đứng ở trận pháp trên bầu trời. Xuyên thấu qua quần quận lôi tương, tất cả mọi người có thể thỉnh thoảng mơ hồ thấy. Ở đó lôi điện trong trận pháp, có một 1000m khoảng cách, mọc 5 loại màu sắc, quanh quần ngũ sắc quang hoa thật lớn nụ hoa. Đó là một đóa nụ hoa chấm nở, ngũ sắc quỳnh hoa. Mà đây cũng là tất cả mọi người chấn động cùng thán phục nguyên nhân. 10000 thước lôi điện đại trận, tuy thanh thế lớn, nhưng còn không đến mức để cho một đoàn thiên tôn cảnh cường giả chấn động theo cùng thán phục. Bất quá ngũ sắc quỳnh hoa lại cũng không giống nhau. Sở Thanh Vân trước đó ở Vân Thai phủ thời điểm đã từng thấy qua một loại tên là hỏa quỳnh hoa lục giai linh dược. Lúc đó hắn còn theo những hỏa quỳnh hoa đó phía dưới lấy được một lực lượng trôi qua nghiêm trọng, rất tàn phá yêu thú cấp 7 hải cốt. Mà ngũ sắc quỳnh hoa, ý nào đó mà nói, có thể cùng hỏa quỳnh hoa xem như là đồng nhất giống. Hỏa quỳnh hoa là đơn sắc quỳnh hoa, một dạng chỉ có vốn có rất cường đại hỏa thuộc tính bảo vật địa phương mới có thể sinh trưởng, đồng thời thành thục nở hoa. Mà chứ đơn sắc quỳnh hoa ở ngoài, còn có song sắc, tam sắc, cùng với 4 màu, cùng cái này ngũ sắc quỳnh hoa. Trong, tam sắc ở trên quỳnh hoa, cơ hồ không có gì khả năng, có khả năng ở hoàn toàn tự nhiên dưới tình huống sinh trưởng. Bởi vì cần điều kiện, thật sự là quá hà khắc. Còn như ngũ sắc quỳnh hoa, coi như con người làm ra bồi dưỡng, cũng cơ hồ là đầm rồng hang hổ. Vậy cần, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Cái này thuộc tính ngũ hành, đặc biệt cân bằng mà lại bảo vật mạnh mẽ, mới có thể có cơ sẽ mọc ra. Sở Thanh Vân đã từng ở đan đạo trong truyền thừa thấy qua. Theo đan huyền tiền bối suy đoán, 5 cái thuộc tính tinh thuần, đồng thời thực lực không sai biệt nhiều, đại thánh cảnh bát giai yêu thú hoàn chỉnh thi thể, có lẽ có khả năng bồi dưỡng được một đóa ngũ sắc quỳnh hoa. Cái loại này cấp bậc bảo vật, đặc biệt rất thưa thất chân quý. Hơn nữa còn muốn thuộc tính tinh thuần, ngũ hành đủ. Coi như đối siêu cấp thế lực cũng có thể tính là đại thủ bút. Nhưng Cửu Kiếm Kiếm Thánh, vậy mà lấy sức một mình, tại đây trong thánh địa thật, đem cái này ngũ sắc quỳnh hoa cho trồng ra đến. Cho nên mới khiến người ta cảm thấy chấn động không gì sánh nổi cùng thán phục. Hỏa quỳnh hoa phụ cận, có kéo ra viêm tinh thạch mạch khoáng, mà ngũ sắc quỳnh hoa còn lại là có nhiều ngũ hành lôi dịch. Thấy ngũ sắc quỳnh hoa cùng với cái này lôi điện đại trận, bao gồm Sở Thanh Vân ở bên trong, nhiều lôi minh địa người đều trong nháy mắt minh bạch nhiều. Lôi minh địa một kỳ mà sản sinh, cùng nơi này mảnh này đại trận cùng với ngũ sắc quỳnh hoa, có lẽ không thoát liên hệ. Cái này sinh mệnh bí cảnh, khoảng cách Vũ Linh phủ rất gần. Ngũ sắc quỳnh hoa phía dưới, có kinh người, thuộc tính ngũ hành bảo vật. Ở hấp thu lực lượng kia sinh trưởng đồng thời, ngũ sắc quỳnh hoa trong cũng biết, có nhiều ngũ hành lực lượng phun ra. Ngũ hành lực lượng, trùng kích lôi điện đại trận, toát ra nhiều lôi điện xúc tua. Lôi điện xúc tua, lại xuyên thấu hư không. Những thứ kia đến lôi minh địa khu nồng cốt ngũ hành lôi điện, cùng với ngũ hành lôi dịch, chỉ sợ sẽ là như vậy mà tới. Thuộc về thật, đều là ngũ sắc quỳnh hoa, cùng cái này lôi điện đại trận lực lượng. Mà như vậy lực lượng, nếu là thật mãnh liệt bạo phát, đem khu nồng cốt không gian xé rách, vỡ vụn, có lẽ, cũng không phải là việc khó gì. Không nghĩ tới lôi minh địa, đúng là có như thế lai lịch. Cựu kiếm kiếm thánh, tốt đại thủ bút, không hổ là nhất đại truyền kỳ. Bất quá cho dù là hắn, chỉ sợ cũng không có thể nghĩ đến, ở chết vạn năm sau, chỗ này trận pháp và ngũ sắc quỳnh hoa, lại sẽ sinh ra như vậy biến cố, chẳng những cách hư không sáng chế lôi minh địa, hơn nữa còn sẽ rách hai phiến không gian, tạo thành một cái không gian thông đạo. Rất nhiều người tấp tắc kêu kỳ lạ, cảm thấy đặc biệt thán phục. Ngũ sắc quỳnh hoa. Nhìn phía dưới, trong trận pháp nụ hoa, Sở Thanh Vân trong lòng, cũng là lại một lần nữa không có ý chí tiến thủ, đập bịch bịch lên. Từ lúc tiến nhập cái này thánh địa tới nay, một đường cho hắn kinh hỉ, thật sự là quá nhiều. Nếu như có thể, tại đây ngũ sắc quỳnh hoa thành thục nở hoa sau thu vào tay, vậy ta nói không nhất định lấy được đủ dùng quét ngang vũ tôn cảnh lực lượng. Sở Thanh Vân trong mắt, lại lần nữa lóe lên thần quang. Cái này ngũ sắc quỳnh hoa để cho hắn, đối nhất kiện suy tư suy nghĩ thật lâu sự tình, thấy một ít có khả năng đạt thành hy vọng. Đó chính là, thân thể thành thánh. Ngũ ngục bí pháp cực hạn, là võ thánh cảnh, ngũ hành đại luân hồi. Đó là đem ngũ hành lực lượng càng sâu độ tiến hành diễn hóa dung hợp, từ đó ngưng tụ lại càng cường đại hơn bí pháp lực lượng, lấy tăng cường thực lực. Lấy ngũ sắc quỳnh hoa trong, vậy cường đại, tinh thuần, thêm đặc biệt cân bằng ngũ hành lực lượng, khẳng định đầy đủ bí pháp đột phá một bước kia. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là không muốn đi ra một bước kia. Bí pháp ý nghĩa chính là ở chỗ cường hóa thân thể. Hắn muốn đi một khác cái, càng cường đại hơn, càng thêm cực hạn thêm thuần túy con đường. Đó chính là thân thể thành thánh. Mà đúng lúc này, một cái bắt cấp vũ tôn, nhưng là bỗng nhiên kinh hô. Lại có người đến. Tất cả mọi người là trong lòng cả kinh, lập tức quay đầu, hướng trước đó bọn họ chiến đấu qua, chỗ kia ngọn núi phương hướng nhìn sang. Hơn 100 đạo bóng người, đang từ bên kia nhanh chóng chạy tới. Trận pháp này ảnh hưởng khu vực, tràn ngập khí tức cuồng bạo, tất cả mọi người năng lực cảm nhận, đều bị hạn chế rất nhiều. Sở dĩ đúng là, không có ai sớm phát hiện, có một nhóm lớn người chạy tới. Là võ hồn điện người. Thấy rõ sau. Nhân loại bên này, tất cả mọi người là, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Mà võ hồn điện bên kia còn lại là, đều ngạc nhiên mừng rỡ. Là Ô Lý Hải, tên kia cuối cùng, cũng dẫn người chạy qua đến. Nhìn người tới sau, Cao Cắt tướng quân ba người, càng là hai mắt tỏa sáng. Lập tức ba người bọn họ, càng là lập tức lấy nguyên lực truyền âm, lẫn nhau trong lúc đó, lặng lẽ thần tốc thương lượng một phen. Một cái quyết định, nhanh chóng làm ra. Giết! Cao Cắt tướng quân, Tát Á tướng quân, Ma La tướng quân. Ba người cơ hồ, đồng thời hét lớn một tiếng. Trên thân tướng giáp trong nháy mắt thôi động đến mức tận cùng, dẫn đầu mãnh phát hướng nhân loại bên kia. Nhiều người giật mình một tí. Bất quá cũng đều động thủ hưởng ứng. Giết! Động thủ, tiêu diệt những nhân loại kia. Trong thánh địa nguyên dịch, còn có cửu kiếm kiếm thánh bảo vật, đều là thuộc tại chúng ta, tất cả đều đoạt lấy đến. Một mảnh tiếng kêu trong. Võ hồn điện bên kia, còn lại binh giáp bắt cấp, cửu cấp vũ tôn môn, lập tức buộc phát ra toàn lực, gào thét lao thẳng lên. Chương 2085. Một lần quyết chiến. Chịu chết đi. Tát Á tướng quân quát lệnh. Nàng xung trận ngựa lên trước, xông thẳng cơ liệt đi. Màu xám cho tướng giáp, phát ra sáng ngời tia sáng chói mắt, một đoàn mãnh liệt bạo phong, càng là bao phủ ở toàn thân. Nàng phải tiếp tục trước đó, không gian thông đạo vẫn chưa xong nhất chiến. Ha ha ha, nhân loại, các ngươi hôm nay tất cả đều xong đời. Ma La tướng quân ha ha cười như điên. Hắn kim lân tướng giáp, phát ra kim quang vàng rực. Lúc này hắn là như vậy một mạch liều chết. Mục tiêu rõ ràng, trực tiếp giết hướng Phong Vô Cương bên kia. Hắn chặn đánh giết, đế tộc cường giả. Đáng chết tiểu tử, hôm nay ta phải giết ngươi. Mà Cao Cắt tướng quân, nhưng là để mắt tới Sở Thanh Vân. Trên người hắn ngọn lửa màu đỏ sẫm bắt đầu khởi động, bộc phát ra nhanh chóng, ánh mắt lạnh lùng đánh về phía Sở Thanh Vân. Mấy cái binh giáp cựu cấp vũ tôn, còn lại là ở tướng quân ra mệnh lệnh, liên thủ xuất kích, cuốn lên linh chiến phong mấy người. Dư binh giáp bát cấp, cựu cấp vũ tôn, cũng là đều gào thét trùng kích mà lên. Cùng nhân loại bên kia hung hãn đụng vào nhau. Ầm. Khoảng cách song phương vốn cũng không tính xa. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, nhân loại bên này lập tức bị võ hồn điện đánh tới. Hỗn loạn chiến đấu kịch liệt lại một lần nữa bạo phát. Bất quá lần này cũng không phải vì đoạt bảo, mà là hai phe cánh, một lần đại quy mô tao ngộ quyết chiến. Không được. Sở Thanh Vân bốn người đều là biến sắc. Cao Cắt tướng quân khí thế ngập trời, trên thân buộc phát bức người lực lượng cường đại ba động, một đường vọt tới. Căn bản là không người dám cản. Hắn đúng là như vào chỗ không người, nhanh như tia chớp vọt mạnh qua đây. Cựu cấp võ tôn tướng quân. Sở Thanh Vân sắc mặt nghiêm túc, nhưng hắn vẫn là cắn răng một cái, tâm niệm vừa động, theo trong khí hải lấy ra tinh tuyển. Kiếm thất. Hắn thi triển ra toàn lực, đột nhiên huy động tinh tuyển. Cương đại kiếm đạo ba động, trong nháy mắt buộc phát ra. Hiu. Hiu. Hiu. Hiu. Một mảnh kiếm quang, phá không mà ra. Đem Cao Cắt tướng quân cả người hoàn toàn bao phủ, hung hăng oanh kích. Kiếm thất đi qua tinh tuyển cường hóa. Khí tức bén nhọn, phảng phất liền mảnh không gian này, đều có thể xuyên thủng đâm rách. Nhưng Cao Cắt tướng quân đối với lần này, nhưng chỉ là lạnh lùng cười. Chút tài mọn, cho ta vỡ. Trên người hắn tướng giáp, trong nháy mắt thôi động đến mức tận cùng, từng đạo ám hồng sắc ánh lửa, nhanh chóng ngưng tụ tới tay cánh tay nằm đấm. Ẩm. Một quyền đánh ra. Không gian điên cuồng rung động. Nóng rực lực lượng kinh khủng. Nương tụ thành một cái ám hồng sắc dấu quyền, mãnh liệt đánh ra, vỡ nát một mảnh kia kiếm quang. Dấu quyền trở thành nhạt nhiều, nhưng vẫn cũ dư uy không giảm, đánh vào Sở Thanh Vân trên thân. Phúc! Sở Thanh Vân cả người kịch chấn, bị một quyền đánh phải bay rất ra ngoài, trong miệng càng là, một búng máu không nhịn được đổ ra. Một quyền này, thật mạnh. So Linh Chiến Phong, lợi hại nhất cái kia chiến thi còn muốn càng mạnh. Sở Thanh Vân trong lòng có chút kinh hãi. Hắn đã sớm biết. Võ hồn điện chân chính cựu cấp võ tôn tướng quân, thực lực khẳng định vô cùng cường đại, khó có thể đối phó. Hôm nay giao thủ ở dưới, quả nhiên là như vậy. Đáng chết võ hồn điện, đừng có cản rỡ. Nhận lấy cái chết. Lúc này, U Lâm Nguyên cùng U Lâm Hải, hai người cũng là đồng thời xuất thủ, một quyền một đao, hung hăng đánh về phía Cao Cắt tướng quân. U tộc cựu cấp vũ tôn tự tìm cái chết. Cao Cắt tướng quân ánh mắt sắc bén. Trên người hắn địa hỏa bắt đầu khởi động, thân hình lóe lên, trực tiếp nên kích mà lên. Thình thịch, thình thịch, đỏ sâm hỏa diễm thiêu đốt năm đấm, liên tục đánh ra. Ú Lâm Nguyên, Ú Lâm Hải, hai người đều là rên lên một tiếng, trong miệng thổ huyết, trong nháy mắt ngang bay ra ngoài. Coi như lấy một chọi hai. Bọn họ cũng căn bản, không phải cái này cao cắt tướng quân đối thủ. Chính là cổ độc, có thể làm khó dễ được ta. Đánh lui Ú Lâm Nguyên, Ú Lâm Hải hai người sau, cao cắt tướng quân nhưng là không có truy kích, mà là lực lượng dùng một cái, trên thân nhiều ngọn lửa màu đỏ sẫm dâng lên. Một ít cổ độc, cổ trùng, lập tức bị đốt chết, đánh chết. Có cường đại tướng giáp thủ hộ. Hắn căn bản là, không có đã bị nhiều ảnh hưởng lớn. Ú tộc U Thủy Tâm, nếu đến, hãy đi theo ta đi. Liên tục đánh lui Sở Thanh Vân ba người sau. Cao cắt tướng quân nhưng lại, đột nhiên để mắt tới vừa U Thủy Tâm, lập tức mạnh mẽ tiến lên, một cái thiêu đốt hỏa diễm cánh tay, đưa tay hướng nàng nắm tới. U Thủy Tâm khí sắc, biến rất hoảng sợ. Võ hồn điện tướng quân, quả thực cường đại dọa người. Kiếm thất. Sở Thanh Vân lúc này, nhưng lại lần thứ hai vọt tới. Lần này hắn không có, nữa huy động tinh tuyển đánh ra kiếm quang, mà là sắc mặt ngưng trọng, nắm tinh tuyển nhằm phía cao cắt tướng quân. Tinh tuyển đã, lại biến tối nhiều. Nguyên bản 800 mét trùng kích phạm vi, này thì cũng là, chỉ còn dư lại cuối cùng 100m. Mà hắn hiện tại còn lại là, muốn lợi dụng vậy, cuối cùng duy nhất khí tức ba động trùng kích. Tới gần sau, cao cắt tướng quân đúng là, đồng nhiên biến sắc, cảm thụ được một cổ quen thuộc, khí tức ba động trùng kích áp lực. Nhưng này áp lực, dù sao đã nhỏ đi quá nhiều. Thình thịch, cao cắt tướng quân xuất thủ, Sở Thanh Vân vẫn là, bị đánh phải bạo lui ra ngoài, hoàn toàn không phải quyền kia đầu đối thủ. Cũng may U Thủy Tâm lúc này, cũng là nhân cơ hội né ra. U Lâm Nguyên, U Lâm Hải, hai người lại ra tay nữa. Sở Thanh Vân cũng là vận chuyển Thiên Long Thánh Tượng, cưỡng chế thương thế trên người, lại lần nữa mang theo tinh tuyển xông lên. Ba người hợp sức, vây công cao cắt tướng quân. Cuối cùng là có khả năng, khó khăn lắm ổn định địa thế. Sở Thanh Vân bốn người bên này, tình huống đặc biệt không tốt. Mà địa phương khác, cũng rất không xong. Song phương sau khi giao thủ không bao lâu, võ hồn điện khác một tên tướng quân, liền dẫn hơn 100 cái binh giáp bắt cấp, cựu cấp vũ tôn, gào thét chạy tới chiến trường. Cái này một cổ quân đầy đủ sức lực. Đối phe nhân loại bên kia, tự nhiên là thai nạn tính. Ha ha ha, ô Lý Hải, đến đúng là thời điểm, qua đây cùng ta cùng nhau, bắt sống cái này đế tộc bát giai võ hồn. Ma La tướng quân cười ha ha. Lúc này, hắn đang cùng Phong Vô Cương đại chiến. Phong Vô Cương có bát giai võ hồn, đó là một cái phi thường to lớn, tỏa ra thánh khiết bạch quang bạch sắc cự tượng võ hồn. Ô Lý Hải tướng quân, lập tức hai mắt tỏa sáng, trong nháy mắt đem tướng giáp thôi động đến mức tận cùng, nhằm phía Ma La tướng quân bên kia. Ẩm. Hắn không chút nào do dự, trực tiếp xuất thủ. Đối mặt võ hồn điện tướng quân. Phong Vô Cương một chọi một, đều đánh phải đặc biệt mệt mỏi, đột nhiên trở thành một chọi hai, càng là trong nháy mắt áp lực tăng gấp bội. Giao thủ không có một lúc sau. Hắn liền bị đánh phải sắc mặt tái nhợt, trong miệng tiên huyết chảy như điên. Mà Ma La cùng Ô Lý Hải, hai người vây công thời điểm. Nhưng là khống chế lực lượng, mỗi lần đều chỉ đem hắn đả thương, cũng không có hạ tử thủ. Cái này rõ ràng cho thấy đánh, nghĩ phải bắt sống chủ ý. Bắt giai võ hồn, chuyển hóa sau, thế nhưng có hy vọng, có thể đột phá đến võ thánh cảnh. Bắt sống công lao, vượt xa trực tiếp kích sát. Võ hồn điện hỗn đản. Phong Vô Cương cắn răng tức giận mắng. Hắn đương nhiên cũng minh bạch, võ hồn điện hai người này xem. Nhưng hắn lúc này, nhưng là vô lực ngăn cản. Có bắt giai võ hồn, hắn võ thể cũng không mạnh. Ở Ma La cùng Ô Lý Hải dưới sự công kích, lúc này đã bị trọng thương. Tiếp tục như vậy nữa, hắn có lẽ, thật sẽ bị bắt sống. Chương 2086, xúc tu thông đạo. Không được. Phong Vô Cương miệng mũi chăn máu, khí sắc đặc biệt xấu xí. Hắn quét mắt chiến trường, trong lòng vô lực thở dài. Mà trong nháy mắt kế tiếp, trên người hắn bỗng nhiên sáng lên, nhất tầng đặc biệt nhu hòa, nhưng lại làm kẻ khác không khỏi cảm thấy hoảng sợ lực lượng. Thánh lực. Lui. Mau lui lại. Ma La cùng Ô Lý Hải, hai người trong nháy mắt sắc mặt đại biến, lập tức lui về phía sau. Thứ này, bọn họ cũng từng thấy rất nhiều lần. Thánh lực có khả năng phá vỡ không gian, mà không gian liệt phùng kinh khủng, cho dù là tướng giáp cựu cấp vũ tôn, bọn họ cũng căn bản không dám đụng chạm. Bất quá lần này, tình huống nhưng là, phát sinh chút ngoài ý muốn. Phong Vô Cương bên ngoài cơ thể, thánh lực ba động lập lòe. Nhưng bên cạnh hắn không gian, nhưng là chậm chạp không có thể phá ra, hơn nữa thánh lực vẫn còn. Nhanh chóng tiêu hao tiêu tán. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Phong Vô Cương khí sắc, trong nháy mắt trở nên khó coi. Mà Ma La cùng Ô Lý Hải, còn lại là biến phải kinh hỉ vạn phần. Là trận pháp này. Còn có ngũ sắc quỳnh hoa. Ha ha ha, cửu kiếm kiếm thánh lưu lại trận pháp, bên trong vừa có lực lượng cường đại, định ở nơi này không gian, thánh lực căn bản không phá nổi. Bọn họ không nhịn được, cười lên ha ha. Thánh lực không phá nổi không gian, lấy tốc độ nhanh nhất tiêu tán. Ma La cùng Ô Lý Hải lại lần nữa mạnh mẽ xông lên. Đáng ghét. Phong Vô Cương cắn răng. Hắn đã đi không xong, chỉ có thể tuyển chọn liều mạng. Một phen chiến đấu kịch liệt, ở trong tay cuối cùng mấy cái bảo mệnh bài cũng bị Ma La, Ô Lý Hải hai người đánh tan sau. Hắn cuối cùng cũng vậy, đến cùng đổ mặt lộ. Phong tộc hỗn đản, ngoan ngoãn nhận mệnh đi. Ô Lý Hải tướng quân cười nhạt. Phiên thoái nhất cùng chán ghét thánh lực mất đi tác dụng, Phong Vô Cương lúc này đã là bọn họ trên thất thịt cá, hoàn toàn mặc cho bọn hắn vuốt ve. Nhận mệnh. Phong Vô Cương trên mặt hiện ra tà khí cùng dữ tợn. Ta Phong tộc cùng Võ Hồn Điện đã đấu mấy vạn năm, ta Phong Vô Cương sao lại bị các ngươi bắt sống? Hô. Cái kia thật lớn bạch tượng võ hồn đông nhiên nhanh chóng thu nhỏ lại, bị thân thể hắn trong chớp mắt thu nhận đi vào. Một cổ cực kỳ nguy hiểm khí tức lập tức từ đó phát ra. Chuyện này không được, mau lui lại. Ma La tướng quân, Ô Lý Hải tướng quân, hai người lập tức bạo lui ra ngoài. Ầm. Đáng sợ trong tiếng nổ, Phong Vô Cương cả người trong nháy mắt nổ lên, một cổ lực lượng kinh khủng trùng trùng điệp điệp xung kích ra, đem Ma La hai người đều chấn ngang bay ra ngoài. Hắn đúng là tuyển chọn tự bạo. Cả chiến trường trong nháy mắt bị toàn bộ kinh động. Phe nhân loại, chỗ có người trong lòng đều bịt kín một tầng khói mù. Phong Vô Cương nhưng là bọn họ trong thực lực mạnh nhất ba một người trong, mà hiện tại đúng là bị bức tuyển chọn tự bạo. Con mẹ nó, xui. Đế tộc người đều mẹ nó là người điên. Ma La cùng Ô Lý Hải không nhịn được tức giận mắng. Trước đó bọn họ nếu không phải là lui nhanh, nếu như nữa gần một ít lời, nói không định sẽ thật bị Phong Vô Cương cho nổ bị thương. Hơi thương lượng một chút, Ô Lý Hải tướng quân nhằm phía Cơ Liệt bên kia. Bắt sống không được đế tộc người, hắn liền muốn đi bắt sống Đông Hoàng phủ hoàng tử. Mà Ma La tướng quân còn lại là đánh về phía Linh Chiến Phong. Linh Chiến Phong liên thủ với U Hồ, đối phó mấy cái binh giáp cựu cấp vũ tôn, đánh lấy được vẫn tính là ung dung, nhưng bị Ma La để mắt tới, nhưng là trong nháy mắt không giống nhau. Chiến đấu kịch liệt liên tục liên tiếp. Thỉnh thoảng sẽ có người trọng thương thậm chí ngã xuống. Võ Hồn Điện cùng nhân loại trước đó hôn chiến qua một hồi. Lúc đó tuy là các có tổn thất, nhưng vẫn có thể xem như là thế lực ngang nhau. Bất quá theo Ô Lý Hải tướng quân mang theo một nhóm lớn thiên tôn cảnh chạy tới, lực lượng cân bằng trong nháy mắt đã bị đánh phá. Đối mặt cơ hội như vậy, Võ Hồn Điện người tự nhiên là muốn nhân cơ hội này đối phó nhân loại. Dù sao nơi này cũng đều là thiên tôn cảnh cường giả, thậm chí thất cấp vũ tôn cũng tương đối ít, đại bộ phận đều là bát cấp vũ tôn. Trong ngày thường muốn giết một cái đều là vô cùng khó khăn, càng không cần phải nói nơi này có ít nhân thủ ở trên, còn mang theo trong thánh địa những thứ kia, cửu kiếm kiếm thánh chân chính bảo vật, thánh lực cũng không thể dùng sao. Phong Vô Cương tự bạo, để cho Sở Thanh Vân bốn người cũng là rất là rung động. Mà chú ý tới, Ma La tướng quân cùng Ô Lý Hải tướng quân lại chia nhau đi đối phó Cơ Liệt cùng Linh Chiến Phong, bọn họ càng là trong lòng cảm giác nặng nề. Chờ Cơ Liệt cùng Linh Chiến Phong xong, mấy cái tướng quân mục tiêu chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp để mắt tới bọn họ bên này. Nhất định phải tìm cơ hội thoát thân. Chẳng những Sở Thanh Vân bốn người, nay thì phe nhân loại tất cả mọi người, tất cả đều là nghĩ như vậy pháp. Nhưng Võ Hồn Điện chiếm giữ ưu thế, nơi này lại liền thánh lực đều hạn chế, bọn họ căn bản là hoàn toàn không có thoát thân cơ hội. Nếu là thật, toàn quân bị diệt ở chỗ này, tổn thất kia liền thực sự quá lớn. Thình thịch. Một nhân loại bát cấp vũ tôn bị hai cái binh giáp bát cấp vũ tôn liên thủ, hai quyền đồng thời trúng đích, đập phải về phía sau ngang bay ra ngoài. Mà hắn không có chú ý một chút, đúng là trực tiếp rơi vào một đạo cao tới mấy vạn mét to lớn lôi điện xúc trong tay. Võ Hồn Điện hai người lập tức chợt lui ra. Thánh giả lưu lại trận pháp, lực lượng kinh khủng như vậy, lọt vào đi sợ là trong nháy mắt sẽ bị đánh chết. Nhân loại kia bắt cấp vũ tôn trong lòng cũng là lộ vẻ sầu thảm tuyệt vọng, thậm chí đều đã bỏ đi chống lại, chờ bị lôi điện đánh chết. Nhưng rơi sau khi đi vào, hắn nhưng là trong nháy mắt cảm giác trời đất quay cuồng lên. Cảm giác này thật quen thuộc. Hắn đột nhiên trong lòng hơi động, sau đó lập tức lên tiếng giống to, là truyền tống. Những thứ này lôi điện xúc tua có khả năng tiến hành truyền tống. Chạy mau đi vào. Vang dội thanh âm truyền khắp cả chiến trường. Mà bắt cấp vũ tôn cũng là ở đó lôi điện xúc tua trong nháy mắt biến mất thân hình. Truyền tống. Phe nhân loại, tất cả mọi người là trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Bọn họ đều nghĩ tới, ở bên ngoài không gian thông đạo xuất hiện trước đó, từ nơi đó ngũ hành trong sấm sét đã từng mang ra qua nhiều kỳ quái đồ, thậm chí mang đi ra ngoài qua một cái sống yêu thú cấp 6. Hiện tại xem ra, chỉ sợ sẽ là từ nơi này ra ngoài. Mấy vạn mét to lớn lôi điện xúc tua, đủ có vài chục cái, huy vũ lay động ở trên trời. Trước đó bọn họ cũng đều có ý định tách ra. Nhưng lúc này, tất cả nhân loại đều là hai mắt tỏa ánh sáng, như là thấy rơm rạ cứu mạng một dạng, lập tức mạnh mẽ tiến lên. Ha ha, rõ là truyền tống. Chạy mau, chạy mau. Khoảng cách gần nhất người, lập tức đều chạy thoát. Nhiều người cũng đều nỗ lực tới gần. Nhanh. Tiểu tỷ, người trước đi. Sở Thanh Vân mấy người bên kia, Ú Lâm Nguyên cũng vậy, lập tức hét lớn một tiếng. Nguyên bản hắn và Ú Lâm Hải, đều cũng có điểm tuyệt vọng. Nhưng thấy lôi điện xúc tua, lại đúng chính là bên trong này đường hầm vận chuyển sau, bọn họ lại trọng tân sinh ra hy vọng. Ít nhất cũng có thể, để cho Ú Thủy Tâm chạy đi. Ta. Ú Thủy Tâm có chút chần chờ. Đi trước. Sở Thanh Vân cũng vậy, khẽ quát một tiếng. Ở như vậy đại quy mô hỗn chiến, lại đối mặt cao cắt tướng quân dưới tình huống, U Thủy Tâm bắt cấp vũ tôn thực lực, căn bản là không có gì tác dụng. Hừ, muốn đi một cái đều đi không xong. Liếc lân, qua đây ngăn lại nàng. Cao cắt tướng quân, nhưng là nộ quát một tiếng. Chương 2087, thoát thân thoát đi. Một đạo trắng bệnh quan mang. Lao thẳng tới U Thủy Tâm đi. Đó là một cái binh giáp cựu cấp vũ tôn. Lấy được nhà mình tướng quân mệnh lệnh sau, hắn ngay lập tức sẽ buông tha trên tay đối thủ, xông qua đến ngăn trở đối phó U Thủy Tâm. Đáng chết. U Lâm Hải sầm mặt lại, thân hình chấp động, đống nhiên tiến lên. Thình thịch. Hắn một quyền oanh kích mà lên, trong nháy mắt cùng binh giáp cựu cấp vũ tôn triển khai chiến đấu kịch liệt, ngăn ở U Thủy Tâm trước đó. Nhưng thiếu cái cựu cấp vũ tôn. Nhưng là để cho Sở Thanh Vân hai người, trong nháy mắt biến phải áp lực đại tăng. Mà sau một lát, trên chiến trường lại một lần nữa, vang lên gầm lên giận dữ. Ở Tát Đá tướng quân, Ô Lý Hải tướng quân, hai người bọn họ liên thủ dưới sự vây công, cơ liệt coi như có tiên thiên thánh thể, này thì cũng là không nhịn được, bị đánh phải cả người bốc huyết, cơ bắp đoạn gãy xương, liền khí tức đều biến phải hề và nhiều. Ô Lý Hải kêu gào, phải bắt sống cơ liệt. Nhưng đây cũng là, kích khởi cơ liệt hung ác tàn nhẫn. Ta là bất hủ thần triều hoàng tử, sao lại bị võ hồn điện bắt sống? Tất cả lực lượng, lập tức nhanh chóng thu liễm. Ẩm. Kinh thiên động địa một tiếng vang thật lớn. Cơ liệt thân thể, trong nháy mắt phát sinh tiếng nổ mãnh liệt, cựu cấp vũ tôn, cùng với tiên thiên thánh thể, lực lượng kinh khủng lập tức, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng quét sạch ra. Lực lượng này, so phong vô cương tự bạo, còn muốn càng mạnh vài phần. Mà Tát Đá cùng Ô Lý Hải, hai người vật khí, cũng không trước đó tốt như vậy. Khoảng cách tương đối gần. Ở lực lượng kinh khủng dưới sự xung kích, hai người đều là rên lên một tiếng, bị chấn ngang bay ra ngoài, mặt nạ xuống chảy ra võ hồn lực. Còn lại tất cả nhân loại. Tất cả đều lại lần nữa sợ hãi hoảng sợ. Thậm chí ngay cả cơ liệt, đều bị ép tự bạo. Không được, nhất định phải mau chóng thoát thân. Sở Thanh Vân ánh mắt khẽ động, liếc mắt một cái, cách bọn họ bên này gần nhất, cái kia thật lớn xích hồng sắc lôi điện xúc tu. Hắn cảm thụ được, một cổ nồng đấm nguy cơ. Võ hồn điện có lẽ, gần lại có tướng quân phải qua đến. Tiểu tử, ngươi mang tiểu tỷ trốn. Sở Thanh Vân bên tai bỗng nhiên, vang lên một đạo nguyên lực truyền âm. La U Lâm Nguyên. Nhanh. Ú Lâm Nguyên xem Sở Thanh Vân một cái, nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó cắn răng thôi động lên toàn lực, trong tay ngưng tụ lại một đạo đao mang, vọt mạnh hướng cao cắt tướng quân. Hắn đây là đang cho Sở Thanh Vân tạo ra thoát thân cơ hội. Ú Lâm Hải đã bị binh giáp cựu cấp vũ tôn dây dừa kéo lại. Trước đi chỗ kia lôi điện xúc tu trên đường, có còn có, võ hồn điện hắn mấy cái binh giáp bắt cấp, cựu cấp vũ tôn lại chiến đấu. Lấy Ú Lâm Nguyên thực lực, coi như Sở Thanh Vân có thể ngăn lại cao cắt tướng quân. Hắn có lẽ cũng không khả năng, có thể mang theo U Thủy Tâm, vọt vào chỗ kia lôi điện xúc tu. Sở dĩ hắn cũng chỉ có thể, đem hy vọng tất cả đều, đặt ở Sở Thanh Vân trên thân. Đi. Sở Thanh Vân cũng vậy, thấy rõ thế cục. Hắn cũng không có quá nhiều do dự. Ở U Lâm Nguyên xuất thủ sau, hắn liền thân hình khẽ động, nắm lên U Thủy Tâm, liền nhằm phía chỗ kia lôi điện xúc tu. Đừng nghĩ trốn. Cao cắt tướng quân gào thét, trên người hắn hỏa diễm hừng hực, đấm ra một quyền. Thình thịch. Đao mang trong nháy mắt vỡ nát. Ú Lâm Nguyên lập tức tiên huyết chảy như điên, cánh tay cùng ngực bụng bộ, tức thì bị đánh nứt ra, lộ ra bên trong đứt gãy bạch cốt âm u, cả người ngang bay ra ngoài. Không nghĩ tới cuối cùng, còn phải dựa vào ngươi bảo hộ tiểu tỷ. Hắn đã bị thương nặng, lúc này cả người vô lực. Chỉ có thể kỳ vọng nhìn, Ú Thủy Tâm cùng Sở Thanh Vân bóng lưng. Nguyên ra ra, Hải ra ra. Ú Thủy Tâm hai mắt ướt át, nỗ lực quay đầu nhìn lại. Nhưng Sở Thanh Vân lúc này, lại cố chẳng phải nhiều. Hắn có loại như có gai ở sau lưng cảm giác, một cổ kinh khủng thêm cực nóng khí tức, đang nhanh chóng hướng bọn họ truy qua đây. Cao cắt tướng quân, thực lực phi thường cường đại, tốc độ cũng là cực nhanh. Sở Thanh Vân mang theo U Thủy Tâm, căn bản không khả năng bay qua hắn. Liều mạng. Sở Thanh Vân cổ tay một phen, lấy ra một cái bình ngọc, trực tiếp lấy lực lượng chấn vỡ, mở miệng ngậm chặt, vỡ bay ra ngoài một giọt chất lỏng màu vàng nóng. Cường đại linh hồn chi lực lập tức tràn ngập tại toàn thân. Bản thân linh hồn chi lực cũng là nhanh chóng bổ sung. Hưu. Hai thanh ba động tiểu kiếm nhanh chóng ngưng tụ thành đồng thời bay vút ra, nhanh như tia chớp đi qua tướng giáp, nhập vào đến Cao Cắt tướng quân trong đầu. Linh hồn công kích. Cao Cắt tướng quân trong lòng cả kinh, nhưng hắn vẫn là cười nhạt, cũng không có không quá để ý. Có tướng giáp cường đại phòng ngự, bọn họ những tướng quân kia không hề giống phổ thông võ hồn điện như vậy sợ hãi linh hồn công kích. Bất quá rất nhanh, hắn liền cười không nổi. Sở Thanh Vân linh hồn công kích cơ hồ liên tiếp, từng chuôi ba động tiểu kiếm liên tiếp bay vút ra, nhập vào đến đầu hắn trong. Vừa mới bắt đầu vài lần, hắn còn có thể cắn răng ngạnh kháng, nhưng theo bị công kích số lần tăng nhanh, dù cho hắn tướng giáp cựu cấp vũ tôn cũng là có chút không chịu nổi, thậm chí nhịn đau không được đều. Đáng ghét, cái này tử nhân loại tại sao có thể có nhiều như vậy linh hồn công kích. Hắn cắn răng tức giận mắng. Nhưng ở vậy, cơ hồ liên tục liên tiếp linh hồn công kích quấy rối xuống, khoảng cách song phương nhưng là từ từ bị kéo ra. Bị như vậy công kích, Cao Cắt tướng quân căn bản hoàn toàn không để được tốc độ. Đáng chết, ngăn bọn hắn lại cho ta, ngăn lại hai người kia. Cao Cắt tướng quân nhất thủ ôm đầu, nỗ lực phi hành truy kích, đồng thời giống to ra lệnh, để cho phía trước võ hồn điện người xuất thủ ngăn trở. Là Cao Cắt tướng quân. Động thủ, mau ra tay. Một cái binh giáp cựu cấp vũ tôn, ba cái binh giáp bát cấp vũ tôn. Bốn người lập tức bỏ đi trước đó đối thủ, đều thôi động khởi binh giáp lực lượng, xuất thủ tấn công về phía Sở Thanh Vân hai người. U Thủy Tâm lúc này, tâm tình cũng khôi phục một ít. Bàn tay nàng run nhẹ lấy, đánh ra một ít cổ độc. Sở Thanh Vân càng là, trực tiếp vung tay, ngưng tụ lại toàn lực, về phía trước vung động trong tay to bằng cái thất tinh tuyển. Kiếm thất. Một mảnh kiếm quang, oanh kích mà lên. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Nổ vang tiếng va chạm trong. Võ hồn điện bốn người, trong nháy mắt ngang bay ra ngoài. Ba cái cả người kịch chấn, binh giáp các nơi, toát ra võ hồn lực, một cái càng là rung động, trực tiếp ầm một tiếng nổ tung. Ở cổ độc suy yếu xuống. Sở Thanh Vân một kiếm, đem bọn họ trực tiếp, đánh phải vừa chết ba tổn thương. Đa tạ huynh đệ trưởng nghĩa xuất thủ. Lần này rõ là, vạn phần cảm tạ. Trước đó, bị võ hồn điện bốn người dây dưa ba người, lập tức thi triển ra nhanh chóng, cùng hướng Sở Thanh Vân hai người bên này. Mau nhanh đi. Sở Thanh Vân nhất thủ ôm U Thủy Tâm, nhất thủ cầm lấy tinh tuyển, nhanh chóng quay đầu, hướng về phía sau lườm một cái. Trước đó một lần xuất thủ, linh hồn công kích hơi đoạn một cái, hắn cảm giác Cao Cắt tướng quân cũng đã đuổi sát nhiều. Mà ba người kia, đi theo quay đầu nhìn lại, càng là hù dọa phải vãi cả linh hồn. Võ hồn điện tướng quân. Trốn. Mấy người thi triển ra toàn lực, nhanh chóng tiến hành chạy trốn. Ở Sở Thanh Vân xuất thủ, lại đẩy lui một cái binh giáp cựu cấp vũ tôn sau, bọn họ rốt cục vào tới, cái kia xích hồng sắc thật lớn lôi điện xúc tu trước đó. Năm người không chút nào do dự, vọt thẳng đi vào. Chương 2088, tiết kiệm lấy sử dụng. Đáng chết. Đuổi tới lôi điện xúc tu trước. Cao Cắt tướng quân khởi đầu, không nhịn được gào thét. Theo hắn, vô luận Sở Thanh Vân, vẫn là U Thủy Tâm, thậm chí U Lâm Nguyên, U Lâm Hải, hai cái này U tộc cựu cấp vũ tôn. Bốn người này, tất cả đều là cá lớn, hắn một cái cũng không muốn bỏ qua. Sở dĩ hắn mới biết, không tiếc phóng chạy hắn mấy người, cũng muốn để cho những lính kia giáp bát cấp, cựu cấp vũ tôn, đi xuất thủ chặn lại. Nhưng lại không nghĩ rằng, vẫn để cho Sở Thanh Vân hai người trốn. Chạy thoát hai cái, tối trọng yếu. A. Cao Cắt tướng quân gào thét. Kéo dài linh hồn công kích, để cho tinh thần hắn bị kích thích, trên thân địa hỏa lan lộn, cho hạ giận giống như giết hướng địa phương khác. Một trận trời đất quay cùng sau. Sở Thanh Vân cùng U Thủy Tâm, hai người đột ngột xuất hiện ở một mảnh trên bầu trời. Lần này bọn họ nhưng là, không cùng mấy người kia cùng nhau. Rõ là thảm A. Sở Thanh Vân không khỏi, lắc đầu. Lúc rời đi sau, xuyên thấu qua đỏ thấm lôi điện, hắn thấy cũng không thiếu người, cũng còn bị võ hồn điện người dây dưa. Gần 300 cái thiên tôn cảnh, có thể chạy thoát, phỏng chừng cũng liền gần một nửa. Tổn thất có thể nói là, đặc biệt thảm trọng. Bởi vì sinh mệnh bí cảnh cùng cựu kiếm kiếm cung. Cái này tây bộ chiến khu, võ hồn điện cùng nhân loại, song phương đều có thật nhiều cường giả, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới chỗ kia thánh địa. Song phương tương đương với, ở sinh mệnh bí cảnh bên trong, tiến hành một hồi chiến dịch. Mà bọn họ phe nhân loại, lần này hiển nhiên là, thua rất thảm. Chẳng những bản thân có tổn thất rất lớn. Hơn nữa ở trong thánh địa, lấy được nhiều nguyên dịch, thậm chí cửu kiếm kiếm thánh bảo vật, có lẽ rất nhiều cũng đều rơi xuống võ hồn điện trong tay. Bất quá cái này có lẽ, còn vẹn vẹn chỉ là khởi đầu. Sở Thanh Vân trong lòng yên lặng nghĩ đến, Thánh Linh Thu sự tình là tuyệt đối không gạt được. Có thể nghĩ, toàn bộ U Linh Phủ, vô luận nhân loại bên kia, vẫn là Võ Hồn Điện bên kia, tuyệt đối đều sẽ điên cuồng sôi trào. Thậm chí, Võ Hồn Điện bảy đại tôn sứ, cùng với nhân loại bên này, cao cấp nhất một ít cựu cấp vũ tôn cường giả, chỉ sợ cũng đều có thể lục tục chạy tới cái này sinh mệnh bí cảnh. Đến lúc đó, nơi này nhất định sẽ buộc phát ra, vượt xa lần chiến đấu này. Nói không chắc chắn gây thành, một hồi chân chính đại quyết chiến. Thực lực, nhất định phải tăng thực lực lên. Lấy thực lực bây giờ, đừng nói là, đi tranh đoạt thánh linh thú, ngũ sắc quỳnh hoa, đến lúc đó, có lẽ tự bảo vệ mình đều có thể thành vấn đề. Một hồi đại quy mô quyết chiến, có thể dự kiến sắp xảy ra. Sở Thanh Vân lúc này, cũng là cảm thụ được, một ít đối thực lực để thăng áp lực cùng cấp bách. Tập trung tinh lực, điều tra tình huống. Xác nhận phụ cận đây, không có vấn đề gì sau. Sở Thanh Vân liền buông ra U Thủy Tâm. Huyên ra ra, Hải ra ra. U Thủy Tâm lúc này, vẫn là hai mắt đấm lệ xa bà lấy, một mặt đẹp trên mặt, cũng đầy là yêu thương cùng khổ sở. Bất quá cũng may, nàng vẫn tính là tương đối hiểu chuyện, không có đi nói cái gì, muốn trở về nữa cứu U Lâm Hải hai người. Nàng cũng biết, là không có khả năng. Có thể trốn tới, cũng đã là vô cùng may mắn. Chúng ta lúc rời đi sau, hai người bọn họ đều vẫn chỉ là trọng thương, nói không định còn chưa chết, sau đó có lẽ còn có thể, có cơ hội đem bọn họ cứu ra. Sở Thanh Vân cũng vậy, an ủi một câu. U Thủy Tâm nức nở một cái, gật đầu. Mà lúc này, nàng xem hướng Sở Thanh Vân trong ánh mắt, càng là nhiều hơn chút ỷ lại. U Thủy Tâm từ nhỏ, thì có U Lâm Nguyên, U Lâm Hải, hai người theo bảo hộ. Bọn hắn bây giờ hai người bỗng nhiên không có. Điều này làm cho U Thủy Tâm, cũng là không khỏi trong lòng hốt hoảng, sở dĩ cũng đã rất tự nhiên, coi Sở Thanh Vân là thành mối loại thay đại. Hô! Sở Thanh Vân há mồm, đem trong miệng giọt kia điệu tâm dưỡng hồn dịch, lại cho nhổ ra, lại lần nữa thu vào một cái bình ngọc trong. Đại khái tiêu hao hết, gần một nửa hình dạng. Ác tâm chết rồi. U Thủy Tâm bỗng nhiên nín khóc mỉm cười, cái mũi nhỏ đều là, đi theo nhíu lại. Sở Thanh Vân đối với lần này, nhưng là lắc đầu. Cái này điệu tâm dưỡng hồn dịch, thế nhưng cực kỳ hiếm thấy hiếm thấy, dùng một điểm liền ít đi một chút, là ở phía đông chiến khu bảng hối đoái ở trên, đều căn bản không có bảo vật. Hắn đương nhiên là, tiết kiệm lấy sử dụng. Ẩm. Một đạo màu xanh biếc lôi điện, đồng nhiên không có dấu hiệu nào từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt bổ vào U Thủy Tâm trên thân. Nguyên lực bản năng vậy tuôn ra, chặn cái này một tia chớp. Mà đây cũng là, để cho hai người bọn họ, nhận ra đây là ở đầu trong. Xem ra chúng ta, lại nhớ tới lôi minh địa khu nồng cốt, chúng ta bây giờ đi đâu ngươi khí sắc tốt tái nhợt, chúng ta muốn đi cái trụ sở kia trong tĩnh dưỡng một chút không? U Thủy Tâm quan tâm hỏi. Ta không sao, linh hồn công kích, ban nãy dùng nhiều mà thôi. Sở Thanh Vân giải thích. Mặc dù có địa tâm dưỡng hồn dịch, kéo dài bổ sung linh hồn chi lực, nhưng liên tiếp thi triển linh hồn công kích, đối với hắn phụ tải cùng trùng kích vẫn rất lớn. Bất quá, lúc đó hắn cũng không phương pháp. Cao Cắt tướng quân, cũng không phải là Hắc Ma Sơn. Vạn nhất bị Cao Cắt tướng quân đuổi theo, nói không định, liền thật đi không được khởi. Hai người rất mau ra phát. Nhưng cũng không phải, đi tới chỗ kia căn cứ. Sở Thanh Vân chuẩn bị, tạm thời rời khỏi cái này lôi minh địa. Khoảng cách ngũ sắc quỳnh hoa thành thục nở hoa, cùng với thánh linh thú lại lần nữa hiện ra, còn có một đoạn không được trong thời gian ngắn. Hắn phải thật tốt lợi dụng trong khoảng thời gian này, tận khả năng nhiều tăng thực lực lên, đến lúc đó tài năng, tự bảo vệ mình cùng tranh đoạt bảo vật. Trước hồi quân bộ, sau đó đi một chuyến thánh viện, đi một chuyến nữa Bắc Lương Phủ. Phi hành trên đường. Sở Thanh Vân trong lòng, cũng là yên lặng tính toán. Không muốn nhiều dây dưa thời gian. Trong hai người đường, không hề dừng lại một chút nào. Bọn họ một đường thi triển nhanh chóng, thẳng đến quân bộ đi. Huyên Gia Gia cùng Hải Gia Gia, bọn họ ký linh bài còn cũng không có vỡ vụn đây, bọn họ nhất định là bị võ hồn điện đả thương, sau đó bắt sống lên. Vài ngày sau, U Thủy Tâm từ từ, biến phải hưng phấn cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn biết, liên tiếp kiểm tra ký linh bài. Sinh mệnh bí cảnh trong cuộc chiến đấu kia, hẳn là cũng sớm đã kết thúc, nhưng U Lâm Nguyên, U Lâm Hải, hai người ký linh bài lại còn không có vỡ vụn. Điều này nói rõ bọn họ, có lẽ thật đúng là không chết. Sở Thanh Vân cũng vậy, trong lòng thở phào. Hai lão, tuy là ngay từ đầu, nhìn có chút không dậy nổi hắn. Bất quá về sau dù sao, cũng là cùng nhau, ở trong thánh địa kề vai chiến đấu qua một đoạn thời gian, ít nhiều có chút cảm tình. Nếu là bọn họ có thể chống đỡ, cùng nữa lúc trở về, ngược lại là có thể suy nghĩ, muốn làm biện pháp đi cứu bọn họ một tí. Bát cấp vũ tôn, tốc độ cực nhanh. Sở Thanh Vân từ quân bộ, một đường vừa đi vừa nghỉ, đến Lôi Minh địa khu nồng cốt, ước chừng tốn hao tốt thời gian mấy tháng. Mà lần này nhưng là, không tới 20 ngày, trở về đến quân bộ. Ô, cuối cùng trở về, có thể nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Từ lúc xác nhận, Ú Lâm Nguyên hai người không có sau khi chết, Ú Thủy Tâm rất nhanh, liền lại khôi phục trước đây hoạt bát hình dạng. Trở lại quân bộ, nàng cũng vậy, lộ ra nụ cười ung dung. Càng là thật to duỗi người một cái, hơi lộ ra quần áo rộng thùng thình bị căng thẳng, buộc vòng quanh một đạo động nhân đường cong. Chương 2089, không dám thế nào. Thân phận ngọc bài phát quang. Sở Thanh Vân hai người, thuận lợi tiến nhập quân bộ. Quân bộ bên trong, người đến người đi. Hơn nữa thỉnh thoảng sẽ, có lần lượt từng bóng người phóng lên cao, hướng Sở Thanh Vân bọn họ đến phương hướng nhanh chóng bay đi. Mỗi một đạo nhân ảnh, đều là khí tức quần quận cường đại, tất cả đều là thiền tôn cảnh cường giả, thậm chí là lấy bắt cấp, cửu cấp vũ tôn làm chủ. Đi lại ở quân bộ trong. Khỏi cần tận lực tìm hiểu, Sở Thanh Vân cùng Ú Thủy Tâm, cũng là nghe được một ít tin tức. Sinh mệnh bí cảnh, cửu kiếm kiếm cung, cũng sớm đã truyền đi. Mà sau đó những thứ kia, rộng lượng nguyên dịch, các loại bảo vật, ngũ sắc quỳnh hoa, riêng là cái kia, bị tạm thời đánh tan thánh linh thú, càng lại như là đổ dầu vào lửa. Lúc này, toàn bộ U Linh Phủ, đã triệt để sôi trào. Chẳng những tây bộ chiến khu, nhiều cường giả chạy tới Lôi Minh Điện. Ngay cả trong bộ chiến khu, thậm chí càng thêm xa viễn đông bộ chiến khu, cũng là bị kinh động, rất nhiều thiên tôn cảnh cường giả, đều chạy về đằng này. Lần đầu tiên kỳ ngộ, bọn họ khoảng cách quá xa, không có thể bắt ở. Nhưng lần này, vô luận gần thành thục nở rộ ngũ sắc quỳnh hoa, vẫn là không lâu sau, sẽ lại lần nữa ngưng tụ ra thánh linh thú hải cốt. Đều tuyệt đối không có người nghĩ bỏ qua. Thậm chí quân bộ trong, đều đã có người thấy, theo khoảng cách gần nhất, trung bộ chiến khu bên kia chạy tới cựu cấp vũ tôn. Quả thế a, Sở Thanh Vân không khỏi than nhẹ. Thánh linh tinh phách, thành thánh cơ duyên, đủ để cho vũ tôn cảnh điên cuồng. Riêng là những thứ kia cường đại bắt cấp, cửu cấp vũ tôn môn. Nhất định phải, mau chóng tăng thực lực lên. Không có dây dưa thời gian. Sở Thanh Vân trực tiếp hướng đi, hối đoái chiến công địa phương. Còn không có đi vào. Sở Thanh Vân liền nghe được, bên trong có một chút tiếng ồn ào âm, hơn nữa có mấy cái thanh âm, còn để cho hắn cảm giác quen thuộc. Đi sau khi đi vào, hắn càng là hai mắt tỏa sáng. Bên trong, đúng là hắn từng đợi qua, ám thạch tiểu đội mấy người. Đội trưởng Ổ Hải, Khổng Băng Lăng, Khổng Băng Hà tỷ muội, cùng với Hứa Xuyên, bốn người quen đều ở đây, duy chỉ có không thấy Phòng Sơn Vinh, hơn nữa còn nhiều, hắn chưa thấy qua lục cấp vũ tôn, chắc là hắn đi rồi người mới. Bất quá lúc này, bọn họ tựa hồ là, cùng quân bộ hai người phát sinh tranh chấp. Bảng hối đoái ở trên, rõ ràng liền viết 150.000 chiến công, dựa vào cái gì không bán cho chúng ta. Khổng Băng Lăng tính cách, vẫn là như trước rất náo nhiệt, chừng hai mắt chất vấn. Hắc hắc, Tiểu Lăng, đều không phải cùng ngươi đã nói sao. Kia kiện bảo vật đã tăng giá, hiện tại muốn 300.000 chiến công mới có thể mua. Một cái cấp 5 vũ tôn, cười hắc hắc nói ra. Coi như tăng giá, cũng có thể viết rõ a. Ổ Hải ở một bên, khí sắc cũng vậy, có chút khó coi nói ra. Hừ, viết không được viết rõ, đó là chúng ta sự tình. Tên còn lại là, kỳ quái nói ra. Mà hai người bọn họ càng là, vẻ mặt thèm nhỏ dãi, ánh mắt ở Khổng Băng Hà, Khổng Băng Lăng trên người hai người quét tới quét lui. Nghe hai câu, Sở Thanh Vân cơ bản, cũng liền biết. Xem ra Ổ Hải bọn họ, là đã bị làm khó dễ. Không biết rõ liền tăng giá, chỉ các ngươi hai, cũng có cái kia quyền lợi. Sở Thanh Vân ở phía sau đống nhiên nói ra. Ai? A Thiên Tôn Cảnh. Hai người kia ngay từ đầu còn muốn kêu gào. Nhưng thấy Sở Thanh Vân hai người, một cái thất cấp vũ tôn, một cái bát cấp vũ tôn sau, trong nháy mắt lại đống nhiên cái cổ co rụt lại. Hoắc huynh. Ổ Hải mấy người quay đầu. Nhưng trong nháy mắt khí sắc kinh hỉ. Nha! Thất cấp vũ tôn! Ngươi! Đột phá nhanh như vậy! Khổng Băng Hà, Khổng Băng Lăng hai tỷ muội cũng là ánh mắt lóe sáng, đặc biệt kinh ngạc, trên dưới quan sát Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân lúc rời đi, mới chỉ là tứ cấp vũ tôn. Cái này còn thời gian không bao lâu, gặp lại được thời điểm, vậy mà đột phá đến thất cấp vũ tôn, đã là thiên tôn cảnh cường giả. Tốc độ tu luyện này, thực sự khiến người ta khiếp sợ. Các ngươi gặp phiền toái. Sở Thanh Vân cười cười nói. Chuyện này. Một chút phiền toái nhỏ. Ổ Hải khí sắc, không khỏi có chút xấu hổ. Hắn cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này, tại loại này bị người làm khó dễ dưới tình huống, lại một lần nữa gặp Sở Thanh Vân. Mà lúc này, bên cạnh U Thủy Tâm, chợt đôi mắt đẹp trừng, lạnh giọng quát lên, nhìn cái gì vậy, lại nhìn đem các ngươi con mắt móc xuống. Quân bộ hai người kia, đều là thân thể run lên. Nguyên lai hai người bọn họ ban nãy, lại đang nhìn lén U Thủy Tâm. còn vừa vặn bị phát hiện. Đối mặt thiên tôn cảnh, nổi bật bát cấp vũ tôn, hai người bọn họ cũng không dám làm cản, trước đó kiêu ngạo tự cao dáng vẻ, càng là trong nháy mắt biến mất. Thậm chí biến, có chút kinh hoàng và bắt đầu sợ hãi. Điều này làm cho ổ hải mấy người, đều là cảm thấy hạ giận. Hai người kia kiên trì đi qua đến. Bọn họ không dám nữa nhìn Ú Thủy Tâm, mà là nhìn về phía Sở Thanh Vân. Trong một người nói, các ngươi là nộp lên binh giáp, vẫn là hối đoái chiến công chúng ta nơi này, chỉ có hai chuyện này, về phần hắn sự tình, cùng các ngươi đều không có vấn đề gì. Ngươi là đang để cho ta, chớ xen vào việc của người khác. Sở Thanh Vân nói ra, người nọ môi có chút phát khô, nhưng vẫn là cắn răng một cái, nói ra, tùy ngươi nghĩ ra sao, các ngươi đến, là nộp lên binh giáp vẫn là hối đoái chiến công, nếu như không có chuyện gì lời còn thỉnh rời khỏi, không nên ở chỗ này làm phiền chúng ta công tác. Hai người bọn họ có thể nhìn ra. Ổ hải mấy người nhận thức, chỉ là Sở Thanh Vân mà thôi. Chỉ là thất cấp vũ tôn nói, hai người bọn họ thấy, vẫn có thể gượng chống một tí. Điều này làm cho Ú Thủy Tâm, không khỏi điễu môi. Hai cái này mê đắm hôn đản nào biết đâu rằng. Sở Thanh Vân mặc dù là thất cấp vũ tôn, nhưng thực lực thế nhưng, so với nàng cái này bắt cấp vũ tôn, còn cường đại hơn nhiều. Gọi các ngươi nơi này thiên tôn cảnh đi ra. Sở Thanh Vân nhưng là, trực tiếp nói. Hắn ở sinh mệnh bí cảnh trong, giết, đều là võ hồn điện binh giáp cửu cấp vũ tôn, hai cái cấp 5 vũ tôn, hắn căn bản lười để ý. Hơn nữa việc khác, cũng không phải hai người này có thể làm. Đều thiên tôn cảnh. Hai cái cấp 5 vũ tôn, đều cũng có chút hoảng. Hai người bọn họ hướng Khổng gia tỉ muội xun xoe phải không, tiểu lấy công làm việc thiên tư làm khó dễ ám thạch tiểu đội, việc này, có thể không dám để cho chịu trách nhiệm thiên tôn cảnh biết. Đều thiên tôn cảnh đại nhân tới, cũng không tắt đi. Một cái cấp 5 vũ tôn, làm vừa cười vừa nói. Vì sao không cần? Sở Thanh Vân nói ra. Điều này làm cho hai người kia, lại là biến sắc. Sở Thanh Vân kiên trì như vậy, xem ra, là muốn cùng bọn họ truy cứu đến A. Hai người lẫn nhau, nháy mắt. Sau đó đều là cắn răng, quyết định liều chết xuống. Ha ha, thiên tôn cảnh đại nhân, đều là bệ bộn nhiều việc, một ít việc nhỏ, cũng không cần đi làm phiền cho thỏa đáng. Hôm nay nơi này, chính là chúng ta hai đang làm nhiệm vụ. Có chuyện gì, cũng là do chúng ta tới xử lý, nộp lên binh giáp, vẫn là hối đoái chiến công, nếu như không có chuyện gì nói, xin thỉnh rời khỏi, không muốn làm quấy nhiều chúng ta công tác. Hai người thẳng người, lại biến phải có chút, không có sợ hãi lên. Ngược lại nơi này, là ở trong quân bộ mặt, hơn nữa còn là, ở hối đoái chiến công loại này trọng địa, hai người bọn họ, thân là nơi này nhân viên công tác. Coi như thiên tôn cảnh, cũng không dám đem bọn họ thế nào. Chương 2090 Trong lòng bất an, hai người cười nhạt. Bọn họ thấy, Sở Thanh Vân ở chỗ này, cũng không dám đem bọn họ thế nào. Mà bọn họ đương nhiên, cũng sẽ không ngốc đến, thật đi đem chịu trách nhiệm nơi này thiên tôn cảnh tìm đến. Như vậy, Sở Thanh Vân bọn họ, coi như một cái thất cấp vũ tôn, một cái bát cấp vũ tôn, cũng căn bản không làm gì được bọn họ. Bọn họ thậm chí cảm thấy, trước đó đều có điểm qua sợ. Nơi này chính là quân bộ, coi như thiên tôn cảnh, cũng phải tuân theo quy củ mới được. Hai vị thiên tôn cảnh đại nhân, các ngươi đều là thực lực cường đại, cao cao tại thượng, nhưng các ngươi cũng sẽ không liên tục đi theo cái này ám thạch tiểu đội đi, đến lúc đó, hắc hắc. Hai người đắc ý, không có sợ hãi, thậm chí không nhịn được, mơ hồ uy hiếp. Kẻ khác ở bên ngoài, xuất sinh nhập tử đối phó võ hồn điện, trở lại quân bộ sau, còn muốn thụ các ngươi thứ người như vậy khi dễ cùng làm khó dễ. Sở Thanh Vân trong mắt, hiện ra lành ý. Hai người này sắc mặt, thật là khiến người chán ghét. Hắc hắc. Xuất sinh nhập tử, đó là bọn họ không có bản lĩnh. Có bản lĩnh người, tự nhiên là có khả năng, bình yên đợi ở trong quân bộ làm việc, Khổng Băng Hà, Khổng Băng Lăng, các ngươi tỉ muội nếu như, ngoan ngoãn leo lên chúng ta giường, chúng ta đây có lẽ, cũng có thể cho các ngươi mưu cầu một cái, ở trong quân bộ công tác cơ hội, cũng không cần lại đi ra mạo hiểm chém giết. Hai người kia đều là, cười hắc hắc nói ra. Nam mơ. Khổng Băng Hà hừ lạnh. Tiện tỷ. Hai người kia cũng vậy, không khỏi có chút tức giận. Xem ra, đã không còn gì để nói. Sở Thanh Vân sắc mặt lãnh đạm, khẽ thở dài. Hừ, quân bộ sự tình, cũng không phải là ai cũng có tư cách, có khả năng chen tay vào đi quản. Đừng tưởng rằng thiên tôn cảnh, là có thể làm gì được chúng ta. Hai cái cấp 5 vũ tôn, biến phải càng thêm đắc ý. Bọn họ thậm chí, không có sợ hãi, lại lần nữa vụng trộm liếc về phía U Thủy Tâm. U Thủy Tâm lớn rất đẹp, thậm chí còn vượt qua Khổng Băng Hà tỷ muội một ít, bất quá bọn hắn. Cũng chỉ là có dũng khí nhìn một chút. Nhưng vào lúc này, Sở Thanh Vân bỗng nhiên xuất thủ. Hai tát xuống, đem hai cái cấp 5 vũ tôn, mặt đều nảy tứ phân ngũ liệt, lăn lộn đập phải hơn 10 mét bên ngoài. Phúc! Phúc! Hai người lập tức, khí sắc trắng bệnh, phun ra hai búng máu tươi. Sở Thanh Vân khống chế lực lượng, không có đối chung quanh tạo thành quá lớn phá hoại. Nhưng hai cổ ám kình nhưng là, ở hai người bọn họ trong cơ thể bạo phát, để cho bên trong cơ thể của bọn họ, nhất thời bị trọng thương. Ngươi dám ở trong quân bộ động thủ. Ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Hai người máu me đầy mặt, biến phải vô cùng kinh hãi. Bọn họ không nghĩ tới, Sở Thanh Vân dám thật động thủ. Nơi này chính là ở trong quân bộ mà ta. Hoắc huynh, ngươi. Ổ hại bọn họ, cũng là có chút kinh ngạc, thậm chí mang trên mặt hoảng loạn. Không sao cả, gặp loại này đồ hôn trướng, không dạy dỗ một chút, quả thực đều có lỗi với chính mình. Các ngươi ai muốn chút giận, có thể trực tiếp động thủ. Sở Thanh Vân lạnh giọng nói ra. Hai người này, đường đường địa tôn cảnh cường giả, không dám đi ra ngoài giết địch cũng không tính. Trốn ở trong quân bộ, lại vẫn cảm dĩ công làm việc thiên tư, khi dễ, làm khó dễ, khinh thường những thứ kia ở bên ngoài cùng với võ hồn điện chiến đấu hăng hái người. Liên Sở Thanh Vân đều là, không nhịn được nghĩ động thủ. Ổ hại bọn họ, khí sắc kinh ngạc, cũng không thật dám động thủ. Nhưng U Thủy Tâm nhưng là, cũng không có gì cố kỵ. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Nàng xông lên, một trận quyền đấm cước đá. Hai cái cấp 5 vũ tôn, bị không gian cầm cố áp chế không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể tiếng kêu rên liên hồi, bị đánh phải thân thể rạn nước, một hơi lại một ngụm máu tươi, liên tiếp cuồng nổ ra. Các ngươi, đây là đang tự tìm cái chết. Ở trong quân bộ động thủ, ai cũng cứu không các ngươi. Hai cái cấp 5 vũ tôn, cả người tiên huyết, hung tợn đe dọa. Làm sao, bây giờ chuẩn bị, đi tìm các ngươi thiên tôn cảnh. Sở Thanh Vân nói ra. Phi, chúng ta muốn đi, trực tiếp tìm đội chấp pháp. Nơi này, thế nhưng hối đoái chiến công địa phương, quân bộ trọng địa. Dám ở chỗ này đánh người nháo sự, hai người các ngươi nhất định chết. Hai người cả người run rẩy, từ dưới đất bỏ dậy. Nhưng đùng đùng hai tiếng, bọn họ cũng đều, bị phiến phải thua thiệt khi đến đi. Ẩm. Nhất kiện vật nặng rơi xuống. Hừ. Biết đây là quân bộ trọng địa, hai người các ngươi bỏ rơi nhiệm vụ, lấy công làm việc thiên tư, còn dám lớn lối như vậy. Sở Thanh Vân hừ lạnh nói ra. Trên mặt đất, áo giáp màu đen. Phía trên điện quang lưu chuyển. Mặc dù không có bất luận cái gì nguyên lực thôi động, nhưng từng đợt cường đại khí tức cuồng bạo, hay là từ phía trên tảng ra, tràn ngập tại cả vùng không gian. Cái này, đây là tướng giáp. Hai cái cấp 5 vũ tôn, dại ra tại chỗ. Bọn họ cảm giác trong đầu, đều là từng đợt choáng váng. Sở Thanh Vân trước đó lấy ra, lại một lần nữa phiến bạo bọn họ mặt, dĩ nhiên là một cái tướng giáp. Điều này sao có thể? Mà ổ hại bọn họ, chấn động vạn phần đồng thời. Cũng là từ nơi này cái tướng giáp trong, có một chút cảm giác quen thuộc. Hoắc huynh, đây là... Ổ hải thanh âm, đều biến phải có chút run. Hừm, là Hắc Ma Sơn, kia kiện lôi kiếp tướng giáp. Sở Thanh Vân gật đầu nói. Ngươi vậy mà, đem hắn cho giết. Tiêu diệt một cái, võ hồn điện tướng quân. Dư Khổng Băng Hà mấy người, cũng là trong nháy mắt trợn tròn con mắt. Bốn người bọn họ lão nhân, có thể còn rõ ràng nhớ, lần kia ở trường Lưu Hà đầu nguồn, bị Hắc Ma Sơn dẫn người truy sát hai ngày. Cái này còn thời gian không bao lâu. Hắc Ma Sơn vậy mà, đã chết ở Sở Thanh Vân trên tay. Điều này thật sự là cho bọn hắn một loại, rất không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Này đem giáp sự tình, các ngươi xử lý phải. Sở Thanh Vân quay đầu, nhìn về phía trên mặt đất hai người kia. Hai cái cấp 5 vũ tôn, lập tức sắc mặt thay đổi. Nếu là mua 100 vạn chiến công bảo vật, bọn họ còn có thể xử lý, nhưng nộp lên từng giáp, là muốn phát ra ngoài 100 vạn chiến công. Cái này có lẽ thật đúng là muốn. Nơi này thiên tôn cảnh tới xử lý. Đại nhân, khả năng này là một hiểu lầm. Hai người ngẩng đầu, cổ họng phát khô, muốn chịu thua. Bọn họ làm chuyện này, cũng không dám thật, bị chịu trách nhiệm nơi này thiên tôn cảnh biết, bằng không khẳng định ăn không ném đi. Bất quá lúc này, nhưng cũng muộn. Nơi này phát sinh tiếng động, nổi bật lôi kiếp tướng giáp lực lượng, đã dẫn tới mấy người chú ý. Một cái thất cấp vũ tôn, một cái bát cấp vũ tôn, đi nhanh qua đây. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi. Đó là, tướng giáp. Hai người mang trên mặt vẻ giận dữ cùng không vừa lòng. Nhưng lập tức liền, trong nháy mắt trở thành khiếp sợ và hoảng sợ. Lại có một cái tướng giáp. Ổ hải đoán ý qua lời nói và sắc mặt, lập tức đi nhanh tiến lên, đem chỗ chuyện phát sinh, hướng hai người kia khái quát muốn nói rõ một phen. Vô liêm sỉ. Vô liêm sỉ. Bảo vật giá cả, đều là thánh giả các đại nhân tham gia chế định, hai người các ngươi cầu vật, có tư cách gì đi đổi. Hai cái thiên tôn cảnh. Lập tức nổi giận đùng đùng. Một phó tướng giáp để dưới đất. Để cho bọn họ đều là, cảm thấy trong lòng có chút bất an. Toàn bộ U Linh Phủ, tam đại chiến khu cộng lại, tổng cộng cũng mới chỉ là, từng đánh chết võ hồn điện 6 cái tướng quân A. Chương 2091, Lao Phòng đâu? Bị chửi cá cẩu huyết phún đầu. Nhưng này hai cái cấp 5 vũ tôn, nhưng là lạnh run, không dám nói câu nào. Bọn họ lúc này mới minh bạch. Hai người mình đây là, sông đại họa. Có thể xuất ra nhất kiện tướng giáp. Người như vậy, vô luận như thế nào, cũng không phải bọn họ chính là hai cái cấp 5 vũ tôn, có khả năng trêu chọc được. Càng không cần phải nói, lần này hay là bọn hắn sắc mê tâm thiếu, mắc phải sai lầm lớn trước đây. Hai vị, này đem giáp. Thất cấp vũ tôn, nhìn về phía Sở Thanh Vân hai người. Là ta. Sở Thanh Vân trực tiếp nói. Là ngươi. Bát cấp vũ tôn, đông nhiên hai mắt tỏa sáng, nhận ra Sở Thanh Vân, mà tên còn lại cũng vậy, lập tức phản ứng qua đến. Tinh anh thống lĩnh chiến thời điểm, bọn họ chính là, lúc đó thiên tôn cảnh thứ hai. Vậy mà, đã thất cấp vũ tôn. Trong lòng hai người nhất thời, biến phải kinh hãi vạn phần. Các ngươi trong quân bộ công nhân, dường như rất nhiều, đều đối ở bên ngoài chiến đấu tôn người, trong lòng có rất mạnh cảm giác về sự ưu việt ta. Sở Thanh Vân nhìn hai người kia, đạm thanh nói ra. Từng luồng khí tức, từ trên người hắn phiêu đãng ra, để cho không gian xung quanh, đều từ từ ngưng động. Một cái thất cấp vũ tôn, một cái bát cấp vũ tôn. Hai người đúng là, không khỏi sắc mặt trắng nhợt. Vô luận Sở Thanh Vân, đạm nhiên thái độ, vẫn là chung quanh ngưng kết không gian. Đúng là để cho trong lòng bọn họ xuất hiện nhiều áp lực. Không có, tuyệt đối không có. Thất cấp vũ tôn vội vàng lắc đầu phủ nhận. Vô luận bọn họ là nghĩ như thế nào, loại chuyện này nhất định là không thể thừa nhận. Càng không cần phải nói vẫn là ở Sở Thanh Vân trước mặt hai người. Bằng không, vạn vừa truyền ra đi, bên ngoài những thứ kia mỗi ngày xuất sinh nhập tử thiên tôn cảnh môn truy cứu tới, coi như bọn hắn hai cũng không khả năng gánh nổi. Nhất định là cái này hai tên hôn trướng ở nơi nào nói bậy. Hai người các ngươi, cút cho ta đi Tây Huyền báo danh, chuẩn bị ở nơi nào an bài địa tôn cảnh tiểu đội, ra ngoài cùng võ hồn điện chiến đấu đi. Bát cấp vũ tôn, cũng là lập tức quát lệnh nói ra. Hai cái cấp 5 vũ tôn, lập tức khóc tăng mặt. Bọn họ trước đó, còn đùa cợt ổ hải bọn họ không có bản lĩnh, chỉ có thể ra đi liều mạng. Không nghĩ tới một cái chớp mắt ấy. Chính bọn hắn, cũng là gần như vậy. Như vậy xử lý, hai vị còn thỏa mãn. Quân bộ thất cấp vũ tôn vừa cười vừa nói. Sở Thanh Vân lắc đầu, đổ cũng không nói thêm cái gì, ta muốn đem cái này tướng giáp, còn có những thứ này binh giáp đổi thành chiến công, ngoài ra, còn muốn mua một vài thứ. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Hai người kia lập tức, niềm nở chiêu đãi. Cái kia bắt cấp vũ tôn thậm chí, nhặt lên tướng giáp sau, còn tỉ mỉ lật xem đánh giá. Hắn vẫn là lần đầu tiên, chính mắt thấy được tướng giáp. Nhất kiện tướng giáp, 100 vạn chiến công. 26 cái binh giáp, 78 vạn chiến công. Cộng thêm hai tấm lệnh bài ở trên vốn có, 188 vạn chiến công, Sở Thanh Vân tổng cộng, có 366 vạn chiến công. Điều này làm cho tất cả mọi người tại chỗ, toàn bộ đều cảm thấy rung động trong lòng. Tiểu liên bên cạnh Vũ Thủy Tâm, đều là không khỏi dọa cho giật mình. Hơn 360 vạn chiến công, đừng nói đối một cái thất cấp vũ tôn, coi như đối cửu cấp vũ tôn, đó cũng là một cái lớn vô cùng chữ số A. Mà hai cái cấp 5 vũ tôn, càng là khóc không ra nước mắt, trong lòng hối hận vạn phần. Sớm biết Sở Thanh Vân như thế lợi hại. Đánh chết bọn họ cũng không dám lắm miệng trêu chọc a. Cần phải mua đồ đạc, Sở Thanh Vân sớm đã nghĩ kỹ. Hắn tốn hao 800.000 chiến công, mua một phần, đi đế tộc thánh viện thí luyện tháp tu luyện tư cách, tốn hao 600.000 chiến công, mua một cái, đi tới Long đỉnh Thánh Long Sơn tu luyện tư cách, lại tốn hao hơn 70 vạn chiến công, mua mấy phần, kiếm thánh lưu lại tu luyện tâm. Lại bỏ mấy trăm ngàn chiến công, mua hai cái nhìn chúng, tương đối chân quý linh dược. Cuối cùng hơn 360 vạn chiến công, tốn hao chỉ còn dư lại 100 vạn. Một cái tiêu phí rất hơn 2 triệu chiến công. Xem ổ hải, Khổng Băng Hà mấy người, con mắt đều nhanh thẳng, tiểu liền quân bộ hai cái thiên tôn cảnh, đều là không nhịn được chắt lưới. Trong lòng đường thẳng, tài đại khí thô A. Sở Thanh Vân mua xong sau. Ổ hải cũng là tiến lên, lấy 150.000 chiến công, mua một khỏa thiên nguyên tử ngọc đan. Lại mua một khỏa. Sở Thanh Vân không khỏi, cười cười nói. Hắn nhớ cho hắn rời đi ám thạch tiểu đội thời điểm, ổ hải liền mua qua một khỏa đan dược này, lúc đó hắn còn giúp lấy góp điểm chiến công. Ổ hải mặt già đỏ lên. Khu, hổ thẹn, lần trước ăn đan dược, cũng không có đột phá đến thất cấp vũ tôn, lần này nữa thử một chút. Vừa nói, hắn còn không do, mắt nhìn Sở Thanh Vân. Lập tức lại lắc đầu, thẳng thắn không muốn những thứ này. Tốc độ này đồng nhất, thực sự quá đả kích người. Đúng, lao phòng đâu làm sao không có cùng các ngươi cùng nhau. Sở Thanh Vân đột nhiên hỏi. Điều này làm cho ổ hải mấy người, khí sắc nhất thời cứng đờ. Lao phòng hắn. Tử Chiến trong tay võ hồn điện, liền ngươi sau khi rời đi 2 tháng, ở trường Lưu Hà vậy, chúng ta gặp mấy cái võ hồn điện lục cấp vũ tôn, lúc đó không có thể đánh thắng, chạy trốn thời điểm, lão phỏng cũng không chạy thoát. Ổ Hải thở dài, nói ra, Sở Thanh Vân cũng vậy, không khỏi giật mình một cái, lập tức lắc đầu. Hắn còn nhớ được, cái kia khí sắc liên tục, đều rất chất phác cứng nhắc lao ra này, không nghĩ tới một cái chớp mắt ấy, người không thấy. Cùng võ hồn điện trong chiến tranh, tổn thất, là không có khả năng tránh khỏi. Coi như cường đại thiên tôn cảnh. Ở sinh mệnh bí cảnh trong, một lần chiến bại, cũng sẽ tổn thất rất thảm trọng. Không nói những thứ này. Ha ha, Hoác huynh, gặp nhau lần nữa, chúng ta thật tốt tụ họp một chút hút. Ổ Hải cười ha hả nói ra. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là, lắc đầu. Lần sau có cơ hội đi, ta mới vừa mua, đi tới đế tộc thánh viện tu luyện tư cách, chuẩn bị lập tức liền ra phát đây. Sinh mệnh bí cảnh bên trong, ngũ sắc quỳnh hoa, đã sắp muốn thành quen thuộc. Sở dĩ Sở Thanh Vân cũng vậy, không muốn dây dưa thời gian. Bằng không bỏ qua, có lẽ sẽ, suốt đời võ đạo tiếc nuối. Ha ha, chính sự trọng yếu, chính sự trọng yếu. Ổ Hải cười ha ha một tiếng, tỏ ra là đã hiểu. Tiểu đệ đệ, chúng ta đi trước đây. Hoác huynh, bảo trọng. Khổng Băng Hà, Khổng Băng Lăng còn có Hứa Xuyên, cũng đều là khoát tay nói xa cách sau đó mấy người bọn họ, liền cùng rời đi nơi này. Nói công phu. Sở Thanh Vân bọn họ, đã rời khỏi vậy, hối đoái chiến công địa phương. Mà hai cái thiên tôn cảnh, cũng là không khỏi cùng tới cửa. Đã vậy còn quá nhanh, cũng đã đột phá đến thất cấp vũ tôn, trở thành thiên tôn cảnh cường giả, còn giết Hắc Ma Sơn tướng quân, quả thực khó có thể tin, không hổ là, tứ cấp vũ tôn. Lại có thể vượt hai cảnh giới đánh bại cửu giai võ hồn thiên tài siêu cấp. Thả ra ngoài khí tức, để cho ta đều có loại cảm giác áp bách, ta đường đường bắt cấp vũ tôn, thậm chí đều từ trên người hắn, cảm thụ được rất cảm giác nguy hiểm, người này, không được. Trêu chọc không được. Nhìn phía xa Sở Thanh Vân. Hai người không khỏi, âm thầm cảm khái giao lưu. Hai tên kia. Đuổi ra ngoài. Chương 2092, Ú Linh Phủ thu hoạch. Ta muốn đi đế tộc Thánh Viện, ngươi là chuẩn bị đợi ở quân bộ. Hay là chuẩn bị về nhà? Tiễn biệt Ổ Hải bọn họ sau. Sở Thanh Vân xoay người, hướng Ú Thủy Tâm hỏi. Ta, cùng ngươi cùng nhau a. Ú Thủy Tâm nháy con mắt nói ra. Điều này làm cho Sở Thanh Vân, không khỏi thần sắc kinh ngạc, hắn chợt nhớ tới, Ú Thủy Tâm trước đây nói, để cho hắn cưới nàng sự tình. Nha đầu kia không có, còn không quên mất đi. Tuy là đồng thời trở về quân bộ, nhưng Sở Thanh Vân có lẽ không có ý định, muốn dẫn Ú Thủy Tâm cùng đi đế tộc Thánh Viện. Ta cái gì cũng lấy lòng. Ú Thủy Tâm nhất thủ một cái, nắm hai cái lệnh bài. Đó là, đi Thánh Viện Thí Luyện Tháp, cùng với Long Đỉnh Thánh Long Sơn tạm thời tín vật. Người chừng nào thì mua? Sở Thanh Vân không khỏi, có chút bất đắc dĩ hỏi. Ngay vừa mới rồi, ngươi nói chuyện cùng bọn họ thời điểm A. Ú Thủy Tâm trên mặt có chút đắc ý. Sở Thanh Vân nhất thời, bất đắc dĩ lắc đầu, không nghĩ tới nhất thời không có chú ý, nàng đúng là đem đồ vật đều lấy lòng, đây chính là 140 vạn chiến công A. Hi hi. Sau mười mấy ngày, Sở Thanh Vân hai người cùng nhau, đến Ú Linh Phủ Tây Nam Bộ, một tòa tên là Nam Cương Thành Thành Trì. Ú Linh Phủ Trung Bộ cùng Bắc Bộ, trước kia cũng vậy, có một chút không gian đại trận. Nhưng chiến tranh bạo phát sau. Tới gần tiền tuyến chiến khu không gian trận pháp, đều bị hủy diệt, hoặc giả bị bản thân đóng hủy đi trừ, chỉ có nơi này cách phải gần nhất. Sở Thanh Vân đến Ú Linh Phủ thì, chính là lấy nơi này vì trung chuyển. Hai người tổng cộng, tốn hao 2.800.000 chiến công. Khổng lồ như vậy tiêu phí phía dưới. Quân bộ bên kia cũng là khó, cho bọn hắn điều đi một chiếc loại nhỏ phi chu, chuyên môn tiến hành chuyến này đường đi. Phi chu tại không gian bên ngoài trận pháp, cũng sớm đã xin đợi đã lâu. Sở Thanh Vân hai người đến sau, liền lập tức leo thuyền, khởi động không gian đại trận, vào trong hư không xuất phát. Bình ổn phi hành sau. Sở Thanh Vân liền ở trên phi chu, khởi đầu tĩnh hạ tâm thần, chuyên tâm nghiên cứu kiếm đạo. Lần này đi tới Thánh Viện. Hắn chủ yếu xem, chính là vì nhờ thí luyện tháp, muốn đem bản thân kiếm đạo đột phá đến cao dài kiếm tâm. Trước đó, ở sinh mệnh bí cảnh, tòa kia cự phong ở trên thì, Sở Thanh Vân đã từng sử dụng qua hai khỏa thôn vệ đến kiếm tâm, mô phỏng theo tinh tuyền ở trên, chỗ buộc phát ra khí tức ba động. Vậy chẳng những để cho hắn có thể leo lên đỉnh núi, đoạt đến tinh tuyền. Hơn nữa còn để cho hắn đối kiếm đạo, dường như cũng lại có một chút ngông lung cảm ngộ. Lúc đó hắn thậm chí đều có gan, rất nhanh thì có thể đột phá cảm giác. Mặc dù bỏ qua, rèn sắt khi còn nóng, tốt nhất đột phá cơ hội. Nhưng cho đến lúc này, Sở Thanh Vân như trước thấy, khoảng cách cao giai kiếm tâm, chỉ sợ cũng liền, chỉ kém cuối cùng một chân bước vào cửa. Sở dĩ hắn mới biết, mua những thứ kia kiếm đạo tu luyện, vội vã chạy đi Thánh Viện không gian. Dù sao, liền giúp người đột phá phương diện. Thí luyện tháp vẫn là trội hơn Thánh Long Sơn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Khoảng chừng 2 tháng sau, ở một trận kịch liệt rung động trong, Phi Chu chậm rãi lái ra, thiết trí ở thánh viện bên ngoài tòa không gian đại trận. 5 bóng người từ đó bay ra. Dẫn đầu là Sở Thanh Vân cùng U Thủy Tâm. Phía sau thì là theo chân 3 cái khống chế Phi Chu Vũ Tông cảnh. Sở Thanh Vân mang trên mặt tiêu ý. Thời gian qua đi đã hơn 1 năm, lại trọng tân trở lại thánh viện không gian, hơn nữa tính tâm nghiên cứu 2 tháng, hắn đối kiếm đạo đột phá, cũng là càng thêm có lòng tin. Bất quá, thấy theo Phi Chu Trồng, bay ra ngoài là Sở Thanh Vân. 2 cái đợi chờ ở chỗ này, thánh viện thiên tôn cảnh, nhưng trong nháy mắt mặt biến sắc phải cứng ngắc. Dĩ nhiên là hắn. Còn có người tới đón tiếp thật khỏi cần phiền phức như vậy, ta là biết đường. Sở Thanh Vân nhìn về phía 2 người kia nói ra. Trong một cái đế tộc thiên tôn cảnh, vội vàng cười khổ nói, không không không, lần này không giống nhau, 2 người các ngươi chỉ có thể đi chúng ta an bài nơi ở cùng thí luyện tháp, thánh viện địa phương khác, cũng không đối với ngươi môn mở ra. Cái này còn là lần đầu tiên, có người theo U Linh Phủ đến thánh viện. Nguyên bản bọn họ còn nghĩ, phóng lỏng một ít cũng không sao, chuẩn bị mang đến người, ở thánh viện trong đi dạo một vòng nhìn một cái, lấy tận tình địa chủ. Nhưng thấy tới là Sở Thanh Vân, 2 người ngay lập tức sẽ đổi chủ ý. Gia hỏa này trước khi đi, thế nhưng gây ra qua đại động tĩnh. Bọn họ cũng không dám, để cho Sở Thanh Vân sẽ ở thánh viện chạy loạn, bằng không nói không định, lại sẽ cùng Thần Phong Minh ồn ào. Tiến nhập thánh viện, an bài nơi ở sau. 2 người kia vẫn là, nhiều lần căn dặn Sở Thanh Vân, không muốn ở thánh viện chạy loạn, không muốn nữa gây ra chuyện gì diệt. Sở Thanh Vân có chút phiền, cũng liền gật đầu đáp ứng đến. Hắn là vì tu luyện đến, cũng không muốn đi, cùng Thần Phong Minh nữa tính toán cái gì. Dù sao trước đây chủ sự người, cũng đều đã không ở. 2 cái lao ra hỏa, dường như rất lo lắng ngươi a. Sau khi 2 người đi, U Thủy Tâm hiếu kỳ hỏi. Năm đó ở thánh viện, phát xảy ra chuyện. Sở Thanh Vân nói ra. Khẳng định không phải là chuyện tốt. U Thủy Tâm thật tò mò nhìn Sở Thanh Vân. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là, lắc đầu, cũng không nói thêm gì. Nghỉ ngơi và hồi phục một lúc sau. Sở Thanh Vân liền dẫn U Thủy Tâm, cùng nhau đi vào thí luyện tháp. Tiện đường cùng với nàng giải thích một chút, thí luyện tháp phương pháp sử dụng. Đây vốn là 2 người kia nên làm, nhưng nếu tới là Sở Thanh Vân, vậy bọn họ 2 cũng chính hảo có khả năng bất việc. Một đường bay đi. Trên đường trung quy là có người, rất kinh ngạc quan sát Sở Thanh Vân. Điều này làm cho U Thủy Tâm, không khỏi càng hiếu kỳ hơn. Đáng tiếc Sở Thanh Vân nhưng là, cái gì cũng không nói với nàng. Nhưng hạ xuống thí luyện tháp bên ngoài, 2 người cùng nhau đi vào trong thời điểm, Sở Thanh Vân nhưng là, đống nhiên ngây tại chỗ. Một người đang ở, đứng ở nơi đó chờ hắn. Là U Vân. Hoặc có lẽ là đã khôi phục nguyên dạng, hiện tại Hỏa Vũ Nhi. Phong hoa tuyệt đại, nghiêng nước nghiêng thành. U Vân một bộ quần đen, chỉ là đứng tại thí luyện ngoài tháp, liền có thể hấp dẫn, cơ hồ sở hữu qua lại người ánh mắt. Rất nhiều người càng là, không khỏi mất hồn mất vía. Thậm chí, ở U Vân phía trước, tiểu liền U Thủy Tâm đều là, có chút tự tàm hình quý cảm giác. Nhìn giai nhân tuyệt sắc, Sở Thanh Vân cũng vậy. Không khỏi lộ ra nụ cười. Nhưng U Vân nhưng là ánh mắt khẽ động, đột nhiên nhìn về phía bên cạnh hắn U Thủy Tâm, trên mặt lộ ra giảo hoạt nụ cười, nói ra, Hoắc đại công tử, đây chính là ngươi, ở U Linh Phủ thu hoạch. Sở Thanh Vân sắc mặt ngẩn ra. Hắn hiện tại lúc nào cũng, không dễ làm lấy nhiều người như vậy, giải thích cái gì đi. Hoắc chữ thế nhưng, không biết Hỏa Vũ Nhi. Bất quá nhìn U Vân, nghiền ngẫm nụ cười cùng ánh mắt, hắn nhưng là lập tức chân mày run lên. Nữ nhân này, lại dám tại chỗ đông treo chọc hắn. Sở Thanh Vân bỗng nhiên đi nhanh tiến lên, chợt lách người liền đến U Vân bên cạnh, sau đó giơ tay lên chính là một cái tát, không nhẹ không nặng, hướng nàng tiểu đồn ở trên đập tới. 3. Một tiếng giòn tan, co giãn nhục cảm thuần chất. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là cảm giác, chung quanh dường như, một cái biến phải an tĩnh xuống, nhiều qua lại người đều dừng lại. Lập tức, chính là từng đạo nóng bỏng ánh mắt, theo 4 phương 8 hướng nhìn chăm chú qua đây. Chương 2093 Cao giai kiếm tâm. Ngươi. U Vân đôi mắt đẹp trừng. Khí sắc trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Giữa 2 người bọn họ, tuy là cũng sớm đã rất thân mật, nhưng vậy cũng là ở thầm kín, lúc không có người ngoài sau. Hiện tại trước công chúng, đông nhiên bị Sở Thanh Vân vô ngông, để cho nàng cũng là cảm giác có chút chịu không được, cảm thấy rất xấu hổ và giận dữ. Đón nhận giận dữ ánh mắt. Sở Thanh Vân cũng vậy, cảm giác có chút xấu hổ. Xú ra hỏa. U Vân mài tốn hơi thừa lời, cố nén muốn bấm Sở Thanh Vân vài cái ý tưởng, thân hình lóe lên, cũng như chạy trốn rời đi nơi này. Khu. Sở Thanh Vân ho nhẹ một tiếng. Sau đó, hắn liền ở từng đạo hoặc kính phục, hoặc tức giận trong ánh mắt xoay người, đi nhanh vào thí luyện tháp bên trong. Bên ngoài trong nháy mắt, vỡ tổ. Định mệnh. Lao kia huynh là ai, dám trước mặt mọi người, vỗ hỏa tộc nhị tiểu thư phần ông. Ngưu, ngưu a. Bất quá dám làm như thế, không sợ bị hỏa linh nhi truy sát sao. Có người không nhịn được, thán phục Sở Thanh Vân sắc đảm. Nhưng nhiều người hơn, còn lại là vì vậy tức giận. Nổi bật mấy cái nam tử trẻ tuổi, trong mắt thậm chí, đều nhanh có thể phun ra lửa. Hỏa Vũ Nhi đến thánh viện, không lâu sau, cũng liền đã hơn một năm. Nhưng sớm đã, là rất nhiều người trong lòng nữ thần, trong ngày thường, liền nói chuyện đều cảm giác cao không thể chạm. Không nghĩ tới hiện tại đúng là, bị một cái không biết theo từ đâu xuất hiện ra hỏa, cho một cái tắt đánh đòn. Thực sự là lớn mật cuồng đồ, dám ở thánh viện làm càn. Chư vị, chúng ta cùng nhau ở chỗ này chặn hắn, giúp nhị tiểu thư giáo huấn tên kia. Hai cái nhị cấp vũ tôn, bộ mặt tức giận nói ra. Nhưng rất nhanh, hai người bọn họ liền nên đón, từng đạo xem kẻ đần độn một dạng ánh mắt. Giáo huấn nhân ra, đây chính là cái thất cấp vũ tôn. Ha ha, mới tới đi, cũng không biết vậy là ai, cũng muốn đi giáo huấn nhân ra, cẩn thận đem mình nhập vào. Biết thần phong minh, vì sao hiện tại bộ kia kinh sợ dạng sao hai cái phó minh chủ, đều chết ở đó nhân thủ ở trên, minh chủ tức thì bị lôi kéo cùng nhau, cho xung quân đến U Linh phủ chiến trường. Tên kia làm sao, lại đống nhiên trở về. Vừa trở về, liền làm chuyện này, không phải lại để mắt tới thần hỏa đường đi. Thần hỏa đường vài người. Trong nháy mắt mặt biến sắc phải xấu xí. Bên ngoài một trận nhiệt nghị. Nhiều thánh viện lao nhân, đều đàm luận nhớ lại, đã hơn một năm trước đó, Sở Thanh Vân cùng thần phong minh những chuyện kia. Mà nghe được những thứ kia, cũng không có ai còn dám nói, muốn đi giáo huấn Sở Thanh Vân sự tình. Tam cấp vũ tôn, liền đem thần phong minh, lan qua lan lại thành như vậy, cuối cùng còn toàn thân trở ra, lôi kéo Phong Vô Hiên cùng đi U Linh Phủ. Ở tại bọn hắn đế tộc người xem ra, đây chính là một cái hung nhân A. Thí luyện tháp bên trong. Sở Thanh Vân khẽ xa lộ quen thuộc, mở một gian phòng tu luyện. Nhàn nhạt sương mù từ từ mọc lên, bao phủ ở bên trong phòng. Sở Thanh Vân xoa xoa ngón tay, nhẹ nhàng lắc đầu, lần này có vẻ như xác định là kích động điểm. Bất quá, hồi tưởng lại trước đó, tràn ngập co giãn xúc cảm, hắn lại là không nhịn được, cảm thấy trong lòng có chút nồng nhiệt. Ninh Tuyết cùng Tô Như, hẳn là đều còn ở thánh viện đi. Trong lòng hắn không khỏi có chút ý niệm. Nhưng hắn vẫn là rất nhanh chấm dứt tiếp tục suy nghĩ. Vẫn là chính sự quan trọng. Hắn lần này tới thánh viện, chủ yếu vẫn là vì đột phá kiếm đạo. Bình phục một cái tâm trạng. Sở Thanh Vân liền bắt đầu, tại thí luyện trong tháp tu luyện. Thí luyện tháp, ta muốn chọn một cái, có cao giai kiếm tâm, cảnh giới võ đạo vì thất cấp hoặc bát cấp vũ tôn đối thủ. Ý hắn đọc câu thông thí luyện tháp, truyền đạt mệnh lệnh yêu cầu mệnh lệnh. Tại đây thí luyện tháp trong, Sở Thanh Vân chưa bao giờ động tới dung hợp lực lượng bản nguyên, hơn nữa lần này hắn vậy không muốn thi triển Thiên Long Thánh Tượng. Sở dĩ hắn cũng liền loại bỏ trừ cửu cấp vũ tôn. Sương mù tụ lại, rất nhanh ở trước người hắn ngưng tụ ra một ánh mắt như điện nam tử trẻ tuổi, toàn thân tản ra cực kỳ khí tức bén nhọn. Giết. Mô phỏng sau khi đi ra, hai người đều là không có chút nào do dự, lập tức huy động kiếm quang giết hướng đối phương. Đi qua một phen vô cùng thê thảm chiến đấu kịch liệt, Sở Thanh Vân cuối cùng nhờ cái kia linh hoạt kiếm pháp giải quyết hết đây một đối thủ. Kịch chiến sinh tử, một hồi đón lấy một hồi. Sở Thanh Vân có lúc đánh thắng, có lúc cũng sẽ đánh thua. Nhưng vô luận thắng thua, ở cao như vậy cường độ, châm trích chiến đấu xuống, hắn đối cao giai kiếm tâm nhận thức cùng thể ngộ, nhưng là nhanh chóng biến rõ ràng. Từng bước, đem trước đó tích lũy, chuyển hóa thành chân chính để thăng. Sau 4 tiếng, Sở Thanh Vân khí sắc hơi trắng bệnh, đi ra thí luyện tháp, phản hồi bản thân lần này được an bài nơi ở. Hắn và U Thủy Tâm nói tốt, mỗi ngày tại thí luyện tháp chiến đấu 4 giờ. Phân 10 ngày dùng hết, 40 giờ thời gian tu luyện. Sau khi trở về, tìm hiểu ngũ ngục thánh điện, tu luyện thánh giả kiếm pháp, nghiên cứu những thứ kia kiếm đạo tâm. Ngày thứ 2 còn lại là, tiếp tục đi thí luyện tháp tu luyện. Sở Thanh Vân tĩnh hạ tâm, hoàn toàn đắm chìm trong, đối kiếm đạo tu luyện. Mà hắn danh tiếng truyền ra, dù sao cũng chẳng có ai, đến tìm hắn để gây sự. Trước đó sự kiện kia, dường như cũng từ từ dẹp loạn, U Vân dường như cũng nhất trực lẩn trốn giống như, không có gặp lại qua một lần. Bình tĩnh như vậy mấy ngày nữa. Cuối cùng, ngày thứ 9 thời điểm. Tại thí luyện tháp trong phòng tu luyện. Một lần chiến đấu kịch liệt sau, Sở Thanh Vân thoáng như hiểu ra, trên thân kiếm đạo ba động, trong nháy mắt tăng vọt một mảng lớn. Sinh mệnh bí cảnh trong thể ngộ. Lúc tới trên đường nghiên cứu. Lại thêm mấy ngày nay, cường độ cao, châm trích chiến đấu. Sở Thanh Vân kiếm đạo, rốt cục nước chảy thành sông một dạng rất thuận lợi đột phá, đạt đến cao giai kiếm tâm. Thực lực, có thể để thăng nhiều. Sở Thanh Vân lộ xuất mãn ý nụ cười. Kế tiếp thánh giả bí pháp sau, hắn kiếm đạo kiếm tâm, cuối cùng cũng vậy, đột phá đến tâm cảnh giới cuối cùng. Mà đây đối với, ngày khác sau đi tới sinh mệnh bí cảnh quyết chiến, tranh đoạt ngũ sắc quỳnh hoa cùng thánh linh thú, hiển nhiên cũng là vô cùng hữu ích. Thứ này, sau khi đột phá, Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, đem trong khí hải lơ lửng đã ảm đạm tới cực điểm tinh tuyển, lại lấy ra. To bằng cái thất tinh tuyển, tản ra ánh sáng yếu ớt, mơ hồ còn có một ít khí tức quen thuộc ba động phát ra. Chỉ là đối thiên tôn cảnh, đã hoàn toàn không tạo được bất luận cái gì trùng kích. Đột phá đến cao giai kiếm tâm sau, Sở Thanh Vân đối thứ này hình như là có một chút cảm giác, nhưng tỉ mỉ nghiên cứu một phen, lại hoàn toàn không có thu hoạch gì. Tính, hay là chờ hồi Bắc Lương phủ sau, tái đi hỏi vừa hỏi đi. Sở Thanh Vân lắc đầu, cũng không có làm nhiều xoắn xuýt. Điều này hiển nhiên là một loại, trước mắt hắn, còn không thể nào hiểu được đồ đạc. Lần này rời khỏi U Linh phủ, trừ đến đế tộc thánh viện, đột phá cao giai kiếm tâm ở ngoài, hắn còn có lại thêm chuyện trọng yếu, phải về Long Đình một chuyến. Thân thể thành thánh, cũng không phải nói là có thể hoàn thành. Nhưng là chân chính võ thể cực hạn, so bất luận cái gì thánh giả bí pháp, thậm chí so với kia, cái gọi là đại thành thánh thể đều mạnh hơn nhiều tồn tại. Ngũ sắc quỳnh hoa, chỉ là cơ hội. Chính hắn đối với lần này, cũng vẹn vẹn, chỉ có một sơ bộ tư tưởng. Hắn còn cần, một cái chân chính có thể thực hành, thân thể thành thánh phương án, hơn nữa khẳng định còn có thể cần đại lượng thiên tài địa bảo, dùng để chân chính bước ra một bước kia. Sở dĩ tự nhiên là, cần Long Đình thời điểm. Chương 2094, tắm rửa sạch sẽ. Còn có một ngày. Rời khỏi thí luyện tháp sau. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, vẫn là không có, đi làm phiền U Thủy Tâm tu luyện. Hắn trực tiếp bay đi, Trung Châu những người đó nơi ở khu vực. Tuy là thánh viện hai người kia, lần nữa căn dặn hắn không thể đi địa phương khác, nhưng hắn vẫn là quyết định, mặc kệ những thứ kia. Ngược lại hắn vậy, chỉ là đi xem bằng hữu, lại không phải đi gây chuyện thị phi. Quen biết mấy người đều ở đây. Thấy Hoắc Chữ, bọn họ tự nhiên, cũng là rất kinh hỉ cùng cao hứng. Bất quá bọn hắn mấy người, nhìn về phía Sở Thanh Vân ánh mắt, nhưng đều là có chút lạ quái, tựa hồ là muốn nói lại thôi hình dạng. Cuối cùng mấy người, vẫn không thể nào nhìn xuống. Hoắc huynh, có một số việc, vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Lăng Nguyên bỗng nhiên nói một câu. Bên kia Mạc Dĩnh, theo sát gật đầu, cũng càng là trực tiếp, chính phải, ngươi đều đoạt kẻ khác lao bà, cũng không cần như vậy đường hoàng A. Dư Cơ Hiền, thân tử mấy người, cũng đều là một bộ, thâm dĩ vi nhiên hình dạng. Sở Thanh Vân ngay từ đầu, còn không có nghe hiểu. Nhưng nghĩ một hồi, hắn liền biết. Những người này dường như, đều là ở Vũ Tông cảnh thời điểm, chỉ thấy qua U Vân hình dáng, khẳng định cũng nghe nói, mấy ngày hôm trước sự tình. Điều này làm cho Sở Thanh Vân, không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn đây coi như là, bản thân lục bản thân. Sở Thanh Vân có chút không nói gì. Mà thấy Ninh Tuyết cùng Tô Như, ở nơi nào cười trộm sau, càng làm cho sắc mặt hắn tối sầm lại, lúc này liền nguyên lực truyền âm cho các nàng hai, làm cho các nàng ban đêm tắm rửa sạch sẽ chờ. Nhị nữ lập tức, tất cả đều mặt đỏ. Riêng là Ninh Tuyết, đều cúi đầu, không dám nhìn nữa hắn. Đây có chút xấu hổ sự tình, bọn họ cũng không có nhiều hơn nữa nói. Dù sao, Lăng Nguyên bọn họ đều là cho rằng, Sở Thanh Vân đã chết, mà Hoắc Chữ lại đã cứu mạng bọn họ, U Vân lại là hỏa tộc nhị tiểu thư. Sở dĩ bọn họ, cũng không tiện nói thêm cái gì. Bạn thân đã mất gặp lại, tự nhiên là một phen náo nhiệt. Sở Thanh Vân nói với bọn họ, một ít U Linh phủ sự tình. Cũng biết một ít, hắn sau khi đi, thánh viện tình huống. Từ lúc phủ không đảo sự kiện kia sau, tại đây đế tộc thánh viện trong, liền cải thiện cùng biến tốt hơn rất nhiều, ít nhất không có ai nữa dám tùy ý khi dễ bọn họ. Nói đến đây thì, mấy người đều là, không khỏi có chút cảm kích cùng ấy nấy. Đây hết thể có thể nói, đều là Sở Thanh Vân mang đến, mà chính hắn, nhưng là vì vậy bị đẩy đi đến U Linh Phủ. Bất quá Sở Thanh Vân đối với lần này, lại cũng không hề để ý. Hắn tuy là mất đi, ở Thánh Viện cơ hội tu luyện, nhưng ở U Linh Phủ, lại có một khác lần gặp gỡ. Đúng là thua thiệt vẫn là được lợi, cũng là rất khó tiến hành phán xét. Thánh Viện tuy là an toàn, tài nguyên cũng rất phong phú đầy đủ, có thể với hắn mà nói, vẫn là lộ vẻ phải quá tử thủy một cái đầm. Liên tục náo nhiệt đến tối. Sở Thanh Vân thuần thế, cũng liền ở tại chỗ này. Ngược lại nơi này phòng nhiều người thiếu, thậm chí chính hắn trước đó phòng ở vẫn còn, dù sao cũng chẳng có ai lưu ý. Bất quá cùng một lúc sau, hắn liền lặng lẽ, chạy tới Ninh Tuyết chỗ ấy. Ngươi! Đến! Ninh Tuyết rõ ràng cho thấy tỉ mỉ trang điểm trang phục qua, sắc mặt trở nên hồng, duyên dáng yêu kiều, mị không thể tả. Tuyết Nhi, nhớ ta không? Sở Thanh Vân cười, xoa bóp Ninh Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn. Thân mật như vậy nói cùng động tác, để cho Ninh Tuyết hiển nhiên là có chút không thích hứng, trên mặt đẹp nhất thời biến phải một mảnh dạng mây đỏ. Nhưng nàng vẫn là đàng hoàng một chút gật đầu, rất muốn đây. Nàng chủ động ôm Sở Thanh Vân, rúc vào trong ngực hắn. Từ lúc Phù Không Đảo gặp lại quen biết nhau sau, Ninh Tuyết đối Sở Thanh Vân thái độ cũng là có không nhỏ cải biến, lại một chút nhiều yên lặng. Đây nếu là bị Phiếu Miểu Tông người thấy, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt làm bao người ngoác mồm đến mang thai. Tiên tử một dạng thà nữ thần, Ninh Thánh Nữ, vậy mà còn có như thế chim nhỏ nép vào người một mặt. Ôm mê người thân thể mềm mại. Sở Thanh Vân cũng vậy, hô hấp từ từ, biến phải có chút dồn dập. Ở một tiếng thét kinh hai trong, hắn trực tiếp ôm ngang lên Ninh Tuyết, thả lên giường, thuần thục đem nàng lột thành một con dê trắng nhỏ, lập tức liền nhào tới. Một phen mây mưa, hai người ôm nhau cùng một chỗ. Nói nói chuyện sau, Ninh Tuyết liền đem Sở Thanh Vân chạy tới tôi như chỗ ấy. Trực tiếp cùng nhau không thành. Sở Thanh Vân thuận miệng nói một câu. Cái này tự nhiên là nên đón, Ninh Tuyết một đôi xem thường. Nàng tuy là từ từ, nhận tôi như sự tình, vốn lấy nàng tính tình, muốn cho nàng và tôi như cùng nhau đổi Sở Thanh Vân, hiển nhiên vẫn là rất khó. Thấy Sở Thanh Vân, tôi như tự nhiên rất kinh hỉ. Nàng còn lo nghĩ, Sở Thanh Vân không tìm đến nàng đây. So sánh với Ninh Tuyết, tôi như rõ ràng phóng phải mở thêm, hai người lại là một phen hoang đường. Mãi cho đến sắc trời mau sáng, Sở Thanh Vân mới lại lặng yên rời khỏi. Tìm đến mình nữ nhân, lại vẫn muốn lén lút. Sở Thanh Vân không khỏi lắc đầu, nhưng lập tức, hắn lại như vậy ánh mắt ngưng lại, bất quá, cũng mau, thành thánh cơ duyên đã xuất hiện, chỉ cần có thể đột phá đến võ thánh cảnh, đến lúc đó, hiểm không che đậy thân phận, cũng tất nhiên không thể trọng yếu. Võ thánh cảnh cường giả, có thể ngang dọc hư không. Đến lúc đó, coi như võ hồn điện, cũng sẽ rất khó đối phó hắn. Mà hắn cũng liền có thể khôi phục nguyên bản thân phận. Thánh linh thú, nhất định phải lấy được. Sở Thanh Vân trong lòng, càng thêm quyết định. Chẳng những là vì chính hắn, cùng thì cũng là vì, Ú Vân, Ninh Tuyết cùng Tô Như tam nữ, khỏi cần lại tiếp tục không minh bạch, còn bị người hiểu lầm. Sáng ngày thứ hai, từ biệt mọi người, Sở Thanh Vân trở lại, hắn tạm thời nơi ở. Đây đã là ngày thứ 10, cùng U Thủy Tâm hôm nay, tại thí luyện tháp tu luyện xong sau, bọn họ thì cũng nên động thân đi tới Bắc Lương Phủ. Sau khi trở về, Sở Thanh Vân có chút kinh hỉ. Ú Vân vậy mà, ở bên trong phòng chờ hắn. Cuối cùng bỏ được đến. Sở Thanh Vân cười đưa tay, cũng là ở Ú Vân trên mặt xoa bóp. Bất quá lần này đổi lấy, nhưng là một tiếng hừ nhẹ. Có ngươi như vậy nha, ngay trước người nhiều như vậy mặt động thủ động cước, còn vỗ cái mông người ta, sau đó để cho ta làm sao gặp người. Ú Vân vừa nói, khí sắc cũng vậy, lại lần nữa biến phải đỏ bừng. Lại sân vừa giận hình dạng, cũng là, có một phong vị khác. Khu... Lúc đó nhịn không được. Sở Thanh Vân cũng vậy, cười khan một tiếng. Bất quá vô cũng liền vỗ, nhiều ngày như vậy đi qua, hắn cũng không quá nhiều xoắn xuýt, ngược lại thành thánh cơ duyên đã xuất hiện, hắn cách đột phá đến võ thánh cảnh, chỉ sợ cũng đã không xa, đến lúc đó hết thảy đều sẽ tự nhiên rõ. Nữ nhân kia là ai? Ú Vân đột nhiên hỏi. Sở Thanh Vân đã sớm biết nàng muốn hỏi, cũng không có bất kỳ dấu giếm nào, lúc này liền giản yếu giải thích một phen. Sau khi nghe xong, Ú Vân trên mặt lộ ra nở nụ cười, như băng tuyết tan ra vậy, xem Sở Thanh Vân đều là không khỏi trong lòng hơi động. Nhưng nàng vẫn là, liếc Sở Thanh Vân một cái, hừ nhẹ nói, sẽ đến chỗ trêu hoa ghẹo nguyệt. Sở Thanh Vân không nói gì lắc đầu, lần này thật đúng là thai bay vạ gió. Đúng, ta đã là lục cấp vũ tôn, qua một thời gian ngắn, liền có thể đột phá đến thất cấp vũ tôn, đến lúc đó đi U Linh Phủ tìm ngươi. U Vân vừa cười vừa nói. Nhưng Sở Thanh Vân nghe vậy, nhưng là khí sắc một trận. Chương 2095, cũng không thể đi. Không được, ngươi không thể đi U Linh Phủ. Sở Thanh Vân nghiêm túc nói ra. Vì sao? U Vân có chút bất mãn. Trước đó hai người, cảnh giới cũng còn thấp thời điểm, Sở Thanh Vân không thấy mang nàng đi, hiện tại nhanh đến thất cấp vũ tôn, nhưng vẫn là không để cho nàng đi. U Linh Phủ bên kia, rất nguy hiểm. Sở Thanh Vân xoa xoa bả vai nàng, nhẹ nói nói. Vậy ngươi làm gì, cũng chỉ không cho ta đi, Ninh Tuyết cùng Tô Như chứ. Ú Vân còn có chút không phục. Nàng muốn đi Ú Linh Phủ, một là muốn đi cùng Sở Thanh Vân cùng nhau, thứ hai, cũng là muốn phải đi xem một cái gọi là chiến trường. Ninh Tuyết cùng Tô Như, hai người bọn họ cũng sẽ không đi, ta lần này đi ra, còn có thể hồi một chuyến Long Đỉnh, đến lúc đó sẽ tìm người đi nói với Phiếu Miểu Tông một cái, làm cho các nàng hai rời khỏi Thánh Viện sau, trực tiếp phản hồi Vân Thai Phủ đi. Sở Thanh Vân nói ra, Ú Linh Phủ trên chiến trường, nhân loại cùng võ hồn điện toàn diện khai chiến. Thực sự quá nguy hiểm. Coi như là hắn, đều gặp được rất nhiều nguy hiểm. Nổi bật hai lần đó, gặp được võ hồn điện tướng quân, lại thêm là chân chính sinh tử nguy hiểm. Lại thêm, đã từng tận mắt thấy, liền Cơ Liệt, Phong Vô Cương kia loại cường giả, đều ở trong chiến đấu bị bức tự bạo, cùng với nhiều vũ tông cảnh, vũ tôn cảnh, thậm chí thiên tôn cảnh tử vong. Hắn đương nhiên lo lắng, Ú Vân các nàng đi U Linh Phủ. Võ Hồn Điện cũng sẽ không quản, thân phận gì không thân phận, thậm chí sẽ còn bởi vì thân phận, tiến hành trọng điểm nhằm vào. Hừ, Long Chủ Đại Nhân, thật đúng là bá đạo A, tay đều đưa đến phiếu miểu tông đi. Ú Vân hừ nhẹ nói. Sở Thanh Vân đối với lần này, nhưng chỉ là lắc đầu. Coi như bá đạo, cũng phải bá đạo như thế một lần. Được rồi, không đến liền không đi nha, vậy ta liền chuẩn bị hồi hỏa vực, ngược lại ở thánh viện, nên tu luyện cũng đều tu luyện, còn bị ngươi cái người xấu xa này vỗ một cái. Nhìn Sở Thanh Vân nghiêm túc lại quan tâm ánh mắt, Ú Vân vẫn là bại lui xuống, không có lại tiếp tục kiên trì. Sở Thanh Vân cũng vậy, khẽ thở phào. Ú Vân nếu như cố ý muốn đi, hắn còn có thể cảm giác đau đầu. Rõ là cánh cứng rắn A, cũng dám bắt buộc ta quyết định. Ú Vân đưa ngón tay ra, ở Sở Thanh Vân ngực, nhẹ nhàng họa hai vòng. Ta còn, không chỉ cánh cứng rắn đây. Sở Thanh Vân bỗng nhiên ôm lấy Ú Vân, đem nàng áp đảo ở, phía sau trên giường. Khanh khách, ngươi cái người xấu xa này. Khi dễ xong Ninh Tuyết bọn họ, còn muốn để khi phụ ta. Ú Vân cười phản kháng, nhưng là không có dùng sức thế nào. Sở Thanh Vân một tay, thuận thế theo nàng cổ áo trượt vào đi, trực tiếp leo lên một tòa cao vóc ngọn núi. Nhưng Ú Vân lại rất nhanh, hai cái tay cùng nhau bắt lại, Sở Thanh Vân cái kia, đang ở lôi kéo nàng đai lưng tay, ai nha, ngươi đừng làm rộn, tỷ tỷ của ta muốn tới. A tỷ tỷ ngươi, vì sao? Sở Thanh Vân không khỏi giật mình một tí. Còn không phải là bởi vì, người nào đó trước mọi người vỗ cái mông ta, sau đó tỷ tỷ của ta nghe nói, liền tới tìm làm phiền ngươi à, nàng vốn là ở, khoảng cách thánh viện không gian không xa một cái trong bí cảnh. Ú Vân vừa cười vừa nói. Sở Thanh Vân chân mày cau lại, biểu thị nghi ngờ. Thật, ta không có lừa ngươi. Ú Vân vội vàng nói. Ngươi trước đây không phải, thật sợ tỷ tỷ ngươi sao? Sở Thanh Vân hiếu kỳ hỏi. Hắn còn nhớ được trước đó, vừa tới thánh viện thời điểm, Ú Vân thấy hỏa linh nhi thì, khí sắc đều biến trắng một ít. Lúc trước, tỷ tỷ của ta thật đối với ta rất tốt, ngươi chạy nhanh đi, nếu không bị tỷ tỷ của ta bắt được ngươi liền thảm. Ú Vân mặt quan tâm bộ dáng. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là, khí sắc có chút biến thành màu đen. 3. Hắn bỗng nhiên lại một cái tát, đem Ú Vân kiều đồn, vỗ một trận loạn chiến, ngươi là cố ý, đợi đến đây ngày cuối cùng mới tới tìm ta à. Nào có, ta là sợ ảnh hưởng ngươi tu luyện, nhìn ngươi tu luyện xong, đều đi tìm Trung Châu những người đó, ta mới tới tìm ngươi. Ú Vân biện giải, nhưng trên mông lại lần lượt một tí. Sở Thanh Vân cuối cùng cũng không có đáp thủ. Bởi vì Ú Thủy Tâm không bao lâu, liền trên không trung chờ hắn. Đi Ú Linh Phủ, phải cẩn thận nha. Ú Vân ôn nhu tỉ mỉ, giúp Sở Thanh Vân sửa sang lại quần áo một chút, còn tìm trên môi hắn nhẹ nhàng hôn một cái. Sở Thanh Vân bất đắc dĩ, thở dài, theo cửa sổ bay ra ngoài. Vẫn là lúc tới mấy người kia. Bọn họ lập tức xuất phát, hướng không gian trận pháp bay đi. Ân Ú Thủy Tâm, ngươi cửu cấp vũ tôn. Sau khi xuất phát, Sở Thanh Vân bỗng nhiên nhìn về phía Ú Thủy Tâm, phía sau người trên thân khí tức, rõ ràng so với trước kia trở nên mạnh mẽ nhiều. Ú Thủy Tâm cũng là đôi mắt đẹp loài sáng, hưng phấn một chút đầu, ừ, ta võ đạo ý cảnh không có đột phá, nhưng thử một chút sau, thật đem cảnh giới cho đột phá. Chúc mừng chúc mừng. Sở Thanh Vân cũng cười chúc. Cửu cấp vũ tôn, cũng không phải là dễ dàng như vậy đột phá, nhiều bát cấp vũ tôn thậm chí, một tạp là có thể tạp đời trước. Thánh viện hai người kia, cũng là không khỏi ước ao. Bọn họ niên kỷ đều bò to, cũng mới chỉ là thất cấp vũ tôn. Bay ra thánh viện, lại đi qua ngoại viện. Mấy người chẳng mấy chốc, liền đến chỗ kia không gian trận pháp. Hai vị, bảo trọng. Thánh viện hai người kia chắp tay nói khác. Mời trở về đi. Sở Thanh Vân cùng U Thủy Tâm, cáo biệt sau, cũng là ở ba người kia nhìn theo phía dưới, trực tiếp tiến nhập phi chu trong. Tiến nhập phi chu sau. U Thủy Tâm đoạt trước một bước, đi ở Sở Thanh Vân phía trước, hơn nữa đi về phía trước thì, còn biến phải lắc một cái lắc một cái. Người đang làm gì thế? Sở Thanh Vân hỏi. U Thủy Tâm quay đầu, trên mặt có chút đỏ lên, nhưng vẫn là nháy con mắt, rất to gan nói ra, ngươi không là ưa thích phần mông sao. Sở Thanh Vân nhất thời khí sắc tối xâm lại, không nhịn được, ở trên đầu nàng đập một tí. Lung tung. U Thủy Tâm xoa xoa đầu, khí sắc có chút phát khổ, dựa vào cái gì nhân ra là phần mông, đến ta thì trở thành đầu. Không gian trận pháp khởi động. Trận pháp trụ ở trên, kéo ra phủ văn lập lòe, ánh sáng chói mắt đem không gian xé rách, lộ ra một cái cự đại không gian chỗ trống. Nhưng bọn hắn phi chu, lơ lửng sau, nhưng không có trực tiếp đi vào. Chờ một chút sau. Một cái khác phi chu, trước một bước từ bên trong bay ra ngoài. Cái kia phi chu còn không có hạ xuống. Một đạo tinh tế thon dài bóng người, liền dẫn đỏ thấm ánh lửa bay ra, tốc độ cực nhanh, thẳng đến thánh viện phương hướng đi. Thật đúng là đến. Phi chu bên trong, Sở Thanh Vân khí sắc cả kinh. Mặc dù chỉ là lừa một cái, nhưng hắn vẫn là nhận ra, trước đó người nọ, chính là U Vân tỷ tỷ Hỏa Linh Nhi. Cựu cấp vũ tôn, chu tước võ hồn. Nghiêm túc nghĩ một hồi. Sở Thanh Vân thấy phải. Hiện tại hắn nếu như, khỏi cần động thanh long võ hồn nói không định thật đúng là không hẳn, là hắn vị này chị vợ đối thủ. Bất quá rất nhanh, cũng không giống nhau. Sở Thanh Vân tra nhìn một chút, hiện tại thôn phệ tiến độ. Đi qua đoạn thời gian này tiêu hóa. Thôn phệ võ hồn đã, được cường hóa đến 98% còn nhiều hơn, cũng chỉ thiếu kém một điểm cuối cùng, là có thể để thăng tới bát giai. Sở Thanh Vân phòng trường, ở đến Bắc Lương Phủ trước đó, hẳn là liền đầy đủ. Chương 2096, bát giai. Trong hư không, một chiếc loại nhỏ phi chu, bình ổn nhanh chóng đi tới. Bên trong trong một cái phòng, Sở Thanh Vân ngồi xếp bằng, tinh tâm ngưng thần, chung quanh thân thể linh hồn ba động bao phủ, đang tu luyện cửu cửu đoán hồn pháp. Theo đối đây nhất bí pháp, kéo dài không ngừng lặp lại tu luyện. Chẳng những để cho hắn linh hồn chi lực, một chút từ từ để thăng, hơn nữa đối linh hồn chi lực nhận thức cùng trường khống, dường như cũng là theo chân có chút tăng cường. Xuất phát hơn 20 ngày sau, hiện lặng tu luyện Sở Thanh Vân, đống nhiên mở mắt. Ở trong khí hải, vòng xoáy màu đen một dạng thôn phệ võ hồn, lúc này chính đang nhanh chóng ra tốc xoay tròn, toàn bộ võ hồn cũng bắt đầu khuấy động. Đây là cuối cùng, cường hóa đến 100%. Hơn nữa đã bắt đầu, hướng về bát giai võ hồn rảo bước tiến lên. Cuối cùng đến, Sở Thanh Vân khí sắc, biến phải có chút kích động. Hắn thậm chí dừng lại tu luyện, tâm thần trầm vào trong khí hải, hết sức chăm chú quan sát, để phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn xuất hiện. Nhanh chóng xoay tròn, cuồn cuộn không ngừng. Toàn bộ vòng xoáy màu đen, chính phát sinh kỳ biến. Từng cổ một càng mạnh khí tức, liên tiếp từ đó sao động ra. Thôn phệ võ hồn đề thăng, rất rất mạnh, đồng thời cũng rất ngắn. Vẹn vẹn 2 sau 3 phút, màu đen kia vòng xoáy khổng lồ, liền từ từ thở bình thường lại, khôi phục như thường thời điểm, cái loại này chậm chậm xoay tròn yên lặng trạng thái. Nhưng từ đó tản mát ra khí tức, lại rõ ràng, có một tăng lên rất nhiều. Đây đã là bát giai võ hồn. Ha ha, bát giai thôn phệ võ hồn, cho ta thôn phệ. Sở Thanh Vân ánh mắt sáng ngời. Hắn đem sớm đã thôn phệ đến, hắn nhiều võ hồn, một tên tiếp theo một tên, toàn bộ đều đưa thôn phệ võ hồn trong. Thất giai võ hồn, thuộc về cao giai võ hồn. Coi như đến từ võ hồn điện, cũng rất khó thôn phệ tiêu hóa. Bất quá hiện tại bất đồng. Lúc này thôn phệ võ hồn, đã trước một bước để thăng tới bát giai, hoàn toàn có thể, trực tiếp đem những thứ kia thất giai võ hồn cắn nuốt hết. Thôn phệ võ hồn xoay tròn. Một phần phần bản nguyên nhất võ hồn lực, liên tiếp theo trong vòng xoáy phiêu đáng ra. Sở Thanh Vân đem những này, tất cả đều dùng để, đi cường hóa hắn võ hồn. Tổng cộng có 11 cái thất giai võ hồn, cần đi bát giai để thăng, điều này cần rất nhiều thất giai võ hồn lực. Cũng may Sở Thanh Vân, cũng sớm đã bị đủ. U Linh Phủ võ hồn điện tôn giả, có thể tất cả đều là thất giai võ hồn. Mà hắn là như vậy, trải qua rất nhiều đại chiến. Cho ta để thăng. Thiên nguyên khí trong khí hải, từng cái thất giai võ hồn, tại hấp thu thất giai võ hồn lực sau, liền liên tiếp khởi đầu nhanh chóng giai vị để thăng. Hỏa diễm vũ hồn, để thăng tới bát giai. Ảnh vũ hồn, để thăng tới bát giai. Thiên diện vũ hồn, để thăng tới bát giai. Hắc dực võ hồn, để thăng tới bát giai. Thất thải huyễn không vân võ hồn, để thăng tới bát giai. Một tên tiếp theo một tên. Sở Thanh Vân rất nhanh thì đem, còn lại sở hữu 11 cái thất giai võ hồn, toàn bộ đều cho để thăng tới bát giai. Bát giai võ hồn lực lượng, vượt xa thất giai võ hồn. Có thất giai võ hồn, có thể gọi là cường giả. Mà có bát giai võ hồn, thì là có thể, gọi là cao nhất cường giả. Thí dụ Tư Thương Viêm, thí dụ Tô Như, hoặc giả trước đó Phong Vô Cương, chính là cái loại này, có bát giai võ hồn, tư chất cao nhất cường giả. Mà Sở Thanh Vân hiện tại, một hơi, nhiều 11 cái bát giai võ hồn. Bất quá cái này còn, không phải tối trọng yếu. Tối trọng yếu, là dung hợp lực lượng bản nguyên. Tâm niệm vừa động. Sở Thanh Vân điều động, hai đạo bát giai lực lượng bản nguyên, cùng với thập giai thanh long lực, khởi đầu thử nghiệm dung hợp lại. Có trước đó cơ sở. Đây với hắn mà nói, cũng không phải là cái gì việc khó. Vẹn vẹn nhỏ nửa ngày trời sau. Ba loại lực lượng bản nguyên, liền có thể đặc biệt thuần thục, hoàn mỹ thêm ổn định dung hợp vào một chỗ, tạo thành một loại mới, càng cường đại hơn dung hợp lực lượng bản nguyên. Thình thịch. Vận chuyển cổ lực lượng này. Sở Thanh Vân lòng bàn tay đột nhiên nắm chặt. Không gian xung quanh, trong nháy mắt vì nhất chấn. Thậm chí toàn bộ trên phi chu, đều tùy theo sáng lên từng đạo lượng đùa chú màu bạc, bí văn. Nhanh chóng đem phi chu bên trong không gian, lại lần nữa vững chắc xuống. Lực lượng này, đúng là rất mạnh. Sở Thanh Vân ánh mắt tỏa sáng. Trong cơ thể càng là, sức mạnh mạnh mẽ chạy xiết không ngừng, thậm chí lăng không ở trong gian phòng đó, dâng lên từng đợt cuồn cuộn gió xoáy. Lấy thực lực bây giờ, lại thêm cao giai kiếm tâm, có lẽ đều đầy đủ, đi đối phó cao cấp như vậy võ hồn điện tướng quân. Coi như bây giờ đi về, cũng có thể chân chính có tư cách, đi cạnh tranh một phần thành thánh cơ duyên. Sở Thanh Vân cảm xúc cuồn cuộn. Đối có dung hợp võ hồn lực hắn mà nói. Võ hồn giai vị một lần đề thăng, tuyệt đối với hàm ý, thực lực một lần tăng vọt, để cho niềm tin của hắn cũng vậy, đi theo biến đủ nhiều. Bất quá cái này cũng, chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Hắn nghĩ phải đi hết, thân thể thành thánh con đường kia, Long Đỉnh là vô luận như thế nào, cũng muốn trở về một chuyến. Loại nhỏ phi chu tiếp tục, ở bao la trong hư không xuyên qua. Sở Thanh Vân bình phục lại tâm trạng sau, cũng là bắt đầu lại, đối cửu cửu đoán hồn pháp khô khan tu luyện. Thời gian lặng yên mà qua. Lại hơn một tháng sau, ở một trận mãnh liệt rung động trong, phi chu sử dụng ra hư không, chậm rãi dừng rơi trên mặt đất. Nơi này là Sóng Phong Thành, là Bắc Lương phủ duy nhất một không gian đại trận, có khả năng đi thông thánh viện không gian địa phương. Phi chu, cùng với đi theo người, tất cả đều ở tại chỗ này. Sở Thanh Vân cùng U Thủy Tâm, hai người trực tiếp chạy tới Thiên Long Thành. Ba ngày nhiều sau, một tòa to lớn cự thành xuất hiện ở trong tầm mắt. Thật lớn một tòa thành A, toàn bộ U Linh phủ. Chỉ sợ cũng chỉ có ưu tộc, linh tộc chủ thành, có khả năng cùng với đồng nhất. Đáng tiếc ưu tộc chủ thành, đều đã hủy diệt. Nhìn xa Thiên Long Thành, ưu thủy tâm không khỏi cảm khái một phen. Mới vừa khai chiến thì, thánh giả cấp luân phiên đại chiến, thật là cho ưu linh phủ, tạo thành phi thường to lớn phá hoại. Ưu tộc chủ thành, chính là bị hủy bởi khi đó. Đây Thiên Long Thành, cũng là Bắc Lương phủ đệ nhất thành. Sở Thanh Vân ở bên cạnh nói ra, bây giờ là ở vào, chiến tranh toàn diện thời gian. Mà Thiên Long Thành trước đó, lại bị võ hồn điện công kích qua. Sở dĩ lúc này, cả tòa thành hộ thành đại trận, đều ở vào một loại mở phân nửa mở tình trạng báo động, đối qua lại tôn giả, cũng là giám sát rất nghiêm khắc. Nổi bật bát bộ Thiên Long Điện, cùng với Long Đỉnh Tổng Bộ, lại thêm là hoàn toàn chấm dứt mở ra. Cũng may quân bộ bên kia, sớm đánh tốt gọi. Hơn nữa Sở Thanh Vân hai người, cũng là mang đủ tín vật lệnh bài. Bát bộ Thiên Long Điện bên ngoài, hai cái Long Đỉnh Thiên Tôn Cảnh, tự mình đón hắn môn đi vào. Hai vị, Thánh Long Sơn cùng nghỉ ngơi địa phương, đều đã an bài xong, các ngươi tùy thời có thể đi qua, nếu có hắn cần, cũng có thể tìm chúng ta nói, chúng ta sẽ xét xử lý. Trong một người vừa cười vừa nói, đi Thánh Long Sơn, nhất định là sửa luyện võ đạo ý cảnh. Có đôi khi cũng biết, cần một ít bí tịch phụ trợ. Nếu là một ít, không thế nào trọng yếu tôn giả bí tịch, Long Đình bên này cung cấp một cái, thì cũng chẳng có gì quan hệ. Từ Long Điện vô cực tôn giả, bây giờ đang ở không ở Thiên Long Thành. Sở Thanh Vân nhưng là, đột nhiên hỏi. Chương 2097, có thể được. Vô cực tôn giả. Long Đình hai người, đều là sắc mặt mở ra. Ngươi là. Trong một người, càng là nghi hoặc hỏi. Bọn họ cảm thấy có chút kỳ quái. Sở Thanh Vân ước vạn dặm xa xôi, theo U Linh Phủ chạy đến Bắc Lương Phủ, vậy mà không đi Thánh Long Sơn, mà là trước tìm vô cực tôn giả. Ta là bạn hắn, lần này thuận tiện, tìm hắn có chút việc. Sở Thanh Vân nói ra. Thì ra là thế. Ngươi vận khí không tệ, vô cực tôn giả, hiện tại đang ở Tử Long Điện. Long Đình hai người kia thư thái. Vô cực tôn giả trước đây, cũng từng ở bên ngoài sông sáo qua thật lâu, nhận thức một ít vũ tôn cảnh bằng hữu, thì cũng chẳng có gì kỳ quái. Mấy người thương lượng một chút, liền chia nhau hành động. Bọn họ một cái, mang theo U Thủy Tâm, đi Thánh Long Sơn chỗ ấy. Một người khác chính là, mang theo Sở Thanh Vân, đi trước Tử Long Điện. Sở Thanh Vân lần này tới Long Đình, chủ yếu xem. Cũng không phải vì Thánh Long Sơn, mà là vì hắn thân thể thành thánh kế hoạch. Mà vô luận tìm kiếm bí pháp, pháp môn, vẫn là phải những thiên tài địa bảo kia. Khẳng định đều có thể, Long Đình Thiên Thánh Cảnh muốn làm biện pháp. Sở Thanh Vân thật đang muốn tìm, là Tinh Hoa Kiếm Thánh, hoặc giả Long Vũ Thiên Thánh. Nhưng hắn một cái ngoại lai tôn giả, gặp lại kia loại tồn tại, hiển nhiên là không thực tế. Sở dĩ hắn cần trước tìm một, tin được người dẫn đường. Mà vô cực tôn giả, chắc chắn chính là lựa chọn tốt nhất. Đem Sở Thanh Vân đưa đến sau. Long Đình người nọ, liền rất mau rời đi. Mà vô cực tôn giả chỗ ấy, còn lại là rất nhanh, liền vang lên một đạo vang dội tiếng gầm gừ, ngươi tiểu tử thúi này, lại vẫn sống. Nhìn kinh hỉ, thậm chí có chút kinh sợ vô cực tôn giả. Sở Thanh Vân cũng vậy, không khỏi nết miệng cười rộ lên. Hoàn hảo hắn sớm có chuẩn bị, ở triệt hồi thiên diện vũ hồn trước đó, liền trước lấy nguyên lực ngăn cách nơi này, bằng không một giọng kia, sợ là có thể chuyển hơn nửa bát bộ Thiên Long Điện đi. Thất cấp vũ tôn, không tệ lắm. Thình thịch. Vô cực tôn giả rất không khách khí, một cái tát vô vào Sở Thanh Vân trên vai. Nhưng bàn tay hắn nhưng là, lập tức bị chấn văng ra, Sở Thanh Vân trong cơ thể dường như, biến mất lấy một cổ cực kỳ đáng sợ lực lượng. Điều này làm cho vô cực tôn giả, không khỏi sợ phải trừng mắt lên. Hắc hắc. Sở Thanh Vân cũng là cười rộ lên. Vô cực tôn giả mặc dù là cựu cấp vũ tôn, nhưng liền thực lực chân chính mà nói, hiện tại có lẽ, còn thật không phải là đối thủ của hắn. Yêu nghiệt tiểu tử, đến thiên tôn cảnh, lại vẫn biến thái như vậy. Vô cực tôn giả, không nhịn được lắc đầu nói thầm. Lập tức hắn nghiêm sắc mặt, bỗng nhiên nghiêm túc nói ra, Long chủ đại nhân bỗng nhiên phản hồi Long đỉnh, còn chạy đến tìm ta, có gì phân phó? Sở Thanh Vân không khỏi trợn mắt một cái. Như vậy vô cực tôn giả, hắn chính là rất không thích ứng. Bất quá vẫn là nhanh chóng, đem sự tình cơ bản giải thích một phen. Vô cực tôn giả mặc dù so sánh không có chính hình, nhưng chính sự vẫn có thể tự hiểu rõ, rất nhanh thì minh bạch việc này tầm quan trọng. Người thân phận bây giờ, xác định không tốt để lộ, trước biến trở về đi, ta đây liền dẫn ngươi đi tìm Tinh Hoa Kiếm Thánh, lão nhân gia ông ta vừa vặn, liền lưu thủ ở Thiên Long Thành. Hai người rất nhanh liền xuất phát. Vô cực tôn giả trước đó, đi tìm Tinh Hoa Kiếm Thánh vài lần. Sở dĩ lần này, cũng là rất thuận lợi. Thất cấp vũ tôn. Tốt rất tốt. Lại lần nữa tận mắt thấy Sở Thanh Vân, hơn nữa còn đã thất cấp vũ tôn, Tinh Hoa Kiếm Thánh cũng là hai mắt tỏa sáng, rất kinh hỉ cùng cao hứng. Bọn họ trước đó, mặc dù nhưng đã suy đoán ra, Sở Thanh Vân cũng chưa chết. Thậm chí, còn đoán ra hắn che giấu tung tích. Nhưng lần này dù sao, là mắt thấy mới là thật. Tinh Hoa đại nhân, ta lần này trở về, là có một cái chuyện trọng yếu, cần Long Đình ủng hộ và trợ giúp. Sở Thanh Vân trầm giọng nói ra. Tinh Hoa Kiếm Thánh khí sắc cũng vậy, biến phải nghiêm túc nhiều. Gật đầu nói, ngươi đã là Long Đỉnh Long Chủ, ngươi sự tình, chính là Long Đỉnh sự tình, có chuyện cứ việc nói. Ta muốn tu luyện, thân thể thành thánh. Sở Thanh Vân nói ra, chuyện này, a, Tinh Hoa Kiếm Thánh, còn có vô cực tôn giả, đều là ngốc một tí. Lập tức, Tinh Hoa Kiếm Thánh càng là cười khổ, nói ra, thân thể thành thánh, chính là võ thể cực hạn cường đại con đường, phàm là thân thể thành thánh giả, đều cụ có trở thành vô địch thánh nhân vương tiềm chất, nhưng con đường kia cũng không tiện đi à. Hắn nói tương đối dịu dàng. Ngụ ý chính là, cho dù có đầy đủ điều kiện, đó cũng không phải là ai cũng có thể thành. Muốn đi ra một bước kia, bản thân tư chất, bên ngoài điều kiện, đều là thiếu một thứ cũng không được. Ta có tiểu thành tiên thiên thánh thể. Nói, Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, trên thân nhất thời hiện ra, một đạo đặc biệt chói mắt mắt sáng long văn, tản mát ra từng đợt lực lượng cường đại ba động. Đây là Thiên Long Thánh Tượng. Vô cực tôn giả sợ, con mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Hắn còn nhớ được Sở Thanh Vân, ngay từ đầu chỉ là hậu thiên linh thể. Về sau dường như, có chút để thăng, đến tiên thiên. Nhưng không nghĩ tới lần này tái kiến, vậy mà, chẳng những đến tiên thiên thánh thể, hơn nữa đem Thiên Long Thánh Tượng, đều đã cho luyện thành. Lúc trước Thiên Long Bí Điển, là trải qua tay hắn cho Sở Thanh Vân, sở dị hắn cũng lật xem qua, nhận ra đây một dị tượng. Tinh Hoa Kiếm Thánh lúc này, cũng là cực kỳ khiếp sợ. Chẳng những khiếp sợ tại, Sở Thanh Vân trở thành tiên thiên thánh thể. Hơn nữa càng khiếp sợ tại, Sở Thanh Vân vậy mà, dựa vào bản thân, liền đem tiên thiên thánh thể cho tu luyện tới tiểu thành. Hắn chính là rất rõ ràng, đến tột cùng là có khó khăn dường nào. Ta chẳng những có tiểu thành tiên thiên thánh thể, hơn nữa tu luyện, là đây một ngũ ngục bí pháp, ở U Linh Phủ một chỗ sinh mệnh bí cảnh trong, còn có một đóa gần thành thục ngũ sắc quỳnh hoa. Lấy tiểu thành thánh thể làm cơ sở, lấy đây nhất bí pháp lực lượng thôi động, cộng thêm ngũ sắc quỳnh hoa cơ hội. Chắc là có cơ hội. Sở Thanh Vân trực tiếp nói ra ý nghĩ của mình. Cùng thì cũng là đem bản kia tàn phá thánh điện lần đầu tiên lấy ra. Ngũ Ngục Thánh Điện, một vị đại thánh lưu. Tinh Hoa Kiếm Thánh tay khẽ vẫy, thánh điện liền bay qua. Hắn nhanh chóng lật xem. Đồng dạng là cường đại kiếm thánh, lấy Tinh Hoa Kiếm Thánh thực lực, nhãn giới, tự nhiên có thể rất nhanh nhìn ra rất nhiều. Kiếm đạo một dạng nhưng bí pháp này thật có chỗ độc đáo. Tiểu thành thánh thể, ngũ sắc quỳnh hoa, ngũ hành đại luân hồi. Tinh Hoa Kiếm Thánh thong thả bước, suy tư chốc lát. Sau đó hắn lại như vậy đột nhiên xoay người, nhìn về phía Sở Thanh Vân, khí sắc có chút kích động nói ra, ta xem, cũng có thể đi. Thân thể thành thánh, sự quan trọng đại. Ngươi trước đi Thánh Long Sơn tu luyện, có chuyện ta để cho Ngụy Vô Cực đi thông chi ngươi. Ta muốn triệu tập hắn hai cái thiên thánh cảnh, còn phải liên lạc bên ngoài mấy cái thiên thánh cảnh, cùng nhau tham thảo thương lượng. Tinh Hoa Kiếm Thánh, cũng là khó phải hưng phấn. Siêu giai võ hồn, vốn là vô địch tư. Nếu là siêu giai võ hồn trên, tăng thêm nữa một cái thân thể thành thánh, Sở Thanh Vân sẽ, trực tiếp siêu việt đế tộc ba người kia, thành là chân chính mạnh nhất. tứ đại siêu cấp võ hồn, đồng thời xuất thế, còn có thể trở thành là mạnh nhất. Quả thực ngẫm lại, đều làm người kích động cùng hưng phấn. Tinh Hoa đại nhân, còn có một cái đồ đạc, là ta theo U Linh Phủ được đến, ngươi giúp ta xem một chút đến là cái gì. Sở Thanh Vân lại lấy ra, tên kỳ quái tinh tuyển. Chương 2098, Long Chủ Đãi Ngộ. Thứ này, ngươi là từ chỗ nào được đến? Tinh Hoa kiếm thánh tiếp nhận tinh tuyển, quan sát một phen sau hỏi. Sở Thanh Vân không có dầu diếm, lúc này liền đem, sinh mệnh bí cảnh tòa kia cự phong sự tình, giản yếu giải thích một phen. Thì ra là thế. Tinh Hoa kiếm thánh gật đầu, lộ ra đúng vẻ, ngươi đoán không sai, đây thật là, tầng thứ cao hơn kiếm đạo lực lượng. Kiếm vực. Sở Thanh Vân chân mày cau lại. Hắn biết, trong lòng cảnh giới sau, chính là vực cảnh giới. Cũng chính là, cái gọi là kiếm vực. Không sai, nếu như không có đoán sai nói, vị kia cửu kiếm kiếm thánh, chắc là đem mình kiếm vực sao chép được, dung nhập đây nhất khí vật trong, xem như cái kia địa phương thánh địa hạch tâm. Tinh Hoa kiếm thánh giải thích. Kiếm vực, cũng có thể như vậy lưu lại. Vô Cực tôn giả, không khỏi kinh ngạc hỏi. Thiên hạ to lớn, có đủ những cái lạ, các ngươi nếu là đột phá đến thánh cảnh, đem gặp được nhiều hơn thần kỳ. Tinh Hoa kiếm thánh nói ra. Một cái đồ vật, dung nhập đồng thời một phần kiếm vực, cái này rất thần kỳ. Nhưng Tinh Hoa kiếm thánh, là một lai lịch rất giả thiên thánh cảnh, gặp qua nhiều hơn, mạnh hơn này, thần kỳ hơn đồ đạc. Sở dĩ ngược lại cũng không có quá kinh ngạc. Tinh Hoa đại nhân, thứ này, còn có thể khôi phục hay không? Sở Thanh Vân ở một bên hỏi, trong mắt có chờ mong. Kiếm vực, đó là võ thánh cảnh lực lượng. Hơn nữa đây tinh tuyển, trước đây hoàn toàn lúc buộc phát sau, thế nhưng đem võ hồn điện ba cái tướng quân, cùng với cơ liệt, phong vô cương bọn họ, đều áp phải nằm trên mặt đất không đứng nổi. Nếu là có thể khôi phục, tuyệt đối là nhất kiện bảo vật mạnh mẽ. Thứ này cũng không có hư hại, chỉ là ngươi tạm thời sử dụng không được. Tinh Hoa kiếm thánh, giải thích một phen. Theo hắn suy đoán, đây một kiếm vực, ở theo pho tượng kia trong tay gỡ xuống sau, cũng đã đem bên trong lực lượng, một lần triệt để bộc phát ra. Muốn bổ sung lực lượng, tiếp tục sử dụng nói. Tiên đề chính là, sẽ đối đây kiếm vực, có nhất định trường khống. Lập tức, phảng phất là vì, nghiệm chứng bản thân theo như lời. Tinh Hoa kiếm thánh trong tay quang mang lóe lên, mạnh mẽ xua tan, Sở Thanh Vân ở đó tinh tuyển trong lưu lại nguyên lực ấn ký, rót vào bản thân thánh lực. Tinh tuyển nhất thời, sáng lên ánh sáng chói mắt. Phía trên mơ hồ bốc lên, từng đạo dài ngắn không giống nhau kiếm quang. Tản mát ra khí tức bén nhọn, càng làm cho Sở Thanh Vân cùng Vô Cực tôn giả hai người, cũng không nhịn được, cảm thấy có chút giận cả tóc gáy. Sau một lát, quang mang tiêu tán. Tinh Hoa kiếm thánh cũng vậy, thỏa mãn gật đầu. Quả thế, ta kiếm vực cung cửu kiếm kiếm thánh cũng không giống nhau, bằng vào ta đây một hồi quan sát, khoảng chừng có thể phát huy ra đây kiếm vực hai thành uy lực. Nói mấy câu công phu, liền trưởng không nhiều như vậy. Bất quá Sở Thanh Vân hai người đối với lần này, cũng không có cái gì kỳ quái. Bởi vì Tinh Hoa kiếm thánh bản thân, cũng là đạt đến cấp bậc kia, tự nhiên là sẽ dễ dàng hơn lĩnh ngộ cùng nắm giữ. Nếu là đổi thành kiếm tâm, Sở Thanh Vân cũng có thể, rất nhanh trưởng khống một bộ phận. Cái này há chẳng phải là nói, thứ này sẽ vô dụng. Sở Thanh Vân nhíu mày. Nắm giữ kiếm vực mới có thể sử dụng. Nhưng hắn nếu là đã có khả năng có bản thân kiếm vực, dường như cũng căn bản không cần phải nữa nhiều kiếm vực. Bản thân tạo ra kiếm vực, dù thế nào cũng biết, so người khác kiếm vực dễ dùng hơn. Không giống nhau. Tinh Hoa kiếm thánh lại lần nữa giải thích. Đây tinh tuyển trong là lưu lại một cái hoàn chỉnh thêm rõ ràng kiếm vực, thậm chí có khả năng vận chuyển hơn một vạn năm mà không hủy. Dựa theo lĩnh ngộ tìm hiểu, so mò tạo ra bản thân kiếm vực là dễ dàng hơn rất nhiều. Giống như là lên núi. Một là hoang vắng giá sơn, một là bày song bậc thang sơn. Hiển nhiên là phía sau người, càng thêm dễ dàng trèo. Nói cách khác, chỉ cần ta có thể ngộ đồng thời trưởng khống đây tinh tuyển trong kiếm vực, thậm chí chỉ cần trưởng khống một bộ phận, là có thể phát huy ra nó uy lực. Sở Thanh Vân có chút hưng phấn. Hắn có dự cảm. Chuyện này sẽ là một cái, rất bảo vật mạnh mẽ. Không sai, nhưng coi như thể ngộ trong này kiếm vực, đối với mình kiếm đạo tu luyện, cũng hả không thể sao lãng, coi như có thể hoàn toàn trưởng khống đây một bảo vật, ở trong đó kiếm vực, cũng là thuộc về cửu kiếm kiếm thánh, mà không phải chính ngươi kiếm vực, một bước kia, đúng là vẫn còn muốn bản thân bước ra đi. Bảo vật này, có thể làm phụ trợ hoặc giả thủ đoạn, nhưng không thể liên tục ỷ lại. Tinh Hoa kiếm thánh cuối cùng, lại cố ý căn dặn một câu. Kiếm tâm, kiếm pháp, kiếm vực. Còn là mình tu luyện tạo ra, mới thích hợp hơn với mình kiếm đạo. Ta minh bạch. Sở Thanh Vân gật đầu. Trục xuất rất thánh lực ấn ký sau. Tinh Hoa kiếm thánh đem tinh tuyển, lại lần nữa còn cho Sở Thanh Vân. Mà Sở Thanh Vân trước khi rời đi, còn lại là lưu lại một chút, thuộc tính ngũ hành đủ ngũ hành lôi dịch, thứ này chính là xuất xứ từ ngũ sắc quỳnh hoa lực lượng. Sở dĩ có thể trình độ nhất định thay thế vậy chân chính ngũ sắc quỳnh hoa, tiến hành một ít thử nghiệm cùng nghiên cứu. Sở Thanh Vân sau khi rời khỏi, Tinh Hoa Kiếm Thánh liền dẫn Vô Cực Tôn giả đến Bát Bộ Thiên Long Điện chỗ sâu, một tòa không thường sử dụng đưa tin trận pháp chỗ. Rất nhanh, lưu thủ Thiên Long Thành, ngoài ra hai cái thiên thánh cảnh cũng đều chạy tới. Thánh thể tiểu thành, ngũ sắc quỳnh hoa, ngũ hành luân hồi diễn hóa. Nghe xong, đồng thời suy tư một phen sau. Hai cái này thiên thánh cảnh, cũng đều là thấy phải có thể được. Lấy Sở Thanh Vân hiện hữu tích lũy, là có cơ hội đi trùng kích thân thể thành thánh. Bọn họ hành động. Nhưng đầu tiên làm, lại là thông qua đưa tin trận pháp, cho Long Đình Dư mấy cái, bên ngoài chinh chiến thiên thánh cảnh truyền đi tin tức. Bọn họ muốn rất nhiều người, cùng nhau muốn làm biện pháp. Như vậy tài năng, dùng thời gian ngắn nhất, nghĩ ra làm dễ nhất pháp. Riêng là trong một vị, cũng đã từng trải qua đã nếm thử thân thể thành thánh, tuy là cuối cùng thất bại, nhưng hắn ý tưởng ý kiến, tuyệt đối là trọng yếu phi thường. Tinh Hoa Kiếm Thánh ba người, trở nên bận rộn. Bọn họ thỉnh thoảng sẽ, theo Bát Bộ Thiên Long Điện các nơi mật khố trong, lấy ra một phần phần vô cùng chân quý điển tịch, cổ thư, lật xem các loại, có liên quan thân thể thành thánh ghi lại. Thậm chí một vài tin đồn, giả sử, đều cho lật tìm ra, tiến hành tập hợp cùng phân tích. Bên ngoài những thiên thánh cảnh đó, nhận được tin tức sau, cũng không có đi chinh chiến. Từng cái tất cả đều, chiếm lấy các nơi đưa tin trận pháp, giúp đỡ cùng nhau phân tích, đồng thời thỉnh thoảng truyền lại hồi một ít ý tưởng cùng ý kiến. Còn như phần kia ngũ ngục bí pháp, càng là theo nguyên lý đến biểu hiện hình, bị phân tích triệt để, thậm chí còn làm ra không ít cải tiến. Long đình bên trong, biết Sở Thanh Vân không chết, cũng chỉ có những thứ này thiên thánh cảnh. Sở dĩ lần này tham gia, cũng chỉ có bọn họ. Mà đợi chờ ở một bên, vẫn nhìn đây hết thảy Vô Cực Tôn giả, còn lại là cảm thấy rất chấn động cùng không thể tưởng tượng nổi. Toàn bộ Long Đỉnh, sở hữu thiên thánh cảnh đại lão, để xuống tất cả mọi chuyện, đến tham thảo chế tác một cái phương án, bí pháp. Có lẽ, cũng chỉ có Long Chủ có đây đãi ngộ. Chương 2099, không gian sẽ bị định trụ. Bên kia, Sở Thanh Vân còn lại là đi Thánh Long Sơn. Hán kiếm tâm, mặc dù nhưng đã ở Thánh Viện đột phá, nhưng lại đi thể ngộ một ít cao giai kiếm tâm, củng cố một cái cũng là tốt. Hơn nữa hắn còn muốn, mượn hoàn cảnh, nghiên cứu một chút tinh tuyển. Nếu là có thể, ở lại lần nữa trở lại U Linh Phủ trước đó, nắm giữ một bộ phận tinh tuyển trong kiếm vực, đây tuyệt đối là một cái đại trợ lực. Sở Thanh Vân trong lòng rất chờ mong. Tinh tuyển chỉ cần có thể thôi động một điểm. Đối với hắn kiếm pháp, đều có thể có rất lớn cường hóa. Bất quá đáng tiếc là, kiếm vực, cũng không phải dễ dàng như vậy. Lấy Sở Thanh Vân kiếm đạo tư chất, ở Thánh Long Sơn ở trên hơn 10 ngày, hiểu được rất nhiều cao giai kiếm tâm, nhưng đối với kiếm vực lại như cũ, hoàn toàn không nghĩ ra. Đúng là không dễ dàng như vậy a. Hắn không khỏi thở dài. Kiếm vực dù sao, là võ thánh cảnh lực lượng. Hơn nữa là hắn biết, tiêu liền thánh giả, thậm chí đại thánh cảnh, có chút cũng căn bản, đều không có thể chân chính bước ra một bước kia. Hắn mới vừa vặn đột phá đến cao giai kiếm tâm, liền muốn đi thể ngộ kiếm ý. Cho dù có tinh tuyển, cũng thật sự là quá khó khăn. 18 ngày sau đó, Vô Cực Tôn giả leo lên Thánh Long Sơn, ở cao giai võ đạo ý cảnh khu vực, tìm được đang ở thể ngộ kiếm tâm Sở Thanh Vân. Thành. Thấy Vô Cực Tôn giả, Sở Thanh Vân lập tức hai mắt tỏa sáng. Được. Tinh Hoa đại nhân, để cho ta kêu người qua. Vô Cực Tôn giả cũng là mặt tươi cười. Quá tốt. Hai người lập tức bay nhanh rời đi Thánh Long Sơn. Một đường chạy tới Tinh Hoa Kiếm Thánh chỗ ấy. Tinh Hoa Kiếm Thánh đang đợi. Nhìn thấy Sở Thanh Vân sau, liền cho hắn một khối ngọc phù, cùng với một cái chiếc nhận chữ vật. Ngọc phù ở trên liền ghi lại, Long Đình một đám thiên thánh cảnh cường giả, chuyên môn vì hắn sáng tạo ra một phần thân thể thành thánh bí pháp. Mà trong chữ vật giới chỉ, còn lại là để cần một ít thiên tài địa bảo, cùng với một ít đan dược, linh dược. Bí pháp, bảo vật đều đã có, nhưng ngũ sắc quỳnh hoa cơ hội, chúng ta suy luận qua nhiều lần, lại thì không cách nào tách ra, trừ phi có thể tìm tới vượt qua trăm vạn giọt cái loại này ngũ hành lôi dịch, rèn luyện lấy ra tinh túy lực lượng, có lẽ có khả năng thay đại. Tinh Hoa Kiếm Thánh vừa cười vừa nói. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là lắc đầu. Trăm vạn giọt ngũ hành lôi dịch, là căn bản không có khả năng. Hắn trước đây chỉ là cướp đi hơn 2 vạn giọt, liền tức đến cao cắt tướng quân treo giải thưởng muốn giết hắn, càng là kích động Hắc Ma Sơn, tự mình chạy đến Lôi Minh địa truy sát. Ngũ sắc quỳnh hoa, ta sẽ đoạt tới tay. Sở Thanh Vân trầm giọng nói ra. Võ hồn đã đột phá đến bát giai. Có bát giai dung hợp lực lượng bản nguyên, hắn đối ngũ sắc quỳnh hoa cũng là lại thêm có lòng tin. Nói lời cảm tạ sau, Sở Thanh Vân trịnh trọng đem ngọc phù cùng chiếc nhẫn chứa vật thu. ngươi không thể thường hồi Long Đỉnh, còn có một cái đồ đạc, lần này cũng cùng nhau cho ngươi. Nói, Tinh Hoa Kiếm Thánh cổ tay một phen, lại lấy ra một cái mang theo ánh sáng nhạt, tản mát ra rõ ràng kiếm đạo ba động ngọc chất quyền trụ, ném cho Sở Thanh Vân. Đây là ta theo, một ít thánh giả kiếm pháp trong đoạn tích đi ra đồ đạc, ngươi dựa theo trình tự tìm hiểu nghiên cứu, có thể giúp ngươi bước vào kiếm vực cảnh giới. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân lập tức lộ ra nét mừng, lần nữa nói tạ. Đây là hắn hiện tại, chính cần. Còn có một việc, mặc dù có chút không nên hỏi, nhưng thực sự sự quan trọng đại. Ngươi võ hồn cùng võ thể, có phải hay không ở liên tục để thăng? Tinh Hoa Kiếm Thánh khẽ cau mày hỏi. Loại chuyện này, liên quan đến việc riêng tư, vốn không nên hỏi nhiều. Bất quá võ hồn, võ thể, có khả năng không ngừng tăng lên, cái này quả thực quá kinh người. Sở dĩ bọn họ cũng vậy, không nhịn được nghĩ phải hỏi một chút. Ta võ hồn, võ thể, thật là đang tăng lên, hơn nữa hiện tại võ hồn, đã để thăng tới bát giai, đó là một cái cơ hội, nhưng không cách nào phục chế. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, nói ra. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không cần thiết giấu giếm. Hơn nữa sở hữu đây hết thảy, đều xuất xứ từ tại thôn vệ võ hồn. Sở dĩ, cũng chỉ có chính hắn mới có thể sử dụng. Đã bắt dai. Thiên hạ to lớn, đúng là có đủ những cái lạ. Tinh Hoa Kiếm Thánh lắc đầu thở dài. Đối với kỳ ngộ không còn cách nào phục chế, hắn cũng không có quá nhiều thất vọng. Thậm chí trong lòng, đều đã sớm đoán được sẽ là như thế này. Càng là nghịch thiên kỳ ngộ, thì càng rất thưa thất cùng hiếm thấy. Võ hồn, võ thể không ngừng tăng lên, còn có thể một đường, để thăng tới bát giai võ hồn, tiên thiên thánh thể. Như vậy kỳ ngộ, nhất định chính là nghịch thiên trong nghịch thiên. Muốn rõ là có thể phục chế, vậy còn phải. Thở dài chốc lát, Tinh Hoa Kiếm Thánh vừa nhìn về phía Sở Thanh Vân, vừa cười vừa nói, Long chủ, U Linh Phủ sinh mệnh bí cảnh trong, một cái thánh linh thú bị đánh tan, ngươi cũng biết à. Tự nhiên biết. Sở Thanh Vân gật đầu đáp. Lúc đó hắn ngay ở bên cạnh. Có thể nói là, tận mắt thấy, thánh linh thú bị đánh bạo. Thánh linh thú nếu như, bị tách rời cướp đi, thực sự quá đáng tiếc. Đó là mổ gà lấy trứng, cựu kiếm kiếm thánh năm đó, cũng là tuyển chọn bồi dưỡng, mà không phải trực tiếp đánh tan bán đi. Tinh Hoa Kiếm Thánh cảm khái nói ra. Sở Thanh Vân vừa nghe liền biết. Đây là, muốn hoàn chỉnh thánh linh thú. Nếu là có thể thân thể thành thánh thành công, tranh đoạt hài cốt hẳn không phải là vấn đề. Nhưng chỉ sợ có người lấy được sau rời khỏi. Hơn nữa bên trong trừ võ hồn điện, cũng không có thiếu chúng ta bên này người. Sở Thanh Vân nói ra, tranh đoạt hoàn chỉnh thánh linh thú, trước hắn cũng có nghĩ qua. Nhưng tỉ mỉ phân tích sau, phát hiện thực sự quá khó khăn. Thánh linh thú bị đánh tan thành hơn 10 phần, thiếu một phần, đó chính là không hoàn chỉnh. Liền không có cách nào lại đến ngưng tụ. Chẳng mấy chốc sẽ có thánh giả, xuất hiện ở đó chỗ sinh mệnh bí cảnh bên ngoài trong hư không, phòng ngừa đối phương thánh giả chen tay vào. Đến lúc đó mảnh sinh mệnh bí cảnh, không gian sẽ bị định trụ, vô luận thánh lực, vẫn là hắn phá vỡ không gian thủ đoạn, đều có thể biến đến không cách nào sử dụng. Về phần người khác, vô luận đế tộc, vẫn là Trung Châu, chỉ cần không thương cùng tính mệnh, hết thể có thể xuất thủ. Tinh Hoa Kiếm Thánh mắt sáng lên, nói ra. Sở Thanh Vân cũng vậy, trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Không gian sẽ bị định trụ. Đây cũng là với hàm ý, đến lúc đó, tất cả mọi người có lẽ, đều có thể rất khó chạy thoát. Mà có Long Đình ủng hộ. Hắn là như vậy. Có thể buông tay chân ra đi làm, không cần đi cố kỵ cái gì. Ta sẽ sức tận lực, thu hồi hoàn chỉnh thánh linh thú. Sở Thanh Vân gật đầu, nói ra. Tận lực là tốt rồi, thực sự không lấy được cũng không sao. Ghi nhớ kỹ một điểm, chính ngươi an toàn mới là vị thứ nhất. Tinh Hoa Kiếm Thánh vừa cười vừa nói. Một cái hoàn chỉnh thánh linh thú, ý nghĩa quá lớn, liền giống như Long Đình như vậy siêu cấp thế lực, đều có thể cảm thấy động tâm. Bất quá so sánh với. Vẫn là Sở Thanh Vân an toàn, càng trọng yếu hơn nhiều. Hai người lại đàm luận một ít, liên quan tới tranh đoạt thánh linh thú sự tình. Sở Thanh Vân cũng vậy, đưa ra muốn cho Long Đình đứng ra, đến lúc đó để cho Ninh Tuyết cùng Tô Như hai người, trực tiếp theo thánh viện hồi Vân Thái Phủ. Tinh Hoa Kiếm Thánh biểu thị, cái này rất đơn giản, dùng đưa tin trận pháp chào hỏi là được, không phải là cái gì đại sự. Chương 2100, bát cấp vũ tôn, ngũ sắc quỳnh hoa, nở hoa thành thuộc sắp đến. Sở Thanh Vân cũng là không có dây dưa thời gian. Tại xử lý xong Long Đình sự tình, lại mang theo một nhóm lớn nguyên dịch sau, hắn liền đi Thánh Long Sơn tìm U Thủy Tâm, mang nàng cùng rời đi Thiên Long Thành. Hai người trở lại Sóng Phong Thành, lại lần nữa leo lên chiếc kia phi chu. Mà lần này tự nhiên, là trực tiếp phản hồi U Linh Phủ. Bao la trong hư không, phi chu bình ổn phi hành. Ba ngày sau, Sở Thanh Vân bên trong gian phòng, chợt buộc phát ra, một cổ phi thường cường đại khí tức, rung động đây toàn bộ phi chu. Hắn đột phá thành công, đạt đến bát cấp vũ tôn. vì tranh đoạt ngũ sắc quỳnh hoa, tranh đoạt thánh linh thú, hắn lại như vậy liều mạng. Kiếm đạo đột phá đến cao giai kiếm tâm, võ hồn cũng để thăng tới bát giai. Hiện tại liền cảnh giới võ đạo đều đột phá đến bát cấp vũ tôn. Ba thứ kết hợp, để cho thực lực của hắn còn hơn theo sinh mệnh bí cảnh trong trốn tới thời điểm, tuyệt đối có một lần thật lớn tăng vọt. Hiện tại đừng nói võ hồn điện tướng quân, coi như là cái gọi là tôn sứ, Sở Thanh Vân lúc này cũng có lòng tin đi nhất chiến. Bất quá kích động hưng phấn sau, hắn lại như vậy có chút may mắn. Hoàn hảo lần này, theo Long Đỉnh mang nguyên dịch quá nhiều, đạt hơn 11 cái võ hồn, theo thất giai để thăng tới bát giai. Điều này làm cho hắn đột phá đến bát cấp vũ tôn, cần nguyên dịch so với trước kia dự tính cơ hội nhiều gấp đôi. Đạt đến ước chừng 100 vạn nguyên dịch. Nguyên tưởng rằng còn có thể còn lại không ít, lưu lại lần kế đột phá khiến cho dùng, không nghĩ tới nhưng là kém chút không đủ dùng. Sở Thanh Vân không khỏi lắc đầu. Võ hồn giai vị đề thăng, đưa tới cần nguyên dịch trở nên nhiều. Một vấn đề này, trước hắn nhưng là không chú ý, cũng may lúc đó suy nghĩ lấy thêm điểm, lúc này mới đầy đủ lần này đột phá. Nhưng nghĩ đến lần sau đột phá, hắn lại là cảm thấy có gật đầu đau. Lần sau có lẽ, sẽ cần vượt qua 2 triệu nguyên dịch. Coi như đem hắn trong khoảng thời gian này, thu được đến những bảo vật kia toàn bộ bán sạch, có lẽ cũng đều kém xa đây. Hơn 2 tháng sau, Phi Chu ở một trận bị chấn động, chậm rãi lái ra hư không. Lúc này bọn họ đã ở U Linh Phủ Nam Cương Thành. Ngươi làm sao cao hứng như thế? Sở Thanh Vân cười hỏi. Hắn phát hiện U Thủy Tâm, tại hạ Phi Chu, mai cho đến bay ra Nam Cương Thành thì, trên mặt dường như, vẫn luôn cười phải rất vui vẻ hình dạng. Huyên Gia Gia, Hải Gia Gia, ký linh bài cũng đều không có bể đây. Nàng hưng phấn, xuất ra 2 khối ký linh bài. Thời gian dài như vậy trong, lại vẫn không có bể. Sở Thanh Vân không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc. U Thủy Tâm lập tức, tức giận lườm hắn một cái, lập tức nhỏ nắm chặt quả đấm, ta đã cựu cấp vũ tôn, lần này trở lại, nhất định phải đem bọn họ cứu ra. Tuy là không có nói ra qua, nhưng đối với ở trên nhất chiến, chỉ có thể làm trói buộc, nàng trong lòng vẫn là có chút chú ý. Yên tâm, nếu không có việc gì, ta sẽ giúp ngươi. Sở Thanh Vân cũng là nói. Thật sao, vậy quá được. U Thủy Tâm trong nháy mắt càng thêm hưng phấn. Nàng thế nhưng biết, Sở Thanh Vân thực lực rất mạnh. Siêu, siêu. Rời khỏi Nam Cương thành phạm vi sau, hai người đột nhiên tăng thêm tốc độ, dâng lên một trận cơn lốc, thẳng đến phương hướng Tây Bắc đi. Bọn họ lần này, không có ý định đi quân bộ. Chuẩn bị trực tiếp chạy tới Lôi Minh Địa. Đi qua Hồi Phong Cốc, lướt qua Thiên Tinh Hồ. Một tháng lên đường sau, hai người cuối cùng, lại lần nữa trở lại Lôi Minh Địa. Lấy bọn họ thực lực bây giờ, tự nhiên là khỏi cần lại đi lưu ý, cái kia không gian thông đạo ở trong tay ai, cho dù có võ hồn điện tướng quân chiếm lấy. Bọn họ cũng có thể trực tiếp đánh vào. Bất quá lúc này chỗ ấy lại là bị nhân loại coi chừng. Sở dĩ bọn họ cũng là trực tiếp đi vào, hơn nữa cũng là thuận tiện hỏi thăm một chút mấy tháng này tình huống. Sinh mệnh bí cảnh trong lần đầu tiên đại chiến, nhân loại bên này thảm bại. Lúc đó tam đại cường giả Phong Vô Cương cùng Cơ Liệt bị võ hồn điện ép tự bạo, mà Linh Chiến Phong cùng U Hồ nhưng là thành công trốn tới. Dư những thiên tôn cảnh đó tổn thất chừng hơn phân nửa, có chút trực tiếp bị giết, nhưng là có chút, là bị bắt sống nuốt lại. Ngay từ đầu thời điểm, võ hồn điện người, thực lực chiếm cứ ưu thế. Nhân loại bên này, lục tục đi vào, bị bọn họ chiếm không ít tiện nghi. Nhưng theo song phương, cường giả đều không ngừng chạy tới. Ngay từ đầu ưu thế, cũng từ từ bị lau sạch xuống, từ từ lại trọng tân biến trở về, một loại khoảng trường thế lực ngang nhau trạng thái. Sau khi đi vào, trực tiếp đi Thánh Thành, nơi đó là chúng ta đại bản doanh. Trước khi đi, còn có người cố ý bảo hắn biết môn một câu. Điều này hiển nhiên là sợ bọn họ sau khi đi vào chạy loạn, gặp được võ hồn điện tướng quân. Tạ. Nói lời cảm tạ sau, Sở Thanh Vân hai người liền trực tiếp tiến nhập. Một trận trời đất quay cùng sau, hai người xuất hiện ở một mảnh hoang mạc trên bầu trời. Tốt mùi thơm. U Thủy Tâm bỗng nhiên, mũi động đậy khe khẽ hai cái, lập tức càng là khí sắc quýnh lên, nói ra, không sẽ là, ngũ sắc quỳnh hoa đã thành thục mở ra đi. Nàng biết Sở Thanh Vân là rất coi trọng một bảo vật. Sở Thanh Vân cũng vậy, tỉ mỉ ngửi một tí. Bên trong vùng không gian này xác định, tràn ngập một cổ đặc biệt mát lòng mát dạ mùi thơm lạ lùng. Hơn nữa thấy vài cái sau, hắn mũi đều là cảm giác biến phải lạnh lạnh, như là hấp nhiều không khí lạnh lẽo mở dạng. Hẳn là đang ở thành thục mở ra. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, nói ra, a, đây chẳng phải là bỏ qua, chắc là phải bị người chọn đi. U Thủy Tâm có chút nóng nảy. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là cười cười, nói ra, không biết, ngũ sắc quỳnh hoa thành thục mở ra, cũng là có một vòng kỳ. Hắn giải thích một chút. Lục giai linh dược hỏa quỳnh hoa, thành thục mở ra thời điểm, sẽ hương phiêu 10 dặm. Mà ngũ sắc quỳnh hoa, mùi thơm lạ lùng càng là, sẽ truyền lại cực xa. Bất quá bất đồng là, hỏa quỳnh hoa mở ra, chính là như vậy một hồi tiểu thành quen thuộc, mà ngũ sắc quỳnh hoa, riêng là thành thục mở ra, sẽ muốn rất nhiều ngày thời gian. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Đây 5 loại thuộc tính mùi thơm lạ lùng, sẽ liên tiếp thay nhau xuất hiện. Làm thay đổi càng ngày càng nhiều lần, cho đến hoàn toàn dung hợp làm một thể sau, ngũ sắc quỳnh hoa, mới có thể chân chính thành thục mở ra. Sở Thanh Vân bọn họ vừa nói, cũng hướng thánh địa chạy tới. Kết quả liên tục hơn phân nửa trời. Băng băng mùi thơm lạ lùng, mới chuyển hóa thành, một loại mang theo cảm giác nóng bỏng mùi thơm lạ lùng. Xem ra khoảng cách chân chính thành thục, hẳn còn có chừng mấy ngày đây. Sở Thanh Vân nói ra, hiện tại mùi thơm lạ lùng thay đổi chậm như vậy, ngũ sắc quỳnh hoa rõ ràng, mới chỉ là vừa mới khởi đầu thành thục đã, khẳng định tới kịp. Bất quá, ngũ sắc quỳnh hoa dù sao, cũng đã bắt đầu mở ra. Ở vào thời điểm này, võ hồn điện vừa chú ý lực, khẳng định cũng sẽ toàn bộ bị hấp dẫn, những tướng quân kia có lẽ, đều có thể dẫn dắt chủ lực đuổi đến nơi đó tranh đoạt. Sở dĩ, Sở Thanh Vân hai người cũng là quyết định. Đi trước tranh đoạt linh dược, sau đó sẽ muốn làm biện pháp, đi giải cứu U Lâm Hải bọn họ. 4 ngày sau đó, Sở Thanh Vân cùng U Thủy Tâm, hai người đến Thánh Thành. Mà lúc này, ngũ sắc quỳnh hoa tản mát ra, 5 loại bất đồng mùi thơm lạ lùng, luân chuyển thay đổi khoảng cách cũng là biến ngắn rất nhiều. Hơn 1 giờ, sẽ thay đổi 1 lần. Ý vị này, là thật, định thành thục mở ra. Chương 2101, Độc Cô Tam Kiếm. Đi. Không có bất kỳ do dự. Hai người lập tức xuất phát, hướng trong thánh địa chạy đi. Tinh tuyển đã bị lấy ra. Lúc này trong thánh địa, không có bất kỳ ngăn cản. Sở Thanh Vân cùng U Thủy Tâm hai người, một đường bay vọt núi non sông ngòi, mấy giờ sau, liền bay đến ngũ sắc quỳnh hoa chỗ ấy. Xa xa là có thể thấy. Có nhiều hơn thật lớn tráng kiện điện chớp 5 màu xúc tu, theo chỗ kia trong trận pháp tuôn ra, ở giữa trời cao lắc lắc huy vũ xoay quanh. Khoảng cách phải càng gần. Trong không khí mùi thơm lạ lùng, cũng là biến phải càng thêm nồng nặc. Phía trước trên bầu trời. Lúc này cùng lần trước một dạng, cũng là có người hai phe mã, phân loại ở đó lôi điện đại trận hai phía, đang ở rằng co lẫn nhau lấy. Số lượng so lần trước, càng là nhiều hơn. Song phương cộng lại, có lẽ có vượt qua 2.000 người. Hơn nữa ở người hai phe mã trong lúc đó, dường như còn có người, đang ở chiến đấu kịch liệt. Khuấy động lên từng đợt mãnh liệt khí tức, cùng với mạnh mẽ không gì sánh được kiếm đạo ba động, liền trận pháp lực lượng cuồng bạo ba động, đều căn bản không áp chế được. Hô! Hô! Cuồng phong quét sạch. Hai người bay gần, đến phe nhân loại bên kia. Quá tốt, cuối cùng vượt qua. U Thủy Tâm kinh hỉ nói ra, lúc này tiểu liền nàng cũng vậy, có thể rõ ràng thấy, ngũ sắc quỳnh hoa khẳng định, còn không có chân chính thành thục mở ra. Sở Thanh Vân cũng vậy, thỏa mãn gật đầu. Lần này hắn khẩn cản mạng cản, cũng may cũng không sai qua. Bằng không có lẽ, cũng chỉ có thể muốn làm biện pháp, đi theo kẻ khác trước người đoạn. Ở hơn 2.000 người đang giằng co. Sở Thanh Vân hai người tới đến, cũng không phải có bao nhiêu thấy được. Nhưng lôi điện đại trận một chỗ khác, võ hồn điện bên kia, nhưng là có một người, trong nháy mắt chú ý, cũng để mắt tới hai người bọn họ. Là ngươi. Nhất kiện ám hồng sắc tướng giáp phía dưới. Cao Cắt tướng quân không nhịn được, nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, khởi đầu nghiến răng nghiến lợi lên. Mấy tháng trước lần kia trong đại chiến, Sở Thanh Vân dùng linh hồn công kích, mang theo U Thủy Tâm cùng nhau, thành công theo trong tay hắn thoát thân, chạy ra sinh mệnh bí cảnh. Vậy chẳng những để cho hắn, một hồi chiến dịch, cơ hồ không có kết quả. Hơn nữa sau đó, còn bị Ô Lý Hải tướng quân chế ngạo một phen. Điều này làm cho Cao Cắt tướng quân lúc đó, tức đến như muốn nổi điên. Lúc này ở nơi này, lại thấy Sở Thanh Vân. Vậy thì thật là, như cựu nhân gặp mặt một dạng đặc biệt đỏ mắt. Đáng chết tiểu tử, hôm nay, ta nhất định phải giết ngươi. Cao Cắt tướng quân trên thân, ám hồng sắc địa hỏa, đều lặng yên sôi trào, trong mắt càng là, lộ ra nóng rực sắc ý. Mấy tháng trước thời điểm, đứng trên không trung, xuyên thấu qua lôi điện đại trận lôi tương, vẫn có thể mơ hồ thấy, bên trong có một thật lớn, nụ hoa chấm nở hoa 5 màu cái vổ. Nhưng lúc này, ngũ sắc quỳnh hoa bản thể, đã hoàn toàn nhìn không thấy. Coi như xuyên thấu qua lôi tương, cũng chỉ có thể nhìn thấy. Toàn bộ bên trong trận pháp, tràn ngập nhiều, đỏ thẫm, bạch kim, xanh đậm, vàng chói, lượng lam, đây 5 loại màu sắc quan điểm. Toàn bộ trận pháp, hào quang lập lòe. Ngũ sắc quang hoa lưu động, trong suốt xa hoa. U Thủy Tâm không khỏi, mắt nhìn con ngươi, đều biến phải lòng lánh. Chính là Sở Thanh Vân, cũng không nhịn được nhìn hơn 2 mắt. Bất quá, Sở Thanh Vân, cùng với hắn một ít linh giác nhạy cả người, lại là có thể mơ hồ phát hiện cùng cảm giác được. ở đó xa hoa phía sau. Tựa hồ là, như như núi lửa phun trào đêm trước, chính tích góp lực lượng đáng sợ. Nhận lấy cái chết. Quát lạnh một tiếng, đồng nhiên dẫn tới Sở Thanh Vân chú ý. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước, lôi điện phía trên đại trận chiến đấu. Dĩ nhiên là hắn. Sở Thanh Vân trên mặt, trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước đó quát lạnh đồng thời xuất thủ, dĩ nhiên là, Thiên Hương phủ độc cô vô tâm. Cựu cấp vũ tôn. Lúc này Sở Thanh Vân, liếc mắt liền nhìn ra, vị này ma kiếm vô tâm, đã từng vô tâm đại nhân chân chính cảnh giới. Lúc này, độc cô vô tâm trên thân, mãnh liệt kiếm đạo ba động bạo phát, chung quanh kiếm quang bao phủ, như là hóa thành một đạo vài trăm thước kiếm quang, thẳng oanh võ hồn điện một người đi. Thật mạnh. Sở Thanh Vân con ngươi đột nhiên co rụt lại. Mặc dù cách rất xa, hắn cũng có thể nhận thấy được, đây một đạo kiếm quang mạnh mẽ cùng cường đại. Có lẽ, có thể so với võ hồn điện tướng quân một kích toàn lực. Võ hồn điện người nọ, thấy không rõ tướng mạo, vóc người cũng là phổ thông. Mặc trên người nhất kiện, đầy từng cái lớn nhỏ không đều, hình tròn lần văn cổ xưa chiến giáp, ưu tối, cũng không lóng lánh. Nhưng từ đó tản mát ra khí tức, lại là phi thường kinh người. Đối mặt độc cô vô tâm đáng sợ kia một kiếm. Võ hồn điện người này, lại tựa hồ như cũng không có gì lưu ý. Hắn nhàn đỉnh tín bộ vậy về phía trước, một bước ở giữa trời cao vượt qua 1000 mét, trên thân giáp trụ ở trên hôi mang chấp động, giơ tay lên chính là một quyền nên kích đi qua. Thình thịch. Một quyền phía dưới, uy lực tuyệt luân. Vài trăm thước kiếm quang, ầm ầm bạo thành phấn vụn. Bên trong độc cô vô tâm, đều là bị chấn rên lên một tiếng, mặt biến sắc phải tái nhợt. Chết. Võ hồn điện người nọ quát lạnh, đột nhiên buộc phát ra nhanh chóng, hóa thành một đạo hôi mang, ầm ầm đánh về phía bị đẩy lui độc cô vô tâm. Không được. Cút ngay cho ta. Lại là hai tiếng hét lớn. Hai đạo chói mắt kiếm quang, trong nháy mắt theo ngoài ra hai cái phương hướng lao ra, đúng là ở phía trên xoay quanh một cái, xuất hiện ở giữa hai người, theo võ hồn điện người nọ chính diện oanh kích. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, võ hồn điện người nọ xuất thủ lần nữa. Thình thịch. Thình thịch. Hắn song trưởng tê xuất, đem hai đạo kiếm quang, toàn bộ trực tiếp đánh tan. Mà độc cô vô tâm còn lại là, nhân cơ hội bạo lui ra ngoài. Là hắn. Sở Thanh Vân trên mặt, lại một lần nữa biến phải kinh ngạc. Hắn chú ý tới hai người khác, cái kia cửu cấp vũ tôn hắn không biết, mà cái kia bắt cấp vũ tôn, lại đúng là độc câu ngạo. Sở Thanh Vân đã sớm biết, độc câu ngạo không có đi thánh viện, mà là tại nhất cấp vũ tôn thời điểm, liền trực tiếp đến U Linh Phủ. Không nghĩ tới hôm nay, đúng là ở gặp ở nơi này. Hừ, trung bộ chiến khu độc cô tam kiếm, xem ra cũng không gì hơn cái này. Lôi điện phía trên đại trận, võ hồn điện người nọ hừ nhẹ nói ra. Hắn lấy một địch ba, đúng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hãy bất sàm luôn đi. Xem chiêu. Độc câu ngạo ba người quát lạnh. Ba người bọn họ xuất thủ lần nữa, ba đạo ngưng tụ đến mức tận cùng, chỉ có hơn 10 mét trường kiếm quang bay ra, lại giống như là hoàn toàn khả khống một dạng, ở võ hồn điện người nọ phía trên xoay quanh vài vòng, sau đó đột nhiên theo ba phương hướng đánh mạnh mà rơi. Võ hồn điện người nọ, song quyền đột nhiên nắm chặt. Phá cho ta. Hắn cổ xưa tướng giáp ở trên, những thứ kia màu xám cho lần văn phát quang. Một cái lần hình hư ảnh, đột nhiên từ đó khuyết tán ra. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Ở đó màu xám cho lần hình hư ảnh phòng ngự xuống, ba đạo vô cùng cường đại kiếm quang, vậy mà tất cả đều bị vỡ bay ra ngoài. Thậm chí phía trên, đều bị chấn ra dày đặc vết rách. Cho ta chịu chết đi. Võ hồn điện người nọ nộ quát một tiếng. Hắn rung động đứng dậy ở trên giáp trụ lực lượng, đột nhiên phá vỡ ba đạo kiếm quang, bộc phát ra nhanh chóng, lại một lần nữa đánh về phía độc câu ngạo. Độc cô vô tâm hai người, lập tức biến sắc, cắn răng thôi động lên kiếm quang. Độc câu ngạo càng là, trực tiếp bạo lui ra ngoài, căn bản không có dũng khí chính diện liều mạng, chỉ có thể ngưng tụ lại kiếm quang, đánh về phía trước ngăn trở. Chương 2102, thứ tư tôn sứ. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Lôi điện đại trận trên bầu trời. Bốn người kia chiến đấu kịch liệt không thôi. Độc câu ngạo ba người, chia làm ba đường, ở chung quanh liên thủ vây công võ hồn điện người nọ, khống chế từng đạo kiếm quang, liên tiếp hướng hắn công kích mãnh liệt. Ba người bọn hắn nhìn qua, tựa hồ là ở vào thế công. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra. Bọn họ thật, là ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Võ hồn điện người nọ, nắm một đôi nắm đấm, phòng ngự hoàn toàn thành thạo. Hơn nữa hắn mỗi lần tìm đúng cơ hội, chính là lập tức cuồng bạo xuất thủ, lôi đình một kích. Mỗi khi đều có thể đánh phải độc câu ngạo ba người hốt hoảng lui nhanh, nguy hiểm không thôi. Cứ như vậy đánh xuống. Trước bị thua không địch lại, nhất định sẽ là độc câu ngạo ba người. Lấy một địch ba, còn có thể như thế cường thế, áp chế hoàn toàn độc cô gia tộc tam đại cường giả. Hẳn là, đây chính là võ hồn điện tôn sứ. Sở Thanh Vân trong lòng, âm thầm có chút suy đoán. Phu cận rất nhiều nhân loại, đều là giám sát chặt chẽ mở không thôi. Mà đối diện, võ hồn điện bên kia, còn lại là tiếng hò hét liên tiếp, vô cùng hưng phấn. Thình thịch, hai đạo màu xám cho lần hình hư ảnh lan ra, võ hồn điện người nọ cường thế xuất thủ, một lần chấn vỡ ba đạo kiếm quang, đem Độc Câu Ngạo ba người tất cả đều chấn rên lên một tiếng, nhất thể bay ngược ra. Bọn họ căn bản, hoàn toàn không phải là đối thủ. Độc Cô gia tộc, kiếm đạo vô song, xem ra cũng chỉ là có tiếng không có miếng A. Võ hồn điện người nọ cười lạnh nói. Hắn cái này không nhưng, là trao phúng Độc Câu Ngạo ba người. Đồng dạng cũng là ở, đả kích nhân loại bên này khí thế. Vô liêm sỉ. Động thủ. Độc Cô Vô Tâm cắn răng, đồng nhiên nộ quát một tiếng. Lời còn chưa dứt. Một đạo tiêm máu, trong nháy mắt từ trên người hắn phóng lên cao, xoay quanh tại phía trên thân thể, đem một khoảng trời đều ánh huyết hồng. Đó là một thanh, phi kiếm màu đỏ ngòm. Hưu. Hưu. Theo Độc Câu Ngạo, cùng với tên còn lại trong cơ thể, cũng là lập tức, bay ra một thanh phi kiếm màu đỏ ngòm, xoay quanh ở chung quanh thân thể. Theo đây ba thanh huyết kiếm bay ra. Lôi điện đại trận phía trên, kiếm đạo ba động, trong nháy mắt biến phải càng thêm mạnh mẽ mạnh mẽ. Độc Cô huyết kiếm. Ba người kia, là muốn quyết tâm. Độc Cô gia tộc huyết luyện kiếm, nghe nói là, có lực lượng kinh khủng. Phe nhân loại bên này. Rất nhiều người hai mắt tỏa sáng, đều như là, lại lần nữa thấy hy vọng. Đi. Trên chiến trường. Ba thanh huyết kiếm tề xuất, kéo ra huyết quang chiếu rọi thiên khung, khí tức mạnh mẽ không gì sánh được, vây công hướng võ hồn điện người nọ. Ba thanh huyết kiếm, đều là bay ra ngoài. Nhưng lại vẫn có thể, rất tự nhiên cải biến phương hướng, thi triển công kích. Đây lại là một loại, cách không thuật ngự kiếm. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Chiến đấu kịch liệt lại lần nữa bạo phát. Độc Câu Ngạo ba người, thi triển ra toàn lực, đưa bọn họ ba cây huyết luyện kiếm đều dùng đến, thực lực trong nháy mắt tăng vọt rất nhiều. Mà võ hồn điện người nọ, rõ ràng cũng vậy, biến phải nghiêm túc nhiều. Trung quanh thân thể hắn, hiện ra vài nói lần hình hư ảnh. Trên thân cổ xưa giáp trụ, cũng là biến phải sáng hơn một ít. Huyết kiếm hoành không. Cho quyền gào thét. Độc Câu Ngạo ba người, xa xa khống chế ba thanh huyết kiếm, ra tay toàn lực, đặc biệt linh hoạt đi vây công võ hồn điện người nọ. Thế nhưng người ấy thôi động đứng dậy ở trên giáp trụ lực lượng, đôi cánh tay huy vũ ở giữa, đúng là như cũ, có khả năng chống đỡ đặc biệt ung dung. Thậm chí chiến đấu kịch liệt một lúc sau. Hắn lại thêm là có thể, lại lần nữa tìm cơ hội, đột phá ba thanh huyết kiếm, chủ động hướng Độc Câu Ngạo ba người phát động công kích. Huyết luyện kiếm, đều cho dùng đến. Nhưng Độc Câu Ngạo ba người, lại còn là rơi vào hạ phong. Ba người liên thủ, cũng vẹn vẹn chỉ là, có khả năng khiên chế trụ võ hồn điện người nọ. Chính mắt thấy trận chiến này. Nhân loại bên này, tất cả mọi người là, cảm thấy rung động trong lòng không thôi. Trung bộ chiến khu, tiếng tăm lừng lấy Độc Cô Tam Kiếm, nghe nói mỗi người, đều có thể cùng võ hồn điện tướng quân chống lại thực lực, nhưng hiện tại dưới sự liên thủ, vậy mà cũng không là đối thủ. Thứ tư tôn sứ, Cổ Luân Vương Giáp, lại là cường đại như vậy. Rất nhiều người không khỏi thán phục cảm khái. Võ hồn điện tôn sứ, thật sự là quá cường đại. Lấy một địch ba, đánh ba cái được xưng kiếm đạo vô song, Độc Cô gia tộc cường giả, lại vẫn có thể vững vàng chiếm thượng phong. Thực lực như thế, còn có ai có thể địch nổi? Đối mặt võ hồn điện một vị tôn sứ, tất cả mọi người trong lòng, đều là không nhịn được, sinh ra một loại đặc biệt cảm giác vô lực thấy. Có vài người thậm chí, đều bắt đầu sinh ra thôi ý. Võ hồn điện bên kia, có một cường đại như vậy tôn sứ ở đây để cho bọn họ căn bản. Nhìn không thấy bất luận cái gì có thể đánh thắng hy vọng. Nếu không phải Độc Câu Ngạo ba người, còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, kiềm chế. Nói không định hiện tại, đây mấy trăm gần ngàn người, cũng đã muốn tiêu tán. Quả nhiên là một tôn sứ sao. Cùng người khác bất đồng. Sở Thanh Vân lúc này, nhưng lại ánh mắt có chút tỏa sáng. Đối mặt một cái võ hồn điện tôn sứ, hắn nếu không có ý sợ gì, trong lòng ngược lại là, sinh ra một ít chiến ý. Mấy tháng này tới nay, thực lực của hắn có một lần tăng vọt. Giống như cao cấp như vậy, võ hồn điện cửu cấp võ tôn tướng quân, khẳng định đã không phải là đối thủ của hắn. Hắn hiện tại cũng là muốn xem một chút. Cái gọi là tôn sứ, cuối cùng có thể mạnh bao nhiêu. Lôi điện đại trận phía trên. Bốn người chiến đấu kịch liệt không thôi. Độc Câu Ngạo ba người cắn răng, đem phi kiếm màu đỏ ngòm thôi động đến mức tận cùng, phát huy ra toàn lực, nhưng cũng chỉ có thể làm được kiềm chế. Thậm chí chính bọn hắn, còn muốn thường xuyên cẩn thận, phòng bị thứ tư tôn sứ phản kích, không dám khinh thường chút nào. Phe nhân loại, rất nhiều người ai thanh thở dài. Có vài người thậm chí, không nhịn được lặng yên, lui về phía sau ra ngoài nhiều, đều chuẩn bị cho tốt tùy thời chạy khỏi nơi này. Mà theo, thứ tư tôn sứ cường thế xuất thủ. Võ hồn điện bên kia, còn lại là từ từ khí thế như hồng lên. Hơn 1000 binh giáp bắt cấp, cựu cấp vũ tôn, hưng phấn tiếng gọi ầm ĩ liên tục, tiếng rung trời khung, liền mảnh không gian kia cũng vì đó rung động không ngừng. Nhưng vào lúc này, một cổ dị thường khí tức cuồng bạo, đột nhiên từ phía dưới buộc phát ra. Lôi điện đại trận trong, vô tận chói mắt lôi tương, như là trong nháy mắt biến phải sôi trào một dạng mãnh liệt chấn động, thậm chí ầm ầm bạo phát. Ầm, ầm, ầm. Nổ rất lớn, kèm theo đùng lôi điện tiếng, liên tiếp từ phía dưới vang lên. Theo tới, còn lại là từng đạo, thậm chí từng mảnh một, biến phải cực kỳ hung mãnh cuồng bạo lôi điện lôi tương, cứng rắn từ phía dưới trong trận pháp xông lên trên không. Toàn bộ khổng lồ lôi điện đại trận, như là bạo tạc lên một dạng. Không được. Lại tới. Nhanh chóng lui lại, nhanh chóng lui lại. Võ hồn điện cùng nhân loại, song phương hơn 2000 người, lập tức tất cả đều sợ hãi kêu rút lui. Tiêu Liên ở phía trên đại trận, đang ở chiến đấu kịch liệt võ hồn điện thứ tư tôn sứ, cùng với Độc Câu Ngạo ba người, cũng đều là chỉ có thể mỗi người rút về đến. Chúng ta cũng thối lui. Sở Thanh Vân cầm lấy U Thủy Tâm cánh tay, mang theo nàng cùng nhau lui về phía sau. Mà cùng lúc đó, hắn cũng chú ý tới. Lôi điện đại trận ở trên, lôi tương quần quận bạo phát đồng thời, cũng có nhiều ngũ sắc quang hoa, từ đó phun mạnh ra đến. Xuyên thấu qua những thứ này, hắn lại một lần nữa thấy, trận pháp kia trong ngũ sắc quỳnh hoa. Chương 2103, lan ra đây nhận lấy cái chết. Mấy tháng trước, ngũ sắc quỳnh hoa ở trên, năm loại màu sắc cánh hoa, vẫn là túi lồng cùng một chỗ. Nhưng bây giờ đã mở ra hơn phân nửa, đang ở bên trong trận pháp nhẹ nhàng lay động. Từ đó tản mát ra kéo ra ngũ sắc quang hoa. Sở Thanh Vân biết, ngũ sắc quang hoa, thật là năm loại chủng tử. Xem ra đây ngũ sắc quỳnh hoa, là đang trùng kích lôi điện đại trận. Có lẽ, chờ nó hoàn toàn chín mùi mở ra, là có thể phá vỡ đại trận này. Sở Thanh Vân thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, bên cạnh hắn thỉnh thoảng, hiện ra từng luồng kiếm quang. Sở Hưu tới gần lôi tương, tất cả đều bị những thứ kia kiếm quang, đặc biệt tinh chuẩn trong nháy mắt oanh bạo, căn bản là không có cách gần người. Hắn mang theo U Thủy Tâm, đơn giản tối lui. Võ hồn điện cùng nhân loại. Song phương tất cả mọi người là, nhanh chóng rời khỏi hơn vạn mét, xa nhìn xa, sôi trào bạo phát lôi điện đại trận. Có chút thực lực kém thất cấp vũ tôn, thậm chí vô ý phía dưới, đều bị bạo dũng mãnh tiến ra lôi tương bị đả thương. Mãi đến 3 sau 4 phút, lôi điện đại trận mới từ từ chìm xuống. Bộc phát ra lôi tương, cũng là chậm rãi biến mất. Song phương lại lần nữa tiến lên, ở lôi điện đại trận lưỡng đoan, mơ hồ giằng co. Ngũ sắc quỳnh hoa, cùng với lôi điện đại trận. Đây tuyệt đối là một khoản phi thường to lớn tài phú. Ai cũng không muốn, liền dễ dàng như vậy phong tay. Võ hồn điện bên kia. Ám hồng sắc ánh lửa chớp động, một đạo bóng người cao lớn ầm ầm lao tới, lăng không đứng ở lôi điện đại trận trên. Tiểu tử, lan ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Cao cắt tướng quân trên thân, thiêu đốt hừng hực địa hỏa, thậm chí trong mắt đều đang bốc hỏa, chết nhìn chòng chọc Sở Thanh Vân. Xoát một tí. Song phương tất cả mọi người. Tất cả đều lập tức quay đầu, đi theo nhìn về phía Sở Thanh Vân bên kia. Bát cấp vũ tôn. Phe nhân loại bên này, rất nhiều người nhíu mày. Bọn họ không nghĩ tới. Cao cắt tướng quân, khí thế như vậy ồn ào lao tới, vậy mà sẽ chỉ là mớn, khiêu chiến một cái bát cấp vũ tôn. À, võ hồn điện người, rõ là quá không biết xấu hổ, vậy mà khi dễ chính là một cái bát cấp vũ tôn. Tiểu tử, ngươi hay là nhận thua đi, thiếu đi chịu chết, lại đánh kích chúng ta sĩ khí. Phu cận một cái cựu cấp vũ tôn nói ra. Hắn nhìn qua, vẫn còn tương đối trẻ tuổi hình dạng. Mặc dù nói dường như, là ở vì Sở Thanh Vân suy nghĩ một dạng, nhưng trên mặt ngạo mạn vẻ, nhưng là không che giấu chút nào. Rõ ràng cho thấy, khinh thường Sở Thanh Vân hình dạng. Sở Thanh Vân lần trước, ở đây sinh mệnh bí cảnh trong, cho thấy rất mạnh thực lực. Nhưng lần này những người này, tuyệt đại bộ phân, đều là mới chạy tới. Sở dĩ trên cơ bản cũng không biết. Không cần. Sở Thanh Vân lườm người nọ một cái. Liền bước ra đi. Đối đây Cao Cắt tướng quân, hắn chỉ có thể nói đến vừa lúc. Hắn bản liền muốn, đi tìm Cao Cắt phiền toái đây. Trẻ tuổi kia cựu cấp vũ tôn, mặt hơi biến sắc, không nhịn được rên một tiếng. Nhưng bên cạnh hắn theo hai người, nhưng là trực tiếp mở miệng. Không biết phân biệt tiểu tử, cút trở lại cho ta xin lỗi. Nhà ta Chu Trần công tử, chính là đan minh tuyệt đỉnh thiên tài, đã từng chính diện chống lại võ hồn điện tướng quân mà không chết, ngươi chính là bát cấp vũ tôn, xem như là cái thứ gì. Hai nhân khẩu ra ác nói. Mà Chu Trần, nhưng cũng vẫn chưa ngăn trở. Trên mặt hắn thậm chí, còn lộ ra một chút, có chút ngạo nghễ nụ cười. Võ hồn điện tướng quân, thực lực đều là rất mạnh. Có thể chính diện chống lại, đồng thời bảo trụ một cái mạng, cũng thực sự có thể đủ, tính là một loại rất tốt chiến tích. Ha ha, các ngươi không biết, nhân gia Hoắc tiểu huynh đệ, cũng là ở võ hồn điện tướng quân trong tay giữ được tánh mạng đây, chẳng qua là bị đánh phải tè ra quần, nhếch nhác theo lôi điện xúc tu trong chạy trốn. Cách đó không xa, lại là vang lên một đạo ha hả tiếng cười. Là U Hồ. Linh Chiến Phong lúc này cũng ở đây bên cạnh nàng. Mà bên cạnh bọn họ cũng vậy, nhiều mấy cái ưu tộc, linh tộc cường giả. Linh Chiến Phong lúc này cũng là cười nhạt nhìn Sở Thanh Vân. Theo thất cấp vũ tôn, đột phá đến bát cấp vũ tôn, xác định là có thể để cho thực lực lại một lần nữa rất lớn toàn diện để thăng. Nhưng chỉ là như vậy, liền muốn đối phó Võ Hồn Điện tướng quân. Hiển nhiên vẫn là kém xa đây. Bọn họ cũng không cho là Sở Thanh Vân có khả năng đối phó phải cao cấp tướng quân. Hừ. Sở Thanh Vân hừ lạnh, liếc bọn họ một cái, lại cũng không để ý tới. Sau khi đánh xong, nữa cùng các ngươi tính sổ. Sở Thanh Vân bước ra. Mà sau đó thân hình khẽ động, cũng là vọt tới, lôi điện đại trận phía trên, đứng lơ lửng trên không, đứng ở cao cắt tướng quân đối diện. Thấy Sở Thanh Vân thật ra ngoài. Nhân loại bên này, rất nhiều người đều là, không nhịn được lắc đầu. Một cái bát cấp vũ tôn, cũng dám đi ra ngoài ứng chiến. Tự tìm cái chết, tự tìm cái chết ta, đây chính là Võ Hồn Điện tướng quân. Nghe nói trước đây không lâu, thế nhưng có Đông Hoàng Phủ cùng đế tộc, hai cái chân chính cường giả, đều bị ép tự bạo ở chỗ này đây. Không biết sống chết người, thật đúng là nhiều a. Cơ hồ tất cả mọi người, cũng không coi trọng Sở Thanh Vân. Thậm chí nhiều đều cho rằng, hắn căn bản cũng không khả năng, có thể còn sống trở về. Tiểu Liên Độc Câu Ngạo ba người, lúc này đều là lắc đầu. Bát cấp vũ tôn, nghĩ phải đối phó, có tướng giáp cửu cấp võ tôn tướng quân, trên căn bản là không có khả năng. Coi như Độc Câu Ngạo, cũng căn bản làm không được. Mà Võ Hồn Điện bên kia, còn lại là một mảnh hưng phấn. Ha ha, cái tên kia, ta nhớ cho hắn. Ta cũng nhớ, lần trước may mắn, theo cao cắt tướng quân trong tay chạy trốn, không nghĩ tới lần này, còn không biết sống chết dám đi lên. Thật là muốn chết ta, cao cắt tướng quân trong vòng 10 chiêu, tất định có thể tiêu diệt hắn. Hoàn toàn không có ai vì cao cắt lo lắng. Thậm chí, bọn họ suy nghĩ chỉ là, cao cắt có khả năng, ở mấy chiêu bên trong giải quyết Sở Thanh Vân. Mà vị kia thứ tư tôn sứ, cũng chỉ là liếc mắt nhìn, liền hoàn toàn mất đi hứng thú. Chính là bát cấp vũ tôn. Từ lúc hắn lấy được vương giáp sau, liền nữa cũng không cần để vào mắt. Hắn bây giờ muốn chỉ là thế nào thần tốc giải quyết Độc Câu Ngạo ba người, đánh tan nhân loại ở đây, cướp đoạt ngũ sắc quỳnh hoa cùng bảo vật. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn thật dám ra đây a. Cao cắt tướng quân lúc này không nhịn được cười lạnh. Đi ra thì có thể làm gì? Sở Thanh Vân đạm nhiên nói ra. Hắn hiện tại mục tiêu đều đã nhắm vào Võ Hồn Điện vị này sứ, một cái cao cắt tướng quân, thật đúng là không có làm sao lưu ý. Hừ, lần này ngươi đừng nghĩ lại dùng linh hồn công kích chạy trốn. Giao ra lôi kiếp tướng giáp, có lẽ ta còn có thể để cho ngươi chết đau mau một chút. Cao cắt tướng quân quát lạnh. Hắn đối kia kiện tướng giáp vẫn là không có hết hy vọng. Lôi kiếp tướng giáp đã tại quân bộ bị ta đổi thành chiến công. Sở Thanh Vân nói ra. Ầm. Một cổ cuồng bạo nóng rực khí tức trong nháy mắt theo cao cắt tướng quân trên thân bộ phát ra, ngọn lửa màu đỏ sậm đều có một cái đốt cháy. Tiểu tử, ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Lôi kiếp tướng giáp không có, để cho hắn giận không kèm được. Hắn đột nhiên bạo khởi xuất thủ, trên thân hỏa diễm cuồn cuộn, lao thẳng tới Sở Thanh Vân, một quyền hung hăng hướng hắn đánh tới. Tiểu tử, ta muốn để cho ngươi chết. Chương 2104, bắt sống một tên tướng quân. Thình thịch. Một tiếng rung động. Cả khu vực, vô luận Võ Hồn Điện bên kia, còn là phe nhân loại bên kia, trong nháy mắt biến phải an tĩnh xuống. Tất cả mọi người là, con mắt đột nhiên trừng. Có chút càng là, miệng đều từ từ mở ra. Đây, điều này sao có thể? Vậy mà. Tiếp được. Nhưng là một cái, Võ Hồn Điện tướng quân A. Hoàn toàn yên tĩnh phía dưới. Tất cả mọi người trong lòng, lại tất cả đều đặc biệt không bình tĩnh, tất cả đều ở một cái chớp mắt, tràn ngập chấn động cùng kinh ngạc. Cao cắt tướng quân tức giận đấm ra một quyền. Nhưng Sở Thanh Vân lại, chỉ là giơ tay lên, liền đem một quyền kia ung dung tiếp được, hơn nữa đem cao cắt tướng quân nằm đấm, đều cho nắm trong tay. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Cao cắt tướng quân khí sắc hoảng sợ, trong lòng càng là, không nhịn được khởi đầu gầm thét. Chỉ là một bát cấp vũ tôn mà thôi. Cho dù có tiểu thành thánh thể, cũng không khả năng, như vậy thì đơn giản, đón lấy đồng thời bắt hắn lại một quyền kia. Rất kinh ngạc. Sở Thanh Vân nhưng là nhẹ nhàng cười. Thình thịch. Hắn nhấc chân một cước đá ra, lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt ở cao cắt tướng quân bên nơi hông bạo phát, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Cao cắt tướng quân ở mặt nạ xuống, khạc ra một hơi võ hồn lực. Mà thân sắc hắn, càng là biến phải cực điểm chấn động, thậm chí có chút hoảng sợ. Sở Thanh Vân một cước kia, đúng là cách tướng giáp, đem thân thể hắn đánh văng ra hai khe nước. Tuy là lực lượng bản nguyên, trước tiên đem chữa trị. Nhưng là thật là, một cước liền đả thương hắn. Điều đó không có khả năng, chỉ là đột phá đến bắt cấp vũ tôn mà thôi, lực lượng làm sao sẽ đột nhiên trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy. Cao Cắt tướng quân vừa sợ vừa giận, thậm chí không nhịn được, giống giận. Cách tướng giáp thủ hộ, một cước, đem thân thể hắn đá phải vỡ ra. Đây quả thực khó có thể tin. Không có gì không có khả năng. Sở Thanh Vân cười nhạt, đống nhiên nổ vang ra. Hắn trong nháy mắt buộc phát ra kinh người nhanh chóng, đột nhiên truy kích đi qua, giơ tay lên một quyền hướng Cao Cắt tướng quân thẳng hoành xuống. Đáng chết, cho ta ngăn trở. Cao Cắt tướng quân cắn răng. Hắn thôi động lên tướng giáp toàn lực, trên thân địa hỏa cuồn cuộn, hai cánh tay giao nhau ở trước người, thi triển ra toàn lực chống đỡ đây hung hãn một quyền. Thình thịch. Trong tiếng nổ, trên cánh tay lực lượng theo tiếng bạo liệt. Cao Cắt tướng quân cả người, như là một quả bị đánh bạo lưu tinh một dạng, cả người phun trào hỏa diễm, nhanh chóng xuống phía dưới tuột xuống. Hoàn toàn không phải là đối thủ. Siêu. Một đạo nhân ảnh thoáng qua, bộc phát ra nhanh chóng, gào thét lao xuống. Sở Thanh Vân đúng là đuổi theo, đồng thời siêu việt Cao Cắt tướng quân, lại đến hắn phía dưới, hung hăng một quyền nện ở trên đầu hắn. Thình thịch. Ám hồng sắc địa hỏa lại lần nữa đánh tán. Cao Cắt tướng quân cả người, lại lần nữa hướng về phía trước cao bay ra ngoài. Lực lượng khổng lồ, xuyên thấu qua địa hỏa tướng giáp, chấn kích ở trên đầu hắn, để cho đầu hắn vỡ ra một cái khe hở, chảy ra nhiều võ hồn lực, thậm chí trước mắt đều là, không nhịn được từng đợt biến thành màu đen, choáng váng. Lào đảo ổn định thân hình. Trên đầu vết thương, cũng là lần nữa khôi phục hợp lại. Nhưng mặt nạ xuống. Cao Cắt tướng quân khí sắc lại biến, có chút dữ tợn điên cuồng lên. Hắn cao điệu xuất thủ, vốn định cường thế tiêu diệt Sở Thanh Vân, lấy tuyết lần trước, bị Sở Thanh Vân trốn xỉ nhục. Nhưng không nghĩ tới, vậy mà sẽ thành như vậy. Hắn vậy mà, căn bản không phải đối thủ. Bị một cái bắt cấp vũ tôn, liền kiếm pháp cũng không có thi triển, liền cho đánh thành như vậy, điều này làm cho hắn hoàn toàn không chịu nhận. Ta không tin, ta không tin. Đáng chết tiểu tử, ngươi đi chết đi. Cao Cắt tướng quân gào thét phát cuồng. Trên người hắn địa hỏa tuôn ra, sở hữu ngọn lửa màu đỏ sậm. Toàn bộ điên cuồng hướng trong tay ngưng tụ, nhanh chóng ngưng tụ thành một phương ám hồng sắc dấu quyền. Toàn bộ tướng giáp đều ảm đạm xuống. Mà kia phương quyền ý, nhưng là ngưng tụ lại, cực kỳ lực lượng kinh người. Vẹn vẹn tản mát ra nóng rực khí tức, để nhiều cựu cấp vũ tôn cũng không nhịn được cảm thấy vô cùng lo sợ lên. Chết. Cao Cắt tướng quân mãnh phát hướng Sở Thanh Vân. Nắm kia phương dấu quyền, hung hăng đập tới. Dấu quyền đánh xuống. Chỗ đi qua, không khí cùng thiên địa nguyên lực đều không ngừng quần quật nổ tung. Bộc phát ra từng đợt nổ rất lớn tiếng. Phá cho ta. Trên thân long văn chói mắt. Sở Thanh Vân giơ tay lên, một cái tát vung lên. Thình thịch. Ở một trường kia phía dưới, ám hồng sắc quyền ý trong nháy mắt nổ tung, một mảnh ám hồng sắc biển lửa mãnh liệt ra, lực lượng kinh khủng bạo phát, đem Cao Cắt tướng quân lại lần nữa chấn kích võ hồn lực chảy như điên, cả người bay ngược, theo mảnh trong biển lửa thẳng bay ra ngoài. Coi như ngưng tụ toàn lực, cũng căn bản vô dụng. Sở Thanh Vân phá vỡ biển lửa, lại lần nữa bạo phát cấp tốc, hướng hắn truy kích đi. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Cả một khu vực biến phải hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn dư lại từng đạo nặng nề quyền cước tiếng oanh kích âm. Vô luận võ hồn điện bên kia, còn là phe nhân loại bên kia, tất cả mọi người lúc này, tất cả đều biến phải trợn mắt hốt mồm. Sở Thanh Vân lực lượng rất mạnh. Hắn mỗi một quyền một cước đều có thể oanh phá Cao Cắt tướng quân phòng ngự, đem hắn đánh phải ngang bay ra ngoài, thân thể thậm chí đều có thể bị chấn rách. Mà tốc độ của hắn lại cực nhanh. Cao Cắt tướng quân căn bản liền tránh không thoát hắn truy kích. Đường đường một cái võ hồn điện cựu cấp võ tôn tướng quân, lúc này ở Sở Thanh Vân trong tay, lại như là thành một bao cắt một dạng, bị đánh phải ở giữa trời cao bay tới bay lui. Đáng chết, đáng chết. Tại sao sẽ như vậy? Tại sao sẽ như vậy? Cao Cắt tướng quân quả thực muốn điên. Hắn là muốn tới giết Sở Thanh Vân, không nghĩ tới hiện tại, đúng là không còn sức đánh trả chút nào, bị Sở Thanh Vân một trận giày vò. Mà càng làm cho hắn hoảng sợ là thân thể hắn đã khởi đầu run không ngừng, lần lượt bị chấn rách, lần lượt lấy lực lượng bản nguyên chữa trị. Điều này làm cho thương thế hắn liên tiếp nặng thêm, thân thể cũng vậy, tùy theo biến phải càng ngày càng yếu đuối. Phúc. Sở Thanh Vân đuổi theo, lại là một trưởng đánh xuống. A. Cao Cắt tướng quân cuối cùng không nhịn được, lập tức thảm thiết kêu thảm một tiếng, mà ở tướng giáp bên trong, thân thể hắn cũng là cũng nhịn không được nữa, xoạt một cái trở thành tứ phân ngũ liệt. Võ hồn lực theo tướng giáp các nơi toát ra, trên người hắn khí tức càng là trong nháy mắt biến phải về phải xuống. Hắn rốt cục bị chân chính bị thương nặng, mà đây cũng là để cho hắn chân chính khởi đầu hoảng. Dù cho có cường đại tướng giáp thủ hộ ở Sở Thanh Vân phía trước, hắn cũng cuối cùng cảm thụ được chân chính tử vong đe dọa. Không được, không thể tiếp tục nữa. đánh tiếp nữa, ta thật sẽ chết. Tử vong dưới uy hiếp, Cao Cắt tướng quân thanh tỉnh nhiều, hắn cắn răng một cái, chuẩn bị vận dụng võ hồn chân thân, trước chạy thoát tính mệnh lại nói. Nhưng trong nháy mắt kế tiếp, hắn lại cảm giác cả người rung một cái. Trên thân tất cả lực lượng, hoàn toàn không nhấc nổi. Hắn bị Sở Thanh Vân một tay, bóp ở gáy, cho trực tiếp nhắc tới. Sở Thanh Vân cả cánh tay, sáng lên tia sáng chói mắt. Một cổ cường đại lực lượng lan tràn ra, áp chế Cao Cắt tướng quân trên thân địa hỏa tướng giáp, đều biến ảm đạm xuống. Hắn đúng là, bắt sống một cái võ hồn điện tướng quân. Chương 2105, chết. Trời xanh không mây. Một mảnh xanh thảm. Chiến đấu nhanh chóng kết thúc. Mà cho đến lúc này, vô luận võ hồn điện bên kia, còn là phe nhân loại bên kia, lại vẫn như cũ là hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này, song phương tất cả mọi người là, trận mắt hốc mồm nhìn Sở Thanh Vân, cùng với trong tay hắn mang theo, tướng giáp ảm đạm Cao Cắt tướng quân. Khai chiến trước đó, tất cả mọi người cho rằng, Sở Thanh Vân khẳng định không phải là đối thủ. Đến nỗi cho là hắn chắc chắn phải chết, căn bản là không chống nổi 10 chiêu. Nhưng lại không nghĩ rằng, lại sẽ kết quả như vậy. Hắn chẳng những ung dung nghiền ép, hơn nữa còn bắt sống Cao Cắt tướng quân. Dại ra tĩnh một lúc sau, võ hồn điện bên kia, dẫn đầu ầm ầm bạo phát. Cao Cắt tướng quân lại bị bắt sống, điều này sao có thể, đó mới, chỉ là một bát cấp vũ tôn A. Thật đáng sợ, người nọ thực lực thật đáng sợ, Cao Cắt tướng quân ở trên tay hắn, căn bản là hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhân loại bên kia, lại có như thế nghịch thiên cường giả. Đây nếu là đổi thành binh giáp, sợ là liền ba quyền đều nhịn không được đi. Đánh chúng ta binh giáp bát cấp vũ tôn, chẳng phải là một cái tắt một cái. Võ hồn điện bên kia, một mảnh kêu rên. Cao Cắt tướng quân chẳng những thảm bại, hơn nữa còn bị bắt sống đi qua. Điều này làm cho võ hồn điện bên kia, trước đó tôn sử xuất thủ tích lũy sĩ khí, trong nháy mắt tiết sạch sẽ. Lúc này, chẳng những nhiều binh giáp bát cấp, cửu cấp vũ tôn, tiểu liền dư mấy cái tướng quân, nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt, cũng là nữa không có chút nào khinh thị, toàn bộ đều tràn đầy kiêng kỵ, quá mức thậm chí đã tràn ngập sợ hãi. Võ hồn điện vị kia tôn sử, ánh mắt cũng vậy, biến phải u ám không gì sánh được. Vô dụng phế vật. Hắn không nhịn được trong lòng tức giận mắng. Hắn tình nguyện thấy Cao Cắt tướng quân chiến bại bị giết, cũng không muốn nhìn thấy, giống như vậy, bị Sở Thanh Vân cho bắt sống lên. Võ hồn điện tướng quân, cũng có qua mấy lần chiến tổn. Nhưng bị bắt sống, đây vẫn là thứ nhất. Mà nhân loại bên kia, cũng là tất cả xôn xao. Cơ hồ tất cả mọi người là, vô cùng hưng phấn, đặc biệt không dám tin tưởng, nhìn lôi điện đại trận ở trên phương Sở Thanh Vân. Bắt sống một cái võ hồn điện tướng quân. Cái này căn bản là, khó có thể tưởng tượng sự tình A. Nhưng hiện tại đúng là, cứ như vậy, ở trước mặt bọn họ chân chính phát sinh. Đây, điều này sao có thể, tiểu tử kia rõ ràng chỉ là một bát cấp vũ tôn, tại sao có thể có mạnh như vậy thực lực. Chu Trần hai người tùy tùng, lúc này lại là sắc mặt thay đổi. Đến nỗi trong lòng, đều run rẩy, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Bọn họ ỷ vào đan minh, ỷ có Chu Trần ở một bên, trước đó coi thường Sở Thanh Vân, đối Sở Thanh Vân nói lời ác độc. Lại không nghĩ rằng Sở Thanh Vân, thực lực đã vậy còn quá cường. Mà Chu Trần, lúc này càng là sắc mặt khó coi, cảm thấy không còn mặt mũi nào. Trước hắn còn bởi vì bản thân, đã từng chính diện chống lại võ hồn điện tướng quân không chết, mà cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Nhưng hiện tại, Sở Thanh Vân nhưng là, ngay trước nhiều người như vậy mặt, đến nỗi ngay trước một cái võ hồn điện tôn sử mặt, bắt sống một cái võ hồn điện tướng quân. Hai bên so sánh lại. Điều này làm cho cái kia quang huy chiến tích, trong nháy mắt trở thành một chuyện cười. Càng giống như là một cái vang dội bạc hai, hung hăng phiến ở trên mặt hắn. Linh Chiến Phong mấy người lúc này, khí sắc cũng vậy, biến phải chấn động thêm kinh sợ. Gia hỏa này, chỉ là đột phá đến bát cấp vũ tôn, thực lực làm sao sẽ để thăng nhiều như vậy, đem võ hồn điện tướng quân đều cho bắt sống. U hồ con mắt đều trợn tròn. Đầy áp ngực, càng là chập trùng kịch liệt. Nàng gặp qua Sở Thanh Vân xuất thủ. Lúc đó thất cấp vũ tôn thời điểm, Sở Thanh Vân đến nỗi, còn chưa phải là Linh Chiến Phong đối thủ, vẫn là dựa vào tinh tuyển, mới có thể miễn cưỡng đối phó. Hiện tại chỉ là mấy tháng, đột phá một cảnh giới mà thôi. Lại nhưng đã, cường thành như vậy. Linh Chiến Phong lúc này, cũng là cắn răng thầm hận, sắc mặt rất khó nhìn. Hắn lần trước vì chạy trốn, trong tay mạnh nhất hai cái chiến thi, đều bị võ hồn điện tướng quân đánh phải triệt để phế bỏ. Hiện tại hắn có lẽ đều đã, không phải Sở Thanh Vân một quyền địch. Thật là lợi hại. U Thủy Tâm lúc này, cũng là vẻ mặt sùng bái, một đôi mắt đẹp tròng, càng là sáng lên vô số tiểu tinh tinh. Tất cả mọi người lúc này, đều là chấn động vạn phần. Bất quá Sở Thanh Vân đối với lần này, cũng không có quá để ý. Hắn lần này mục tiêu, cũng không phải là Cao Cắt tướng quân. Mà đánh bại Cao Cắt tướng quân, cũng không đủ để cho hắn, có thể có được ngũ sắc quỳnh hoa. Vì sao? Đúng là vì sao? Cao Cát tướng quân cắn răng khó chịu giống. Hắn không thể tin, càng không cách nào suy nghĩ cẩn thận. Mấy tháng trước, còn bị hắn truy sát vô cùng chật vật, vận dụng linh hồn công kích mới có thể chạy trốn Sở Thanh Vân, đống nhiên thoáng cái, biến phải mạnh mẽ như vậy. Một bàn tay lớn, chụp vào hắn gáy. Để cho hắn tướng giáp lực lượng, đều hoàn toàn điều động không nổi. Vì sao? Sở Thanh Vân cười khẽ. Đương nhiên là bởi vì võ hồn giai vị để thăng. Lưỡng trùng bát giai lực lượng bản nguyên, thay thế dung hợp lực lượng bản nguyên trong, nguyên bản lưỡng trùng thất giai lực lượng bản nguyên. Điều này làm cho Sở Thanh Vân thực lực, có một lần thật lớn tăng vọt. Đến nỗi để cho hắn, bắt cấp vũ tôn, liền dám đi đối mặt võ hồn điện tôn sử. Bất quá những thứ này, hắn đương nhiên không có, đi cùng Cao Cắt giải thích thêm cái gì. Chết đi. Thình thịch. Sở Thanh Vân bỗng nhiên xuất thủ, trên tay kiêng ngưng tụ lại lực lượng cường đại, hung hăng một trưởng vô ở đó ám hồng sắc tướng giáp ở trên. Phúc. Cao Cắt tướng quân một hơi võ hồn lực, trực tiếp theo trong miệng đổ ra, trên thân đều là bị chấn, lại lần nữa vỡ ra nhiều đạo liệt ngân. Khí tức trong nháy mắt, biến phải càng thêm hề bại. Dừng tay. Nhân loại, mau nhanh phóng Cao Cát. Võ hồn điện bên kia. Dư mấy cái tướng quân, đều mở miệng gầm lên. Nhưng Sở Thanh Vân căn bản không lý do. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Hắn xuất liên tục ba trưởng, oanh kích Cao Cát tướng quân trên thân, võ hồn lực như là lăn đều khói đặc mở dạng, theo tướng giáp các nơi toát ra. Cả người lại một lần nữa, bị chấn tứ phân ngũ liệt. Dừng tay. Vị kia thứ tư tôn sử, này thì cũng là không nhịn được. Hắn nhìn về phía Sở Thanh Vân, nói ra, nhân loại, ngươi rất mạnh, phóng Cao Cát, ta hiện nay có thể bỏ qua cho ngươi một lần, không được ra tay với ngươi. Cao Cát tướng quân, là một phần của đệ lục tôn sử tướng quân, không phải dưới tay hắn. Nhưng hắn cùng đệ lục tôn sử, dù sao cùng tồn tại Tây Bộ chiến khu. Lúc này cũng không tiện mắt mở trừng trừng, nhìn Cao Cát cứ như vậy bị đánh giết, sở dĩ mở miệng đứng ra, nghĩ muốn cứu Cao Cát tướng quân. Hắn cảm giác mình hứa hẹn, đã là rất tốt. Ít nhất có thể cam đoan Sở Thanh Vân, ở lần xung đột này trong bình yên vô sự. Nhưng Sở Thanh Vân đối với lần này, nhưng chỉ là lắc đầu. Ta cần để cho ngươi tới bỏ qua cho. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Sở Thanh Vân lại lần nữa xuất liên tục ba trưởng. Cao Cát tướng quân thẳng kêu, tướng giáp lực lượng bị áp chế hoàn toàn. Tuy là bản thân phòng ngự vẫn còn, nhưng cũng căn bản không đủ để chặn Sở Thanh Vân như vậy công kích. Mà thân thể hắn đã vỡ ra hai lần. Lúc này càng là, bản thân bị trọng thương, yếu đuối bất kham. Thình thịch. Lại một trưởng đánh xuống. Cao Cát tướng quân thân thể, cũng nhịn không được nữa như vậy chấn kích, xoạt một tiếng triệt để sụp đổ, nổ thành một đoàn võ hồn lực. Mà ám hồng sắc tướng giáp, cũng là ở Sở Thanh Vân trong tay, nhanh chóng thu nhỏ lại xuống. Cao Cát tướng quân, chết. Chương 2106, Chiến Tôn Sử. Thật, thật giết. Võ hồn điện bên kia, tất cả tướng quân thần sắc khiếp sợ. Một cái cựu cấp võ tôn tướng quân, cứ như vậy chết. Ô Lý Hải tướng quân, cũng là ngữ khí ngưng trọng. Tận mắt thấy Cao Cát tướng quân, bị Sở Thanh Vân một trưởng, đang sống đập chết, bọn hắn cũng đều không tránh được, có loại cảm động lây bi thương cùng cảm giác sợ hãi. Nếu như đổi lại bọn họ, có lẽ kết quả, cũng không tốt gì. Hơn nữa nhìn Sở Thanh Vân bộ kia ung dung hình dạng. Bọn họ thậm chí cảm thấy, coi như vận dụng võ hồn chân thân, bọn họ loại này cựu cấp võ tôn tướng quân. Có lẽ cũng chưa chắc địch nổi Sở Thanh Vân. Bát cấp vũ tôn, cường thành như vậy. Quả thực để cho bọn họ, cảm thấy trong lòng tuyệt vọng. Mà thứ tư tôn sử, khí sắc nhưng là, trong nháy mắt âm trầm xuống. Trên người hắn cổ xưa chiến giáp phát quang. Không phân biệt hào quang màu xám trong. Từng đợt cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ ba động, nhanh chóng từ đó lan tràn ra, để cho bên kia cả phiến thiên không, đều chấn động mãnh liệt lên. Tôn sử đại nhân tức giận. Muốn động thủ. Võ hồn điện bên kia. Trong nháy mắt biến phải an tĩnh. Tất cả tướng quân, Ma La tướng quân đám người, cùng với những lính kia giáp bát cấp, cựu cấp vũ tôn môn, tất cả đều khuôn mặt nghiêm một chút, lập tức trong mắt liền buộc phát ra thần thái sáng ngời. Tôn sử đại nhân tự mình xuất thủ. Nhân loại kia, tuyệt đối nhất định chết. Thứ tư tôn sử, có vương giáp. Tại đây U Linh phủ trên chiến trường, đó chính là nhân vật vô địch. Mạnh như kiếm đạo vô song độc cô gia tộc, cũng là tam đại cường giả thủ đoạn tế xuất. Liên thủ mới có thể miễn cưỡng khiên chế trụ mà thôi. Một cái bát cấp vũ tôn, tuyệt đối không thể là đối thủ. Mà phe nhân loại bên kia. Rất nhiều người cũng vậy, biến phải khẩn trương. Liên trước đó độc cô tam kiếm, lúc này cũng không có ngoại lệ. Bát cấp vũ tôn, lại có thể đơn giản kích sát võ hồn điện tướng quân, người này thực lực, quả thực cường đại đáng sợ. Độc cô ngạo ánh mắt lợi hại, trầm giọng nói ra. Chờ hắn coi địch được, chúng ta liền xuất thủ rút một tay. Độc cô vô tâm ở một bên nói ra. Độc Câu Ngạo hai người, cũng là lập tức gật đầu. Ba người bọn họ liên thủ, đủ dùng khiên chế trụ thứ tư tôn sử, nếu như lại thêm Sở Thanh Vân nói, một trận, vẫn có khả năng có thể đánh thắng. Cả khu vực lại một lần nữa, nhanh chóng an tĩnh lại. Song phương tất cả mọi người, tất cả đều nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân bên kia. Mà đối mặt một cái tôn sử tức giận. Sở Thanh Vân lúc này, chẳng những không có bất luận cái gì ý sợ hãi, trong ánh mắt vậy mà, còn lộ ra một ít hưng phấn cùng chiến ý. Tiểu tử, ngươi chuẩn bị cho tốt nhận lấy cái chết sao? Võ hồn điện bên kia, thứ tư tôn sử lạnh giọng quát lên. Ai chết, còn không nhất định chứ? Sở Thanh Vân nói ra. Lời vừa nói ra, song phương tất cả mọi người, lại lần nữa trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ ra hỏa này, thật đúng là dự định, chặn đánh giết tôn sử phải không? Thứ tư tôn sử càng là, trong nháy mắt biến phải càng thêm u ám. Không biết tự lượng sức mình tiểu tử, hôm nay ta để ngươi xem một chút, cái gì là tôn sử lực lượng, để cho ngươi minh bạch, ngươi đến có buồn cười biết bao. Ẩm. Đang nói còn chưa tan đi đi. Thứ tư tôn sử trong nháy mắt buộc phát ra nhanh chóng, như là hóa thành một đạo hào quang màu xám, đột nhiên nhằm phía Sở Thanh Vân. Không khí cùng thiên địa nguyên lực, đều ở đây cái kia vọt mạnh hạ phong cuồng đè ép bạo liệt, dâng lên một mảnh sấm rền nổ rất lớn. Chết. Vương giáp tỏa ra ánh sáng. Thứ tư tôn sử trên thân, hiện ra một đạo màu xám cho nhạt lần hình hư ảnh, xoay quanh ở chung quanh thân thể hắn. Hắn đấm ra một quyền, thẳng đến Sở Thanh Vân đi. Võ hồn điện bên kia cùng nhân loại bên kia, trong nháy mắt vang lên trận trận kinh hô. Thứ tư tôn sử vậy mà, đi lên liền thôi động lên vương giáp, đem lần hình hư ảnh đều thi triển ra, đây là có lấy, muốn một quyền đánh giết Sở Thanh Vân dự định a. Hiện tại then chốt thì nhìn, có thể hay không chặn một quyền này. Nhân loại bên kia, có người trầm giọng nói ra. Không sai, có thể ngăn được, đã nói lên hắn, có thực lực và võ hồn điện tôn sử nhất chiến, không chặn được nói, chỉ sợ cũng nguy hiểm. Tên còn lại lập tức nói ra. Tất cả mọi người biến, mắt cũng không chớp cái nào. Độc Câu Ngạo ba người, này thì cũng là, âm thầm điều động lực lượng. Bọn họ tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Mà Sở Thanh Vân lúc này, cũng là con ngươi hơi co rụt lại. Thật nhanh chóng tốc độ. Thật là cường đại lực lượng. Bóng người màu xám, ở trong tầm mắt nhanh chóng phóng đại. Sở Thanh Vân trên thân đạo kia long văn, trong nháy mắt biến phải càng thêm chói mắt, bí pháp, nguyên lực quan mang, cũng là biến phải càng thêm chói mắt. Từng cổ một sức mạnh mạnh mẽ ở trong cơ thể hắn quần quần dâng. Tất cả lực lượng thôi động đến mức tận cùng. Đúng là để cho hắn có gan, nghĩ phải lập tức phát tiết ra ngoài cảm giác. Phá. Thân hình hắn lóe lên, giống như kiểu thuấn di vọt mạnh về phía trước, tất cả lực lượng hướng trong tay nhanh trong quán chú, hung hăng một trường đánh xuống đi. Chính diện cứng rắn hãn. Thình thịch. Một quyền một trường, ầm ầm đụng nhau. Hai phía tất cả mọi người là, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Một cổ vô hình lực lượng kinh khủng phong bạo. Theo hai người giao thủ chỗ buộc phát ra, như bài sơn đảo hải, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng khuyết tán quét sạch. Mấy cái yếu một ít thất cấp vũ tôn, bị chấn trực tiếp kêu rên lùi lại. Võ hồn điện bên kia, một ít binh giáp bát cấp vũ tôn, cũng là bị xung kích nghiêng trái nghiêng phải. Đến nỗi, tiêu liên phía dưới vô tận lôi tương, đều đã bị cực đại nhiễu loạn, ở lực lượng kia trong gió lốc, dâng lên 1000 mét lôi tương song lớn. Một kích đáng sợ lệnh người liếc mắt, mà kết quả càng là lệnh người trong nháy mắt chấn động. Sở Thanh Vân một trường, đúng là đánh lui thứ tư tôn sử. Tôn sử đại nhân, bị đánh lui. Võ hồn điện bên kia. Từ mấy cái cựu cấp võ tôn tướng quân, cho tới những lính kia giáp bát cấp vũ tôn, tất cả đều chấn động vạn phần, trong lòng trong nháy mắt dâng lên, so với kia lôi tương trong lớn hơn nữa sóng to gió lớn. Nhân loại bên kia, cũng là tất cả xôn xao. Một đạo lần hình hư ảnh, trước đó thế nhưng, bắn bay Độc Câu Ngạo ba người. Mà hiện tại đúng là, bị Sở Thanh Vân một trường đánh lui. Đây là cái gì dạng lực lượng? Đáng ghét. Thứ tư tôn sử cắn răng. U ám trong ánh mắt, nhiều hơn nhiều hung ác. Hắn vận dụng một đạo cổ luân hư ảnh, vốn là muốn trực tiếp đánh giết Sở Thanh Vân, không nghĩ tới vậy mà, ngược lại bị Sở Thanh Vân một trường đánh lui. Điều này làm cho hắn không khỏi, cảm thấy có chút khó xử. Chết đi cho ta. Vù vù. Vù vù. Run nhẹ trong tiếng. Lại hai đạo màu xám cho nhạt cổ luân hư ảnh, theo vương giáp ở trên khuyết tán ra. Xoay quanh ở thứ tư tôn sử trùng quanh thân thể. Mà hắn lại như vậy lại ra tay nữa, vọt mạnh về phía trước, năm ngón tay đại trường hung hăng một trường, gào thét đánh về phía Sở Thanh Vân đầu. Đến tốt lắm. Sở Thanh Vân kéo dài 1000 mét, lại lần nữa huy quyền đón nhận. Thình thịch. Một quyền đánh xuống. Thuần túy lực lượng đọ sức. Thứ tư tôn sử rên lên một tiếng, lại lần nữa bị đánh lui ra ngoài. Đáng ghét. Ta muốn ngươi chết. Thứ tư tôn sử con mắt, đều biến phải có chút đỏ lên. Màu xám cho cổ xưa vương giáp phát quang, hắn một hơi, ở thân thể mình trung quanh, ngưng tụ lại bảy đạo cổ luân hư ảnh. Giết! Hắn một quyền phá không mà ra. Lôi điện đại trận phía trên, cả phiến thiên không, đều trong nháy mắt biến phải chấn động kịch liệt lên, dường như tùy thời, sẽ ở đây lực lượng kinh khủng xuống trực tiếp sụp đổ vỡ ra. Chương 2107, Giao Ma Nộ. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Thánh thể cùng bí pháp, toàn bộ thôi động đến mức tận cùng. Sở Thanh Vân vận chuyển lên dung hợp lực lượng bản nguyên, thi triển ra toàn lực, cùng thứ tư tôn sử hùng mãnh chính diện giao chiến. Từng đợt lực lượng đáng sợ, sóng chiều vậy quét sạch ra. Phía dưới lôi điện đại trận, bị liên tiếp điên cuồng khuấy động. Sóng lớn mãnh liệt tròng, từng đạo 1000 mét cao lôi tương sóng lớn, ở phía dưới liên tục quần quần chấn động không ngừng. Võ hồn điện cùng nhân loại bên kia, phần lớn người đến nỗi, đã bị bức lui hơn vài mét. Còn có thể đứng tại chỗ, chỉ còn dư lại những thứ kia cường đại cửu cấp vũ tôn. Kinh khủng đại chiến, làm cho tất cả mọi người đều là xem khô miệng khô lưới, chấn động không thôi. Ầm. Một lần toàn lực giao thủ, ở đó tích xúc đến cuối cùng lực lượng phía dưới, Sở Thanh Vân cùng thứ tư tôn sử hai người đều là rên lên một tiếng, mỗi người về phía sau chợt lui ra mấy ngàn thước. Không gian rung động, lôi tương tuôn ra. Hai người lúc này đều là chết nhìn chòng chọc đối phương. Đáng chết nhân loại, người bàn nãy tại đối phó cao cắt thời điểm, căn bản cũng không có vận dụng suất toàn lực. Thứ tư tôn sử không nhịn được cắn răng gầm nhẹ. Hắn đã ước chừng, thôi động lên bảy đạo cổ luân hư ảnh. Như vậy lực lượng, hầu như đã vũ tôn cảnh vô địch. Nhưng như cũ chỉ là, cùng Sở Thanh Vân đánh cân sức ngang tài, đừng nói thủ thắng, căn bản cũng không khả năng dưới áp chế Sở Thanh Vân. Hừ, tôn sử cấp lực lượng, cũng không chỉ như vậy đi. Sở Thanh Vân hừ lạnh nói ra. Đáng ghét tiểu tử, ta muốn để cho người chết. Nổi giận gầm lên một tiếng. Thứ tư tôn sử chung quanh thân thể, lại lần nữa hiện ra hai đạo cổ luân hư ảnh. Nguyên bản u tối vương giáp đã phát ra ánh sáng sáng ngời, ước chừng 9 đạo cổ luân hư ảnh bao phủ xuống, thứ tư tôn sử càng là biến phải khí thế ngập trời, uyển như thiên thần đến một dạng lăng không đứng ở giữa trời cao, trên thân tản ra từng đợt, làm người sợ hãi không gì sánh được khí tức đáng sợ. 9 đạo hư ảnh đã là cực hạn. Thứ tư tôn sử trong mắt tràn ngập lạnh lạnh sát ý. Sở Thanh Vân hiện tại mới chỉ là bát cấp vũ tôn, liền có thực lực như thế. Nếu không sớm làm diệt trừ nói, chờ đột phá đến cựu cấp vũ tôn sau, có lẽ đây U Linh phủ trên chiến trường liền lại muốn nhiều, để cho bọn họ võ hồn điện bảy đại tôn sử đều chỉ có thể nghe tiếng mà chạy cứng giả. Chết. Chín đạo cổ luân hư ảnh tản ra kinh người uy năng. Thứ tư tôn sử phá không mà ra, một quyền dương kích hướng Sở Thanh Vân. Không gian mãnh liệt rung động, dâng lên kinh phong, đem phía dưới kéo ra lôi tường đều cứng rắn đè ép ra một đạo khe, kịch liệt quần quần không ngừng. Ầm. Hai bóng người lại lần nữa hung hăng đụng vào nhau. Chín đạo cổ luân hư ảnh xoay quanh xuống, thứ tư tôn sử giống như thiên thần đến, trên thân tản ra khí tức đáng sợ, mỗi một quyền một trường đều mang theo không gì sánh kịp lực lượng. Mà Sở Thanh Vân trên thân cũng là long văn chói mắt, ở ngũ ngục bí pháp cùng với dung hợp lực lượng bản nguyên gia trì xuống, hắn lực lượng thôi động đến mức tận cùng. Hai người điên cuồng giao chiến, lực lượng kinh khủng liên tiếp sao động ra, dường như rõ là muốn đem mảnh không gian này đều cho bị phá vỡ. Lúc này, tất cả mọi người là xem chấn động vạn phần. Có chút càng là không nhịn được, thân thể đều run rẩy. Đây là vũ tôn cảnh chiến đấu sao? Thật đáng sợ, ta cảm giác nếu như đi lên, coi như y phục binh giáp, có lẽ thân thể cũng sẽ bị trong nháy mắt chấn bạo. Lực lượng này, quả thực khó có thể tưởng tượng. Sao động ra, từng đạo lực lượng kinh khủng. Để cho song phương rất nhiều người đều là cảm thấy trong lòng từng đợt lạnh cả người. Tuy là đều là vũ tôn cảnh, nhưng dù cho những thứ kia cường đại cửu cấp vũ tôn, lúc này đều cảm giác, cùng Sở Thanh Vân hai người kia dường như, đã hoàn toàn không được ở một cái mặt tiến lên. Loại này cấp bậc chiến đấu, thật sự là thật đáng sợ. Tuyệt đối là toàn bộ U Linh Phủ, nhất cao cấp nhất chiến đấu. Thình thịch, cổ luân hư ảnh rung động, long văn chói mắt nóng rực. Sở Thanh Vân cùng thứ tư tôn sử, ở lại một lần nữa điên cuồng va chạm sau, lần thứ hai mỗi người chợt lui đến mấy ngàn thước bên ngoài. Lúc này, Sở Thanh Vân sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn mang theo một vệt máu, đang ở có chút gấp thúc thở dốc. Liên tiếp hung ác tàn nhẫn trong lúc giao thủ, hắn đã bị chút tổn thương. Mà thứ tư tôn sử, lúc này hô hấp cũng là biến phải dồn dập. Hắn vận dụng ra 9 đạo cổ luân hư ảnh, xác định là có thể chiếm giữ một ít thượng phòng, đem Sở Thanh Vân áp chế xuống một ít. Nhưng hiệu quả nhưng cũng không lý tưởng. Vẹn vẹn như vậy, hắn đánh bại không được Sở Thanh Vân. Hơn nữa chỉ như vậy đánh xuống, cuối cùng bại nói không định còn có thể là chính bản thân hắn. Bởi vì Sở Thanh Vân có chân chính võ thể, còn là có chút thành tựu tiên thiên thánh thể, có phi thường cường đại năng lực khôi phục. Song phương lẫn nhau tiêu hao. Trước nhịn không được, sẽ chỉ là thứ tư tôn sự. Chỉ là bắt cấp vũ tôn, lại cường thành như vậy, rõ là khó có thể tin, bất quá hôm nay, ta tất chẳng ngươi. Giao ma nộ. Gầm nhẹ một tiếng. Thứ tư tôn sử chung quanh thân thể, một cái tử sắc giao long hư ảnh chợt lóe lên, lập tức trên người hắn liền sáng lên, nhất tầng ám tử sắc yêu dị quan mang. Ngập trời khí tức, trong nháy mắt càng mạnh nhiều. Vẹn vẹn đứng thẳng không động. Chung quanh hơn nghìn thước trong phạm vi, không khí cùng thiên địa nguyên lực, đều không ngừng quần quận nổ tung, sôi trào một dạng sao động không chỉ. Hồn kỹ. Tôn sử đại nhân, vận dụng hồn kỹ. Võ hồn điện bên kia, vang lên từng mảnh một kinh hô. Rất nhiều người trong lòng thổn thức cảm khái. Đối phó một cái bát cấp vũ tôn mà thôi, đường đường võ hồn điện thứ tư tôn sử, lại bị ép, liền hồn kỹ đều động dùng đến. Nhưng cùng lúc, bọn họ từng cái, cũng đều trở nên hưng phấn. Bởi vì bọn họ thấy phải, chiến đấu có lẽ, sẽ dừng ở đây. Võ hồn điện ở toàn bộ ưu linh phủ, cũng chỉ có 7 vị tôn sử, từng cái đều có thể nói là ngàn dặm mới tìm được một. Mà 7 vị tôn sử, vô luận võ hồn bản thể vẫn là hồn kỹ, vậy cũng đồng dạng, là trong một vạn không có một cường đại. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Thử mang cùng quầng trăng mờ hòa lẫn. Thứ tư tôn sử nộ quát một tiếng, lại lần nữa buộc phát ra nhanh chóng, mạnh mẽ xông lên trước, vung đầu nắm đấm hướng Sở Thanh Vân công phạt đi. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Ba quyền đánh mạnh. Sở Thanh Vân rên lên một tiếng, trực tiếp ngang bay ra ngoài. Trong miệng càng là, phun ra hai búng máu tươi. Nhiều một đạo thất giai hồn kỹ gia trì, võ hồn điện đây thứ tư tôn sử công kích, đã để cho hắn có chút chống đỡ cùng không chống đỡ được. Hắn trọi cứng ba quyền, sau đó bị đả thương, tiểu thành thánh thể bàn tay, đều bị chấn ra vài nói rớm máu vết rách. Không được. Nhân loại bên kia, rất nhiều người lập tức trong lòng căng thẳng. Sở Thanh Vân dường như, có chút không địch lại. Ha ha, tôn sử dù sao cũng là tôn sử, nào có dễ dàng như vậy đánh bại, một cái bát cấp vũ tôn, đúng là vẫn còn nghịch không được trời ạ. Chu Trần ba người, thần sắc nhưng là, biến phải buông lỏng. Trên mặt đến nỗi không nhịn được, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Bọn họ có thể không muốn nhìn thấy, Sở Thanh Vân lại tiếp tục cường thế tiếp. Nhưng vào lúc này, chương 2108, ma sát, kiếm tâm, cao giai kiếm tâm, phe nhân loại. Rất nhiều người đột nhiên hai mắt tỏa sáng, đến nỗi không nhịn được kinh hô. Cùng võ hồn điện tôn sử, chiến đến tình cảnh như thế, vẫn còn có cao giai kiếm tâm, đây một lực lượng cường đại không có thi triển. Điều này thật sự là, quá khó có thể tin. Chỉ dựa vào thuần túy lực lượng, vậy mà cũng có thể làm đến bước này. Mà độc câu ngạo nhưng là, trong nháy mắt biến sắc. Này cổ kiếm đạo ba động. Ánh kiếm này. Xa xa nhìn phía trước. Sắc mặt hắn nghi hoặc, từ từ càng là, biến phải cực điểm khiếp sợ. Tựa hồ là phát hiện cái gì, không thể tưởng tượng nổi sự tình. Lôi điện đại trận trên không trung. Thứ tư tôn sử lúc này, cũng là phi thường chấn động, mà hắn mặt nạ xuống khí sắc, càng là biến có thể so ưu ám cùng ngưng trọng. Vẫn còn có cao dài kiếm tâm. Bất quá, như thế cũng không dùng. Võ hồn điện không bị thua, tôn sử cũng sẽ không bại. Cho ta nạp mạng đi. Thứ tư tôn sử gầm thét gào thét. Yêu dị tử mang, vương giáp hôi mang, trong nháy mắt lóe sáng lên. Một cổ mạnh mẽ không có so lực lượng, lập tức từ trên người hắn buộc phát ra. Hắn xuất thủ lần nữa thì, lực lượng lại chứng nhiều. Hắn muốn cùng Sở Thanh Vân quyết chiến, giải quyết hết cái phiền toái này tiểu tử. Để cho ta nạp mệnh vậy hôm nay liền đến xem, đến tột cùng là ai chết. Kiếm bát. Ẩm. Sở Thanh Vân cũng vậy, trong nháy mắt đem tất cả lực lượng thôi động đến mức tận cùng, nắm tay trong ngưng tụ đến mức tận cùng kiếm quang, một kiếm nên kích mà lên. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Càng thêm mãnh liệt đại chiến, lập tức hết sức căng thẳng. Chết. Thứ tư tôn sử lực lượng kinh người, đánh phải mảnh không gian này rung động không thôi, phảng phất sau một khắc sẽ bị phá vỡ tan rã. Trong cuộc chiến, Sở Thanh Vân nứt gan bàn tay, vang lên chói mắt huyết hoa. Đáng chết là ngươi. Rầm rầm rầm. Sở Thanh Vân kiếm quang tan ra, như là ngưng tụ thành một đạo xoắn ốc truy hình phong bạo, liên tiếp va chạm, đánh phải thứ tư tôn sử ho ra võ hồn lực. Hắn là thật muốn kích sát một cái tôn sử. Song phương chiến đấu kịch liệt không dứt. Lực lượng kinh khủng, đủ dùng đơn giản xé nát cựu cấp vũ tôn. Nhưng bọn hắn hai, một cái co vương giáp, một cái thánh thể tiểu thành. Ở đó cường hãn phòng ngự phía trước. Mặc dù như vậy chiến đấu kịch liệt, cũng có thể liên tục chống đỡ tiếp. Tất cả mọi người là, xem sắc mặt trắng bệnh, cảm thấy sợ hãi không thôi. Mà đúng lúc này, một cổ dị thường khí tức cuồng bạo, đột nhiên từ phía dưới buộc phát ra. Lôi điện đại trận trong, vô tận chói mắt lôi tường. Lại một lần nữa bạo tạc lên một dạng, từng mảnh một lôi tương điên cuồng bạo dũng lên, xông lên bao trùm toàn bộ đại trận phụ cận trên không. Dày đặc đùng tiếng sấm, khiến người ta không nhịn được, cảm thấy da đầu tê dại. Không được. Hai người chiến đấu kịch liệt, khuấy động lôi điện đại trận, đều sớm bạo phát. Những thứ kia cửu cấp vũ tôn, đều là sợ lui ra ngoài. Đây phun trào lên cuồng bạo lôi tương, có khả năng đả thương thất cấp vũ tôn, coi như cửu cấp vũ tôn, cũng không dám ở bên trong chờ lâu. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền khiếp sợ phát hiện. Sở Thanh Vân hai người, vậy mà không có lui. Tận trời tuôn ra lôi tương trong. Từng đạo lực lượng kinh khủng, liên tiếp từ đó sao động ra, đem kéo ra lôi tương đều sinh sinh đánh phải bạo liệt vỡ nát. Hai người đều đánh ra chân nộ. Lúc này đúng là, cứng rắn đấy vào cuồng bạo lôi tương, vẫn còn ở chiến đấu kịch liệt. Vương Giáp, tiểu thành thánh thể, quá cường đại. Rõ là đáng sợ nhất chiến. Cũng không biết, đến tình hình chiến đấu thế nào. Lôi điện đại trận hai phía. Võ hồn điện cùng nhân loại, tất cả mọi người là, nỗ lực trận to hai mắt, chết nhìn chòng chọc phía trên đại trận đầy trời lôi tương. Bọn họ chỉ có thể nhìn được, từng đạo lực lượng đáng sợ, liên tiếp từ đó sao động ra, đem kéo ra lôi tương quét vỡ nát. Nhưng nhìn không thấy, đến đánh thành cái dạng gì. Hai người bọn họ dường như, càng đánh càng đi xuống. Có người cao giọng kinh hô. Lực lượng bạo phát địa phương, đang ở từ từ rời xuống. Chỗ ấy, càng thêm tới gần lôi điện đại trận. Dường như dừng lại, chẳng lẽ đã phân ra thắng bại. Đến. Là ai đánh thắng? Tất cả mọi người là, biến phải chờ mong mà vừa khẩn trương. Lôi điện đại trận bên kia, chiến đấu kịch liệt tiếng động thở bình thường lại, chỉ còn dư lại đầy trời điên cuồng bạo dũng lôi tương. Mỗi người đều nỗ lực nhìn. Bọn họ muốn thấy được, kết quả cuối cùng thế nào. Khoảng chừng sau một phút, lôi điện đại trận, lại trọng tân chim xuống. Đầy trời lôi tương, nhanh chóng tiêu tán biến mất. Hai bóng người, cũng là từ từ bị người thấy. Mà trong nháy mắt đó, đây cả khu vực, võ hồn điện cộng thêm nhân loại, sở hữu hơn 2.000 người, tất cả đều kinh ngạc ngây tại chỗ. Hán. Điều này sao có thể, đây chính là, chúng ta tôn sử A. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Võ hồn điện bên kia, có người sợ kêu, có người càng là trừng hai mắt, ngay cả lời đều không nói được. Tát A tướng quân, Ma La tướng quân, mấy cái võ hồn điện tướng quân, càng là mặt kinh hãi, quả thực như là gặp quỷ mở dạng. Mà nhân loại bên kia, cũng là một mảnh chấn động. Gia hỏa này. Vậy mà thật đánh thắng. Không chỉ đánh thắng, hắn đây là thật, muốn giết võ hồn điện tôn sử A. Rất nhiều người đều là cảm thấy, trong lòng hung hăng giật giật một tí. Trước phía dưới, khoảng cách lôi điện đại trận rất gần địa phương. Sở Thanh Vân lúc này, trên cánh tay bao phủ một tầng sáng ngời kiếm quang, hắn chính cắn răng, cầm lấy thứ tư tôn sử đầu, đem thứ tư tôn sử đầu dùng sức, đi xuống mặt lôi điện đại trận ở trên theo. Thứ tư tôn sử ra sức dây rủa, nhưng đầu vẫn là cùng trận pháp kia tiếp xúc. Từng mảnh một chói mắt lôi điện, liên tiếp theo tiếp xúc địa phương bạo khởi, theo ánh thân thể hai người đều một mảnh lượng bạch. Sở Thanh Vân lúc này vậy mà, đem thứ tư tôn sử, đặt tại lôi điện đại trận tiến lên. Hỗn đản. Đáng chết tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Giết ngươi. Thứ tư tôn sử quả thực muốn điên. Hắn hai mắt đỏ chói, cắn răng ngưng tụ lại toàn bộ lực lượng, liên tiếp xông lên kích, muốn từ Sở Thanh Vân trong tay thoát thân. Nhưng Sở Thanh Vân trong tay, đem kiếm đạo lực lượng đều dùng tới. Đem thứ tư tôn sử đầu, từ từ đè lại, một nửa rơi vào trong trận pháp. Đúng lôi điện, giật thứ tư tôn sử cả người sợ run, từng luồng tử sắc võ hồn lực, đều theo Vương Giáp trong phiêu tán đi ra. Sở Thanh Vân lúc này, cũng là cảm thấy bất đắc dĩ. Lôi tương trong đại chiến thời điểm, hắn đã chiếm thượng phong. Đến nỗi dựa vào kiếm pháp đó, đều đã ngăn chặn thứ tư tôn sử. Thất giai hồn kỹ cường thịnh trở lại, cũng không khả năng, mạnh hơn hắn cao dài kiếm tâm. Bất quá, coi như chiếm thượng phong, dưới áp chế thứ tư tôn sử, hắn cũng căn bản không có phương pháp kích sát, thậm chí ngay cả đả thương cũng rất khó làm được. Tướng giáp lực phòng ngự rất mạnh, mà Vương Giáp, lực phòng ngự càng là mạnh hơn phân. Sở Thanh Vân lấy kiếm quang, căn bản không làm gì được thứ tư tôn sử. Cho nên liền nỗ lực, nhờ đây lôi điện đại trận, đến thử nghiệm kích sát. Thình thịch. Một phen mãnh liệt dãy rùa sau. Thứ tư tôn sử vẫn là, vỡ nát Sở Thanh Vân trên cánh tay kiếm quang, theo lôi điện đại trận ở trên liều mạng trốn tới. Hắn cả người run. Một nửa là bị giật, còn có một nửa, còn lại là bị tức. Đường đường võ hồn điện tôn sử, bị người đặt tại trên đại trận ma sát. Đây quả thực là, hắn vô cùng nhục nhã. Đáng chết. Thứ tư tôn sử môi run. Lúc này, hắn hận không được lập tức xông lên, đem Sở Thanh Vân rút gân lột ra, tỏa cốt dương hôi, mới có thể hiểu rõ hắn mối hận trong lòng. A, bất quá, đang run rẩy sau một lát, hắn chợt tức giận điên cuồng hét lên một tiếng, đột nhiên bộc phát ra nhanh chóng, nhằm phía khoảng cách gần nhất một cái xích hồng sắc lôi điện xúc tu, trực tiếp chưa tiến vào, trong chớp mắt thân hình biến mất. Hắn đúng là trốn. Thứ tư tôn sử cũng nhìn ra, bản thân căn bản không phải Sở Thanh Vân đối thủ, còn dám đánh xuống, có lẽ còn bị theo ở trên trận pháp ma sát. Chương 2109, ngự kiếm chi thuật. Tôn sử đại nhân, vậy mà trốn. Không được. Mau bỏ đi, chúng ta cũng mau rút lui. Chạy trốn a. Võ hồn điện bên kia, trong nháy mắt hoàn toàn đại loạn. Phần lớn người cấp hoang mang rối loạn, hướng về phía sau nhanh chóng chạy trốn. Cũng có vài người về phía trước, vọt vào lôi điện đại trận phạm vi, muốn mượn những thứ kia lôi điện xúc tu, trực tiếp chạy ra sinh mệnh bí cảnh. Tiểu liên mấy cái tướng quân, cũng đều là không có ngoại lệ. Bọn họ tất cả đều thấy rõ ràng. Thứ tư tôn sử, là từ lôi điện xúc tu trong chạy trốn, khẳng định đã bị lập tức truyền tống đến U Linh phủ Lôi Minh Điện. Đây cũng là với hàm ý, hắn trong vòng vài ngày, có lẽ đều cũng chưa về. Không có tôn sử xuất lĩnh, bọn họ căn bản khó có thể đối phó Độc Cô Tam Kiếm, lại thêm hoàn toàn không có cách nào đối phó mạnh hơn tôn sử Sở Thanh Vân. Sở dĩ hiện tại, liền trực tiếp toàn bộ dỗ trốn. Liền mấy cái tướng quân, cũng đều cùng theo một lúc trốn. Giết! Động thủ! Tiêu diệt bọn họ! Võ hồn điện trực tiếp tiêu tán chạy trốn, phe nhân loại những người này, tự nhiên là sẽ không tha qua, tốt như vậy một cái ra sức đánh chó rơi xuống nước cơ hội. Một mảnh tiếng kêu trong. Tất cả mọi người là, ra sức xông lên. Vậy mà chạy thẳng thắn như vậy. Sở Thanh Vân lúc này, cũng là không khỏi thở dài. Đệ tứ tôn sử chạy trốn thời điểm, hắn cũng không có đi xuất thủ chặn lại. Bởi vì hắn biết, coi như ngăn lại, cũng không khả năng giết phải rớt. Tôn sử thực lực, dù sao vẫn là rất mạnh, hơn nữa vương giáp, năng lực phòng ngự lại mạnh mẽ có thể nói biến thái. Thứ tư tôn sử nếu là toàn lực phòng ngự, vậy cho dù đánh ở trên mấy ngày mấy đêm, Sở Thanh Vân có lẽ, cũng chưa chắc có thể kích sát. Sở dĩ hắn cũng liền, không có đi làm chuyện thừa. Và lại hắn chuyến này xem, vẫn là vì ngũ sắc quỳnh hoa. Đối thứ tư tôn sử, chỉ cần ép di chuyển, coi như là đạt đến xem. Bất quá, lúc này võ hồn điện một mảnh tháo chạy. Hắn đương nhiên cũng sẽ không liền nhìn như vậy. Sở Thanh Vân ngẩng đầu, trước tiên thấy, một đạo điên cuồng chạy trốn bóng người vàng óng, trên mặt lập tức lộ ra cười nhạt. Đó là, võ hồn điện Ma La tướng quân. Siêu. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt biến mất. Kiếm bát. Một đạo kiếm quang chém ra. Ở một cái lượng lam sắc thật lớn lôi điện xúc tu trước đó, Sở Thanh Vân bỗng nhiên xuất hiện, một kiếm ngăn lại Ma La tướng quân. Là ngươi. Ma La con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong lòng càng là hung hăng giật giật một tí. Ngay vừa mới rồi, Sở Thanh Vân nhưng khi hắn mặt, đơn giản đánh giết cao cắt tướng quân, đến nỗi đem thứ tư tôn sử, đều cho đặt tại lôi điện đại trận ở trên ma sát. Mà bây giờ lại, để mắt tới hắn. Đáng chết. Ma La tướng quân cắn răng. Hắn đem hết toàn lực, trong nháy mắt thôi động lên tướng giáp. Tướng giáp ở trên quang mang đại thịnh, sở hữu ánh sáng màu vàng, nhanh chóng ở trước người hắn tụ tập, trong chớp mắt ngưng tụ thành một cái chỉ lớn chừng bàn tay, nhưng dị thường lộng lây lóa mắt vảy màu vàng. Toàn bộ tướng giáp đều ảm đạm xuống. Ma La tướng quân càng là, ánh mắt đều biến phải có chút suy yếu. Cái viên này vảy màu vàng ở trên, ngưng tụ hắn toàn bộ lực lượng. Thình thịch, kiếm quang chạm xuống. Vảy màu vàng theo tiếng mà tạc, nổ thành đầy trời ánh sáng màu vàng, phía sau Ma La tướng quân càng là, trong miệng võ hồn lực chảy như điên ngang bay ra ngoài, thân thể đều bị xung kích chấn động không thôi, chảy ra từng đạo võ hồn lực. Hoàn toàn không phải là đối thủ. Đáng ghét, tại sao là ta? Tại sao tới đuổi giết ta? Ma La tướng quân cắn răng, trong lòng càng là đại hận. Hắn liều mạng chạy trốn, muốn xông vào một cái lôi điện xúc tu. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là, có khả năng dễ như trở bàn tay đuổi theo hắn, mỗi một kiếm đều có thể đem hắn đánh phải trọng thương, căn bản là hoàn toàn trốn không thoát. Đáng chết tiểu tử, ta với ngươi liều mạng. Ma La tướng quân cùng đường, nghĩ phải liều mạng. Kim Lân tướng giáp thôi động đến mức tận cùng. Nồng nặc kim quang xuống, Ma La tướng quân trên thân như là dài ra nhất tầng vảy màu vàng, tản ra lực lượng cường đại ba động. Nhưng Sở Thanh Vân đối với lần này, nhưng chỉ là sắc mặt lãnh đạm. Giết! Thân hình hắn chớp động, kiếm quang gào thét ra. Đối võ hồn điện người, hoàn toàn không cần thiết lưu tình. Và lại hắn còn nhớ, ở trên cao nhất chiến thời điểm, đây Ma La tướng quân có thể là khá sôi nổi hoạt động rất đây, đem phong vô cương đều cho, ép đang sống tự bạo. Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch! Ba kiếm chẳng xuống. Ma La tướng quân trên thân, tướng giáp biến phải ảm đạm không ánh sáng, vảy màu vàng vỡ nát hơn phân nửa, cả người đều bị đánh phải tứ phân ngũ liệt ở tướng giáp bên trong. Chết đi! Sở Thanh Vân không lưu tình chút nào, lại lần nữa truy kích mà lên. hắn một trưởng đánh xuống. Lực lượng kinh khủng xuyên thấu qua tướng giáp, lập tức đem Ma La tướng quân thân thể, triệt để chấn vỡ nát, nổ thành một đoàn võ hồn lực. Kim Lân tướng giáp cũng vậy, lập tức ở trên tay hắn thu nhỏ lại. Lại một cái tướng giáp tới tay. Sở Thanh Vân mỉm cười, lật tay thu vào chiếc nhận chữ vật. 100 vạn chiến công, vẫn là rất khả quan. Ngẩng đầu nhìn về phía tứ phương. Lúc này, rất nhiều nơi đều buộc phát ra chiến đấu kịch liệt. Độc Cô Vô Tâm, chính đang đại chiến một cái võ hồn điện tướng quân. Độc Câu Ngạo cùng tên còn lại liên thủ, ở phía xa truy sát Tát Á tướng quân. Mà trừ ba người này ở ngoài, cũng còn có ngoài ra, mấy cái thực lực rất mạnh người, cũng để mắt tới võ hồn điện tướng quân, chính ở phía xa truy sát. Cả phiến thiên không, dĩ nhiên thành chiến trường. Đến nỗi phần lớn người, đều truy trốn lao ra rất xa. Đây cũng là một hồi, thiên tôn cảnh cấp bậc đại chiến dịch. Hơn nữa song phương, vô luận thiên tôn cảnh cường giả số lượng, vẫn là cái loại này đỉnh cấp cường giả số lượng. Đều là trước kia một lần kia gấp mấy lần. Chỉ là lần này. Điên cuồng chạy trốn, đổi thành võ hồn điện. Thình thịch. Thình thịch. Sở Thanh Vân lại thuận tay, oanh giết hai cái binh giáp cửu cấp vũ tôn, sau đó hắn sẽ không có, nữa đuổi theo giết kẻ khác. Đối với chiến công, hắn đã không quá cần. Lôi điện đại trận trong phạm vi, chỉ còn một cái võ hồn điện tướng quân, còn đã bị Độc Cô Vô Tâm áp chế, đánh chết hẳn là chỉ là sớm muộn gì sự tình, hắn cũng không có chém giết. Về phần hắn. Đều chạy xa, hắn cũng không đuổi theo. Dù sao, đây ngũ sắc quỳnh hoa, mới là tuyệt đối không cho sơ thất. Thật kỳ quái kiếm pháp. Sở Thanh Vân xa xa, nhìn Độc Cô Vô Tâm bên kia chiến đấu. Đối mặt một cái võ hồn điện tướng quân. Độc Cô Vô Tâm cũng là không có sơ suất, thi triển ra cái kia huyết luyện kiếm, một thanh phi kiếm màu đỏ ngòm gào thét xoay quanh, áp chế gắt gao lấy người nọ. Trên phi kiếm dường như, có cực kỳ cường lực lượng. Mỗi một kiếm đều có thể, đem võ hồn điện tướng quân đánh đẩy lui. Hơn nữa phi kiếm kia cũng vậy, đặc biệt linh hoạt tự nhiên. Giống như là, có một người ẩn hình cầm, ở khoảng cách gần thi triển kiếm pháp khống chế một dạng, đặc biệt thần kỳ. Khống chế kiếm quang, rất nhiều người cũng có thể làm được. Nhưng cũng chính là, đem ngưng tụ lại kiếm quang, thẳng tắp oanh kích ra ngoài. Coi như Sở Thanh Vân, muốn linh hoạt khống chế nói. Cũng nhất định phải, thông qua cái kia đặc biệt kiếm tâm, đem ánh kiếm tan ra thành vô số tiểu kiếm, mới có thể đem ánh kiếm, coi như nguyên lực như vậy đến thao túng khống chế. Khống chế rời tay kiếm quang, hắn nhưng cũng là làm không được. Hơn nữa Sở Thanh Vân có thể nhìn ra. Độc Cô Vô Tâm khống chế, cũng không phải một đạo kiếm quang, mà là một thanh thật thật tại tại, chân chính phi kiếm. Đây chính là một loại, rất thần kỳ ngự kiếm chi thuật. Chương 2110, người gặp có phần. Võ hồn điện một phương. Toàn bộ không có chút nào chiến ý. Bọn họ nhất tâm chạy trốn, căn bản không có cái gì quá nhiều phản kháng. Sở dĩ chiến đấu cũng vậy, rất nhanh thì kết thúc. Ở trắng trận truy sát một phen sau, rất nhiều người đều là lục tục trở lại lôi điện đại trận nơi này. Ha ha, lần này rõ là, thắng lợi lớn A. Võ hồn điện tướng quân, có lẽ đều chết nhiều cái. Lần trước sinh mệnh bí cảnh trong tổn thất, trận chiến này có thể nói là, cả gốc lẫn lãi, tất cả đều cho đánh trở về. Rất nhiều người đều là cười ha ha lấy. Mà theo, càng ngày càng nhiều người trở về. Lần chiến đấu này kết quả, cũng từ từ đánh giá tính ra. Nhất chiến phía dưới. Võ hồn điện chết ước chừng 5 cái tướng quân, binh giáp cửu cấp vũ tôn, chỉ sợ cũng chết gần trăm, binh giáp bát cấp vũ tôn, càng là chết mấy trăm. Đây tuyệt đối là một cái, đặc biệt kinh người chiến quả. Theo U Linh Phủ khai chiến tới nay, thiên tôn cảnh cường giả còn chưa bao giờ qua, như vậy đại quy mô thương vong. Nhưng Sở Thanh Vân lại biết, đây có lẽ, còn vẹn vẹn chỉ là khởi đầu đây. Hiện tại gần thành thục mở ra, còn vẹn vẹn chỉ là ngũ sắc quỳnh hoa. Đợi đến bị đánh tan thánh linh thú hải cốt lại lần nữa ngưng tụ, đến lúc đó, khẳng định còn sẽ có càng thêm điên cuồng chém giết cùng tranh đấu. Đây chính là, đột phá thành thánh cơ duyên. Mà liền mấy trăm người hưng phấn không thôi thời điểm. Trong không khí bao phủ mùi thơm lạ lùng, nhưng lại có một lần thay đổi. Lần này không phải trên thuộc tính thay đổi, mà là trở thành một cổ, xa so với trước kia 5 loại thuộc tính mùi thơm lạ lùng, đều càng thêm nồng nặc nhiều lắm hương vị. 5 loại mùi thơm lạ lùng hòa hợp. Ngũ sắc quỳnh hoa. Cuối cùng chân chính thành thục mở ra. Dị thương khí tức cuồng bạo, lại lần nữa từ phía dưới truyền ra. Lôi điện đại trận, lại một lần nữa bị ngũ sắc quỳnh hoa trùng kích, cuồn cuộn bạo phát, vô số chói mắt lôi tương tuôn ra mà lên, che đậy đại phiến thiên không. Hơn nữa lần này, lôi điện đại trận cuồn cuộn đặc biệt mãnh liệt, thật giống như là muốn đem sở hữu lôi tương, tất cả đều phun mạnh ra đến một dạng. Ước chừng bạo phát vài chục phút. Đầy trời lôi tương mới chậm rãi tiêu tán. Sở hữu lôi điện đều biến mất hết không thấy. Liền ngay cả này điện chớp 5 màu xúc tu, cũng đều tiêu tán sạch sẽ, chỉ là trên không trung nhưng là, lưu lại một UH chỗ trống. Xuyên thấu qua chỗ trống, tựa hồ cũng có thể mơ hồ thấy, một chỗ khác trời xanh mây trắng. Đó là một cái không gian thông đạo. Xúc tu biến mất, nhưng lại lưu lại một thông đạo. Có người kinh hô. Sau đó liền có người phân tích. Nguyên bản những thứ kia lôi điện xúc tu, từ bên này xuyên thấu không gian, cùng lôi minh địa bên kia không gian thông đạo, khả năng tạo thành một ít liên hệ. Hiện tại lôi điện đại trận, bị ngũ sắc quỳnh hoa triệt để phá vỡ. Sở dĩ bên này, lại tạo thành một cái mới không gian thông đạo, thay thế những thứ kia lôi điện xúc tu, cùng một bên kia thông đạo cấu thành liên hệ. Khả năng này là nào đó tự nhiên cân bằng. Có người dự đoán, đây không gian thông đạo, hiệu quả rất có thể, cùng lôi điện xúc tu là một dạng. Cũng là đối với người, tiến lên lôi minh địa ngẫu nhiên truyền tống. Bất quá lúc này, cũng không có người muốn đi thử nghiệm. Bởi vì ở phía dưới, bị triệt để phá vỡ lôi điện đại trận trong, ngũ sắc quỳnh hoa, đã chân chính thành thục mở ra. Mấy chục hoa năm màu múi, lúc này hoàn toàn mở ra. Mỗi một cánh hoa, đều trong suốt ướt át, toàn thân sáng, ngũ sắc quang hoa, theo trong đóa hoa đông đưa ra, như là hào quang năm màu nở rộ, từng đường. Đây ngũ sắc quỳnh hoa, rõ ràng cho thấy vật phi phàm. Chỉ là nhìn, liền khiến người tâm động. Ngũ sắc quỳnh hoa, chân chính thành thục. Cơ hồ tất cả mọi người là, đứng ở trên không trung, ánh mắt nồng nhiệt, nhìn tàn phá trong đại trận ngũ sắc quỳnh hoa. Tất cả mọi người biết, đây tuyệt đối là một kiện vật báo vô giá. Giá trị có lẽ, có khả năng vượt xa bát giai thiên tài địa bảo. Cả phiến thiên không, biến phải hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người là, không nhịn được trong lòng nồng nhiệt. Bất quá, đang nhìn hướng Sở Thanh Vân thì, tất cả mọi người bọn họ cũng đều, như là bị một thùng nước lạnh tưới ở trên người, cảm giác lạnh lạnh. Sở Thanh Vân thực lực, hiện tại tuyệt đối không ai nghi ngờ. Hắn chẳng những giết hai cái võ hồn điện tướng quân. Hơn nữa đem võ hồn điện tôn sử, đều cho đặt tại lôi điện đại trận ở trên. Thực lực như vậy, vũ tôn cảnh bên trong, có lẽ đều đã vô địch. Có hắn ở chỗ này. Đây ngũ sắc quỳnh hoa, căn bản là không có kẻ khác sự tình a. Thiên tài địa bảo, cần phải người gặp có phần. Một giọng nói bỗng nhiên vang lên. Tất cả mọi người lập tức quay đầu nhìn lại. Mà thanh âm truyền tới phương hướng, mấy người kia còn lại là trong nháy mắt sắc mặt đại biến, vô cùng khẩn trương cùng kinh hoàng, nhìn trái lại nhìn lên. Thanh âm không được là bọn hắn nói, mà là Lăng Không nô ra. Trước đó có người, dùng nguyên lực truyền âm thủ đoạn, ở nơi nào nói. Coi như thực lực cường đại, cũng không có thể độc chiếm bảo vật. Lại một giọng nói, theo bên kia vang lên. Lần này rất nhiều người, càng là trong nháy mắt biến sắc. Nếu như là trước đó đạo thanh âm kia, vẫn chỉ là tỏ thái độ mà thôi nói. Đạo thanh âm này, nhưng là tuyên bố, là nhằm vào Sở Thanh Vân đi a. Hừ, nếu không phải là Hoắc chữ đánh bại võ hồn điện tôn sử. Nơi này bảo vật nói không định, đều sẽ rơi xuống võ hồn điện trong tay đây, các ngươi lần này cũng không khả năng đem võ hồn điện đánh đại bại. Ú Thủy Tâm hừ lạnh nói ra, nơi này tuy là, có rất nhiều thiên tôn cảnh cường giả, nhưng nàng nhưng cũng không được luống cuống sợ phiền phức. Đánh bại võ hồn điện, đó cũng là tất cả mọi người đều có công lao. Võ hồn điện người nhiều như vậy, cũng không phải một mình hắn giết. Hai âm thanh, lại lần nữa lén lút vang lên. Mà rất nhiều người lúc này, ánh mắt cũng là chớp động. Đi qua đây hai âm thanh xúi rụng, nhiều nguyên bản buông tha người, trong lòng cũng là lại lần nữa, sinh ra một điểm niệm tưởng. Bọn họ ở chỗ này, thế nhưng ước chừng 700-800 người. Thật chẳng lẽ, cần sợ Sở Thanh Vân một cái. Võ hồn điện tôn sử ở chỗ này thời điểm, các ngươi làm sao không dám nói lời như vậy. Ú Thủy Tâm tức giận nói ra. Nàng cảm giác những người này, thực sự vong ân phụ nghĩa. Hắc hắc, ưu tộc tiểu nha đầu, ngươi và tiểu tử kia có một chân, nghĩ làm hắn vui lòng nói. Cứ việc dùng ngươi thủ đoạn mình đi lấy lòng, đừng nghĩ hy sinh chúng ta lợi ích. Không sai. Ngươi gặp có phần, đóa ngũ sắc quỳnh hoa, còn có nơi này bảo vật, tất cả mọi người đều có tư cách lấy được. Hai âm thanh, lại lần nữa liên tiếp vang lên. Các ngươi. U Thủy Tâm nhất thời, tức đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Đủ. Sở Thanh Vân lúc này, nhưng là bỗng nhiên quát lạnh một tiếng. Hắn trong mắt lóe lên một chút lánh mang. Nguyên bản hắn là không chuẩn bị, đi để ý tới hai âm thanh. Chỉ muốn cùng ngũ sắc quỳnh hoa phong thích xong phấn hoa, liền đi qua trực tiếp ngắt lấy. Không nghĩ tới hai người kia, nhưng là càng ngày càng quá phận. Giấu đầu lộ đuôi, cho là ta tìm không được các ngươi sao. Thân hình lóe lên. Sở Thanh Vân buộc phát ra nhanh chóng, như là thuấn di một dạng lưu lại hai đạo không rõ tàn ảnh, trong chớp mắt xuất hiện ở Thiên Hương Phủ Chu Trần ba người kia trước người. Chu Trần hai người tùy tùng, lấy nguyên lực truyền âm nói. Bọn họ tự cho là không người có thể phát hiện. Nhưng không biết. Lấy Sở Thanh Vân cảm giác bén nhạy, sớm ở tại bọn hắn nói câu nói đầu tiên thời điểm, cũng đã xác định là hai người bọn họ. Chương 2111, ngũ sắc quỳnh hoa tới tay. Ngươi muốn làm gì? Thấy Sở Thanh Vân vọt tới, trong một cái tùy tùng, kinh hoàng nói ra. Làm cái gì? Ba. Sở Thanh Vân vận chuyển lên lực lượng, một cái tát nhanh như tia chớp hạ xuống, trong nháy mắt đem người nọ mặt đều cho đánh nứt, đầu xoay tròn tầm vài vòng, cả người nhanh chóng rơi xuống, ầm ầm đập xuống đất, chấn ra một mảng lớn dày đặc khe. Ngươi. Tên còn lại lập tức sợ hãi, cả người run rẩy. Sở Thanh Vân ánh mắt như điện, lập tức nhìn về phía hắn. Hù dọa cho hắn nhưng là, ngay cả lời đều không nói được. Ba. Lại là hung hăng một cái tát. Người nọ cũng vậy, ầm ầm đập hạ xuống. Hai người đều là đầu vỡ ra, nằm ở đó đập ra đến trong hố sâu, liên tiếp co quắp ra bên ngoài ứa máu, coi như không chết, chỉ sợ cũng đi nửa cái mạng. Ngươi, ngươi sao dám như thế? Chu Trần Khí phải sắc mặt nhăn nhó. Đánh chó còn phải xem chủ nhân đây. Sở Thanh Vân đúng là, ngay trước hắn mặt, đem hắn hai người thủ hạ đánh thành bộ dáng kia, mặt đều cho đánh nước. Hừ, tiểu tử, đừng tưởng rằng có chút thực lực, là có thể ở chỗ này kiêu ngạo, Độc Cô gia tộc ba vị, còn đều ở chỗ này đây. Lúc này, Linh Chiến Phong nhưng là lạnh giọng nói ra. Chu Trần nghe vậy, cũng là trong nháy mắt khí sắc vui vẻ. Độc Cô gia tộc, đó cũng là thuộc về Đan Minh. Coi như, là cùng hắn một đường. Độc Cô gia tộc kiếm đạo vô song, há lại cho ngươi tiểu tử này làm cản, ba vị Độc Cô huynh, xin thỉnh xuất thủ, giao huấn tiểu tử này. Chu Trần lập tức nói ra. Dư rất nhiều người, cũng là không khỏi trong lòng hơi động. Độc Cô Ngạo ba người liên thủ, có thể, kìm hãm võ hồn điện tôn sử. Nếu ba người bọn họ xuất thủ, những lời ấy không định, thật là có cơ hội. Có vài người trong lòng, biến phải xuẩn xuẩn rục động. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Vì ngũ sắc quỳnh hoa loại bảo vật này. Coi như mạo một ít nguy hiểm, vậy cũng tuyệt đối là giá trị phải. Nhưng Độc Cô Ngạo nhưng là, trước tiên đứng ra. Lần này đối phó võ hồn điện, vị này Hoắc huynh đánh bại đệ tứ tôn sử, tuyệt đối là công lao quá vĩ đại. Đây ngũ sắc quỳnh hoa cùng bảo vật, lẽ ra thuộc về Hoắc huynh sở hữu. Hắn vừa nói, còn đối Sở Thanh Vân cười cười. Điều này làm cho dư tất cả mọi người, nhất thời cảm thấy trong lòng cả kinh. Độc Cô Tam Kiếm, vậy mà không cạnh tranh. Chẳng những ngũ sắc quỳnh hoa, hơn nữa còn nói sở hữu bảo vật, tất cả đều thuộc về Sở Thanh Vân. Hẳn là liền bọn họ, đều sợ Sở Thanh Vân. Tiểu liên Sở Thanh Vân bản thân, lúc này đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Ba vị Độc Cô huynh, các ngươi. Chu Trần càng là, trong nháy mắt trợn to hai mắt. Đặc biệt kinh ngạc và không cam lòng nhìn về phía Độc Cô Ngạo ba người. Mà Sở Thanh Vân nhưng là, cất bước hướng hắn đi tới. Điều này làm cho Chu Trần, nhất thời biến sắc, trong lòng run. Ngươi, ngươi muốn làm gì ta thế nhưng Thiên Hương Phủ Đàn Minh, trong vũ các trẻ tuổi nhất đại trưởng lão, ta. Hắn còn muốn nói điều gì? Nhưng Sở Thanh Vân lại chẳng muốn đi nghe. Cái gì vũ các đại trưởng lão, hắn căn bản cũng không quan tâm. Cút xuống đi. Ba. Lại một cái tát. Sở Thanh Vân xuất thủ quá nhanh, Chu Trần căn bản đến không kịp né tránh, trong nháy mắt bị đánh phá nguyên lực, đầy đầu đứa máu đập hạ xuống. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người là trong nháy mắt trong lòng dùng mình. Cái gì chính diện tao ngộ võ hồn điện tướng quân mà không chết? Ở Sở Thanh Vân thủ hạ, căn bản một chiêu đều không tiếp nổi. Linh Chiến Phong cắn răng, xoay người chạy. Nhưng Sở Thanh Vân lại không bỏ qua hắn, vung tay một đạo kiếm quang, xoẹt một tiếng, trực tiếp đem thân thể hắn đánh phải tứ phân ngũ liệt. Coi như lại lần nữa lớn hợp, cũng là khí sắc trắng bệnh, cả người không ngừng chảy máu, dĩ nhiên chịu bị thương cực kỳ nặng thế. Mất đi chiến thi, hắn căn bản là chẳng là cái thá gì. Ú hồ hù dọa phải lạnh run. Âm thầm may mắn, còn hảo chính mình ban nay không lắm miệng. Sở Thanh Vân liếc nàng một cái, lại cũng không có sẽ xuất thủ. Cả phiến thiên không, lại lần nữa biến phải an tĩnh. Lúc này lại là không còn có người, có dũng khí nói cái gì người gặp có phần, muốn đi tranh đoạt đóa ngũ sắc quỳnh hoa. Ngũ sắc quỳnh hoa ta lấy đi, về phần hắn đồ đạc, các ngươi có thể lấy cho chính mình đi phân. Sở Thanh Vân bỗng nhiên chốc lát, trầm giọng nói ra. Rất nhiều người đều là, trong nháy mắt khí sắc vui vẻ. Đa tạ Hoắc huynh. Hoắc huynh đệ đại khí. Bọn họ nguyên tưởng rằng, Sở Thanh Vân muốn độc chiếm, đều trong lòng không cam lòng đây. Không nghĩ tới nhưng là quanh co. Phía dưới chân quý nhất, nhất định là ngũ sắc quỳnh hoa chắc chắn, nhưng trừ cái đó ra, tàn phá trận pháp, cùng với phía dưới chôn giấu. Dùng để bồi dưỡng ngũ sắc quỳnh hoa chất dinh dưỡng, khẳng định cũng không có thiếu có giá trị bảo vật. Sở Thanh Vân không nói thêm gì nữa. Phía dưới, ngũ sắc quỳnh hoa phấn hoa cũng đã cơ hồ phun xong. Thân hình hắn khẽ động, đến bên cạnh. Ngũ sắc quỳnh hoa phi thường to lớn, đường kính chừng gần 1000 mét. Đứng ở bên cạnh, đều có thể cảm nhận được những thứ kia trong cánh hoa, ẩn chứa lực lượng cường đại, cùng với sinh cơ bừng bừng. Nở hoa thành thục thời điểm, cũng là đây ngũ sắc quỳnh hoa, tột cùng nhất thời khắc. ngũ sắc quỳnh hoa, đường kính gần 1000 mét. Thế nào giả vờ lấy, cũng là một cái vấn đề. Cũng may Sở Thanh Vân cũng vậy, sớm kịp chuẩn bị. Hắn trực tiếp xuất thủ, trong tay ngưng tụ lại nguyên lực, đem chọn cái ngũ sắc quỳnh hoa bao vây lại, sau đó dụng lực vào bên trong đè ép. Cánh hoa bị chen phải xếp. Đường kính 1000 mét thật lớn đóa hoa, cuối cùng đè ép xếp, khoảng chừng còn có chừng 200 thước, bị trực tiếp lấy nguyên lực bao quanh, thu vào trong chữ vật giới chỉ. Như vậy thô bạo thu lấy, tuyệt đối không thể lâu dài. Nhưng Sở Thanh Vân lúc này, nhưng cũng không thế nào quan tâm. Ngược lại hắn mấy ngày gần đây, sẽ cho trực tiếp dùng hết. Đóa hoa bị thu lấy. Cái kia độc hành, cùng với phía dưới lớn bộ rễ, cũng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, nhanh chóng khô héo đi. Sở Thanh Vân không có nuốt lời. Hắn lấy ngũ sắc quỳnh hoa sau, cũng trọng mới bay trên không trung. Giá trị cao nhất ngũ sắc quỳnh hoa, đã bị hắn lấy đi, tàn phá đại trận, cùng với phía dưới chôn giấu bảo vật, hắn liền không chuẩn bị lấy thêm. Ta đi trước. U Thủy Tâm nhưng là, tràn đầy phấn khởi lao xuống. Sở Thanh Vân liền đứng ở bên cạnh. Lúc này ngược lại cũng, không ai cùng với nàng chém giết. Một phen đào móc sau, U Thủy Tâm rất nhanh, từ phía dưới hơn 1000 thước sâu địa phương, nắm một khối đường kính hơn 100 mét, ám hoàng sắc tinh thạch. Đây là cựu kiếm kiếm thánh lưu lại, dùng để đào tạo ngũ sắc quỳnh hoa, 5 loại ngũ hành bảo vật một trong, rõ ràng cho thấy hành thổ. Bên trong lực lượng, trôi qua hơn phân nửa. Nhưng miễn cưỡng, còn có thể xem như là chuẩn bát giai. Đây là đầy đủ nhất một cái. Bên trong hai cái yêu thú thi thể, đều đã nát vụn sạch. U Thủy Tâm cười hì hì nói ra. Ngũ sắc quỳnh hoa lai lịch, nàng nghe Sở Thanh Vân nói qua, Sở dĩ biết, phía dưới kia chôn bảo vật, so tả tơi trận pháp phải tốt hơn nhiều. U Thủy Tâm cầm sau. Nhiều người cũng vậy, cũng không kiềm chế được nữa. Bọn họ đều lao xuống, khởi đầu tranh đoạt còn lại bảo vật. Tàn phá trận pháp, rất nhanh bị hủy đi sạch sẽ. Dưới đất chôn bảo vật, cũng bị toàn bộ đào. Tuy là đều là tàn phá, dùng thừa lại, nhưng này dù sao, là phi thường có nhiều cựu kiếm kiếm thánh lưu lại, đối vũ tôn cảnh mà nói, giá trị vẫn còn rất cao. Chương 2112, tàn tác như chim ông. Một phen tranh đoạt. Bảo vật rất nhanh, liền bị đoạt sạch sẽ. Mà Sở Thanh Vân cùng U Thủy Tâm, cũng là trực tiếp rời đi nơi này. Bọn họ còn muốn, đi cứu U Lâm Nguyên hai người đâu. Muốn cứu người. Đầu tiên phải biết rằng, người bị giam ở nơi nào. Điểm này ngược lại không làm khó được Sở Thanh Vân. Hắn và U Thủy Tâm xuất phát, nhỏ nửa ngày trời sau, liền tìm được một cái, bị phái ra, ở chỗ này điều tra tình huống bắt cấp vũ tôn. Sở Thanh Vân xuất thủ, ung dung đem bắt sống. Đẩy ra U Thủy Tâm sau. Hắn liền lấy cái chết đe dọa. Bước bách binh giáp bắt cấp vũ tôn, an tiếp một cái mệnh quỷ quả, nô dịch khống chế lại. Ở võ hồn điện bên trong, giam giữ những người đó địa phương, cũng không phải là cái gì bí mật. Cái này bắt cấp vũ tôn cũng vậy, sự thật toàn bộ đều nói cho Sở Thanh Vân. Võ hồn điện lưu lại những người đó, cũng không có trực tiếp giết chết, tự nhiên không phải xuất phát từ hảo tâm gì. Bọn họ là dự định, để cho những người đó làm mối. Bọn họ chuẩn bị. Ở tranh đoạt ngũ sắc quỳnh hoa sau khi kết thúc, liền tìm một chỗ, từng bước đem bắt được những người đó chuyển hóa. Dùng cái này đến kích động nhân loại. Để cho phe nhân loại cường giả, xuất thủ qua đi cứu người. Sau đó bọn họ liền có thể, ở đó đệ tứ tôn sử dưới sự xuất lĩnh, tập trung lực lượng, tiêu diệt nhân loại bên này thiên tôn cảnh cường giả. Thật đúng là ác độc a. Sở Thanh Vân không khỏi lắc đầu. Hắn thấy, võ hồn điện nếu quả thật làm như thế, nói không định thật có thể thành công. Ít nhất cũng có thể giải quyết rớt, không ít cứu người sốt ruột người. Thình thịch. Một trường đánh xuống. Sở Thanh Vân không có gì do dự, trực tiếp đem bắt cấp vũ tôn kích sát, sau đó thu hồi binh giáp cùng chiếc nhận chữ vật. Hai người rất nhanh, lại lần nữa xuất phát. Bay thật nhanh hơn một ngày. Sở Thanh Vân bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Hắn cảm nhận trong phạm vi, xuất hiện nhiều thiên tôn cảnh khí tức cường giả, toàn bộ đều rất gần chen chút chung một chỗ. Hơn nữa trên cơ bản, đều rất suy yếu hình dạng. Xem ra, chắc là ở chỗ đó. Hắn mang theo U Thủy Tâm, vọt thẳng đi qua. Lấy hắn thực lực bây giờ, coi như cứu người, cũng căn bản không cần cố kỵ cái gì, cho dù có tướng quân, tôn sự ở, cũng căn bản không cần lo lắng. Hô! Sức gió thổi qua. Đó là một mảnh, bị sương mù bao phủ sân cốc. Bất quá Sở Thanh Vân cùng U Thủy Tâm, hai người cực nhanh vọt tới, vừa vội đứng ở trên sân cốc, dâng lên một cơn gió lớn, liền đem sương mù cho thổi tan. Người nào? Là nhân loại. Tự tìm cái chết, dám xông tới nơi này. Từng đạo tiếng hò hét trong. Hơn 30 đạo quang mang chớp diệu nhân ảnh, nhanh chóng theo sơn cốc các nơi phóng lên cao, khí tức cuồn cuộn, ngăn ở Sở Thanh Vân hai người trước đó. Tất cả đều là binh giáp bát cấp, cửu cấp vũ tôn. Nhưng Sở Thanh Vân hai người, nhưng căn bản không quan tâm. bọn họ hướng bên trong sơn cốc nhìn lại. Đây nhất sơn cốc, rõ ràng cho thấy võ hồn điện bên kia, chuyên môn dùng để giam cầm ở trên trong một trận đánh, bị bắt những nhân loại kia địa phương. Tổng cộng giam giữ, khoảng chừng hơn 20 người. Từng cái đều là khí sắc trắng bệnh, thần sắc khí tức vẻ vải, trên thân còn treo đầy cái loại này, chuyên môn dùng để phong cấm nguyên lực bí văn xiềng xích. Giam giữ thiên tôn cảnh cường giả. Võ hồn điện bên kia, cũng là không dám kinh thường. Ở nơi nào? Huyên Gia Gia, Hải Gia Gia. Ú Thủy Tâm đống nhiên đôi mắt đẹp sáng ngời. Hắn ở sơn cốc khắp ngóng ngách, phát hiện Ú Lâm Huyên cùng Ú Lâm Hải hai người, thân là cựu cấp vũ tôn, hai người bọn họ trên thân bí văn xiềng xích, đều so người khác rõ ràng nhiều nhiều. Có người tới cứu chúng ta. Nhận thấy được tiếng động. Bên trong sơn cốc, những thứ kia bị giam người, lập tức kích động trong lòng. Tất cả mọi người là, ăn no ngầm mong đợi ngẩng đầu. Bất quá trong nháy mắt kế tiếp, bọn họ lại tất cả đều sắc mặt thay đổi, vô cùng thất vọng. Chỉ là một bát cấp vũ tôn, cùng một cái cựu cấp vũ tôn. Đây là tới cứu người, vẫn là đến tìm cái chết ta. Hơn 20 người, hơn phân nửa cũng bắt đầu lắc đầu thở dài, đến nỗi không nhịn được lại lần nữa cúi đầu, cũng không muốn lại nhìn. Mà Ú Lâm Nguyên, Ú Lâm Hải hai người, càng là khí sắc khẩn trương. Tiểu tỷ, các ngươi làm sao tới? Hoắc Chữ, nhanh, mau dẫn tiểu tỷ đi. Hai người nóng nảy hô. Bọn họ tuy là có thể nhìn ra. Sở Thanh Vân cùng Ú Thủy Tâm, đã song song đột phá cảnh giới. Nhưng dù vậy, cũng không đáng chú ý a. Võ hồn điện ở chỗ này, thế nhưng lưu lại trọng binh gác, tuy là chỉ có hơn 30 người, nhưng trong một nửa, đều là binh giáp cựu cấp vũ tôn. Bất quá võ hồn điện bên kia, lại hoàn toàn khác nhau. Là hắn? Không có. Không nhìn lầm. Không sai, tuyệt đối không sai. Trốn, trốn. Chạy mau. Hô lạp một tí. Hơn 30 binh giáp bắt cấp, cựu cấp vũ tôn, lập tức tan tác như chim ong, tất cả đều phân tán ra, trong chớp mắt trốn sạch sẽ. Chuyện này. Tình huống gì? Ú Lâm Nguyên, Ú Lâm Hải, hai người trên mặt trong nháy mắt kinh sợ. Nhiều người cũng đều, toàn bộ ngây tại chỗ, như là bị hóa đá một dạng. Cái này cũng không có người khác, liền hai người kia a. Bất quá, Ú Thủy Tâm nhưng là không để ý những thứ kia. Nàng thân hình lóe lên, liền trực tiếp vọt vào trong sân cốc, trong tay nguyên lực lòng lánh, đem Ú Lâm Nguyên trên người hai người, những thứ kia bí văn xiềng xích toàn bộ kéo đứt. Nguyên lực khôi phục vận chuyển. Hai người khí sắc tựa hồ cũng lập tức khôi phục nhiều. Sở Thanh Vân cũng là theo tới. Bên cạnh hắn từng luồng kiếm quang ngưng tụ, sau đó tứ tán bay ra, đặc biệt tinh chuẩn, đem hắn người cũng đều cho giải cứu ra. Hừ, cứu bọn họ làm gì, không tin tưởng chúng ta, để cho bọn họ tiếp tục đợi ở chỗ này được. Ú Thủy Tâm hừ nhẹ nói ra. Nàng còn quay đầu, chừng nhiều người một cái. Trước đó nàng tuy là, một mực tìm Ú Lâm Uyên, Ú Lâm Hải, nhưng hắn người nhất cử nhất động, nàng cũng là để ở trong mắt. Sở Thanh Vân cười cười, không có nói gì. Nhiều người cũng đều, không khỏi cười khan một tiếng. Bất quá tìm được đường sống trong chỗ chết, được cứu đến. Mỗi người bọn họ, cũng đều là rất hưng phấn, đối Sở Thanh Vân hai người cũng rất cảm kích. Huyên Gia Gia, Hải Gia Gia, các ngươi không biết, Hoắc Chữ hiện tại có thể lợi hại, hắn đem võ hồn điện đệ tứ tôn sử đều đánh chạy, hiện tại võ hồn điện người, nhìn thấy hắn liền hù dọa chạy đây. Ú Lâm Huyên hai người còn không có hỏi. Ú Thủy Tâm liền, rất kiêu ngạo lại nói tiếp. Dường như đánh chạy đệ tứ tôn sử, không phải Sở Thanh Vân, mà là nàng một dạng. Ú Lâm Nguyên, Ú Lâm Hải, đều là khí sắc kinh ngạc. Nhiều người cũng đều như mày. Đánh chạy đệ tứ tôn sử, hắn chỉ là bát cấp vũ tôn A. Điều này sao có thể, võ hồn điện bảy đại tôn sử, đây chính là ngang dọc toàn bộ ưu linh phủ, đều cơ hội nhân vật vô địch. Hai người lắc đầu, nhỏ giọng thầm thì. Các ngươi không tin. Ú Thủy Tâm lại là đôi mắt đẹp trừng. Tin tin tin. Chúng ta tin, được chưa? Nhiều người đều cười khổ. Ú Thủy Tâm bên kia, thế nhưng ba cái cựu cấp vũ tôn, bọn họ có thể không thể trêu vào, và lại lần này bất kể nói thế nào, cũng là mới vừa bị Sở Thanh Vân cứu. Hơn nữa võ hồn điện những người đó, dường như cũng thật là, bị trực tiếp hù dọa chạy. Vừa nghĩ tới đây, bọn họ không khỏi trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ, là thật? Chỉ là, đây cũng quá kinh người đi. Chương 2113, chân chính mạnh nhất người. Hơn một ngày sau, mọi người cùng nhau, chạy tới Thanh Thành. Sở Thanh Vân lấy được ngũ sắc quỳnh hoa, tự nhiên là muốn tìm địa phương, bế quan tu luyện, đi đột phá thân thể thành thánh. Mà đây Thanh Thành, hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Làm nhân loại một phương, ở đây sinh mệnh bí cảnh đại bản doanh. Vượt qua hơn phân nửa người, đều tập trung ở đây Thanh Thành, chờ đợi những thánh linh đó thu hài cốt, mấy tháng sau lại lần nữa ngưng tụ. Sở Thanh Vân xuất hiện, tự nhiên là dẫn tới, rất nhiều người quan tâm. Rất nhiều người kinh thán không thôi. có chút càng là trực tiếp tiến lên, rất nhiệt tình cùng hắn kết giao tình. Đây nhưng là một cái, ở bát cấp vũ tôn, liền đánh bại võ hồn điện tôn sử cường giả. Coi như không có thể đột phá thành thánh. Vậy sau này cũng nhất định là một cái, vũ tôn cảnh bên trong vô địch, có thể hoành hành U Linh phủ chiến trường siêu cấp cường giả. Đối với thiên tài như vậy cường giả, mỗi người cũng muốn kết giao nhận thức. U Thủy Tâm ở một bên, nụ cười rào rạt. Mà U Lâm Nguyên hai người, cùng với dư những thứ kia bị cứu người ra, từng cái thì đều là, mặt biến sắc phải vô cùng rung động. Dĩ nhiên là thật. Bát cấp vũ tôn, vậy mà thật, đánh bại võ hồn điện tôn sử. Tuy là sớm có cảm giác, đây rất có thể không phải giả. Bất quá lúc này chân chính xác nhận. Vẫn để cho bọn họ cảm thấy, có loại khó có thể tin chấn động. Khu, Hoác Huynh, có thể hay không vào đây nói. Lúc này, Độc Câu Ngạo nhưng là xuất hiện ở phía trước, vừa cười vừa nói. Sở Thanh Vân ánh mắt khẽ động, lập tức cũng là cười cười, nói ra, đương nhiên có thể, chư vị, ta còn có việc, liền cáo từ trước. Hắn hướng người chung quanh cáo từ, lại cùng U Thủy Tâm ba người lên tiếng chào hỏi. Sau đó giống như Độc Câu Ngạo cùng nhau, rời khỏi nơi này trước. Sở Huynh, lừa gạt thật tốt khổ a. Nếu không phải là trước đây ngươi đột phá kiếm tâm thời điểm, ta ngay ở bên cạnh nhìn tận mắt, bằng không hôm nay, nói không định còn không nhận ra ngươi nè. Một chỗ không người bên trong gian phòng. Độc Câu Ngạo nhìn Sở Thanh Vân, hơi xúc động nói ra. Đúng là bị ngươi phát hiện. Sở Thanh Vân cũng là cười khổ. Lập tức hắn tâm niệm vừa động, trực tiếp triệt hồi thiên diện vũ hồn hồn kỹ lực lượng, lại lần nữa biến trở về lúc đầu hình dạng. Sớm lúc trước, ngũ sắc quỳnh hoa châu ấy thời điểm. Hắn thật cũng đã có suy đoán. Bằng không Độc Câu Ngạo ba người, chỉ sợ cũng không có, để cho dứt khoát như vậy. Thế nhân đều cho rằng, ngươi đã bị kích sát tại trong hư không, không nghĩ tới ngươi chẳng những không chết, còn đi tới nơi này U Linh phủ chiến trường. Thấy hình dáng, Độc Câu Ngạo cũng vậy, không khỏi kinh hỉ, thán phục nói ra. Võ hồn điện quá muốn đối phó ta, mượn chết thoát thân, cũng là tình thế bất đắc dĩ. Sở Thanh Vân nói ra. Độc Câu Ngạo ở một bên, cũng là thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Thiên Long Thành cùng trong hư không sự tình, hắn là như vậy nghe nói qua một ít. Sở Huynh ngươi yên tâm, chuyện này ta coi như biết, cũng sẽ không nói cho kẻ khác, đối Độc Cô Vô Tâm hai người bọn họ, ta đều chỉ nói ngươi là trùng châu bằng hưu mà thôi. Độc Câu Ngạo lập tức nói ra. Chuyện này, bị lừa gạt phải nghiêm mật như vậy. Hắn cũng minh bạch, trong quan hệ lợi hại. Hai người ngồi trò chuyện. Sở Thanh Vân nói đến, hắn lén gạt đi thân phận tiến nhập đế tộc Thánh Viện thì, Độc Câu Ngạo càng là cảm thấy thán phục cùng kinh ngạc. Mà hắn là như vậy, theo Độc Câu Ngạo chỗ ấy, biết được một ít, một chỗ khác chiến trường sự tình. U Linh Phủ Trung Bộ Chiến Khu. Đối mặt võ hồn điện Tam Đại Tôn Sử. Nơi đó là toàn bộ U Linh Phủ, chiến đấu kích liệt nhất địa phương. Đến nỗi, do võ hồn điện Tôn Sử xuất lĩnh, thiên tôn cảnh cường giả trong lúc đó chiến dịch, đều có phát sinh qua nhiều lần. Chỉ là quy mô, còn lâu mới có được đây sinh mệnh bí cảnh hai lần đại mà thôi. Trung Bộ Chiến Khu, chân chính cao cấp nhất cường giả, cùng với võ hồn điện mấy cái tôn sử, cũng sẽ chạy tới đây sinh mệnh bí cảnh. Độc Câu Ngạo nói ra, chân chính mạnh nhất người, mạnh bao nhiêu? Sở Thanh Vân cũng vậy, không khỏi có chút ngạc nhiên. Hắn lần này có thể là chuẩn bị, cướp đoạt hoàn chỉnh thánh linh thú. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng miễn không được cạnh tranh. Một cái cửu giai võ hồn, một cái tiên thiên thánh thể thêm bát giai võ hồn, tu luyện bí pháp bí tịch đều là cao cấp nhất, đều là có thể một chọi một, chống lại võ hồn điện tôn sử cường giả. Độc Câu Ngạo giải thích. Như vậy cao cấp nhất cường giả, mỗi chiến khu đều có một hai. Nhưng bọn hắn, cùng với võ hồn điện tôn sử, lúc này còn sẽ không dễ dàng động thân. Bởi vì đều sợ đối phương, nhân cơ hội ở mỗi người chiến khu dâng lên đại chiến. Bất quá. Thánh linh tinh phách sức dụ dỗ, tuyệt đối là bất luận kẻ nào đều khó chịu được. Ở thánh linh thu hài cốt, nhanh có thể ngưng tụ thời điểm, bọn họ khẳng định đều có thể động thân, chạy tới đây sinh mệnh bí cảnh trong đến tranh đoạt. Võ hồn điện đệ tứ tôn sử, cũng chỉ là sớm một ít mà thôi. Cựu giai võ hồn. Võ hồn điện tôn sử. Sở Thanh Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cựu giai võ hồn cựu cấp vũ tôn, cùng với võ hồn điện những tôn sử đó. Lấy hắn thực lực bây giờ, vậy cũng đủ dùng đối phó. Nhưng đối phương nếu là nhất tâm muốn chạy, vậy hắn có lẽ, cũng không có gì phương pháp. Đánh thắng chắc là có thể làm được, nhưng không thể giữ bọn họ lại, nhưng là một vấn đề, muốn góp đủ hoàn chỉnh thánh linh thú, xem ra, vẫn là trước tiên cần phải thân thể thành thánh mới được. Sở Thanh Vân trong lòng âm thầm nghĩ, ở vũ tôn cảnh bên trong, thân thể thành thánh, chỉ sợ sẽ không yếu hơn thập giai võ hồn. Đó cũng là một loại, siêu giai lực lượng. Một khi thân thể thành thánh thành công, Sở Thanh Vân tuyệt đối có nắm chắc, có khả năng ung dung nghiền ép võ hồn điện tôn sử, cùng với những cái được gọi là chân chính cường giả. Hai người rất nhanh, lại cho tới phi kiếm kia. Như vậy phi kiếm thuật, Sở Thanh Vân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Sở Di cũng vậy, cảm thấy hứng thú vô cùng. Độc Câu Ngạo cũng không có tàng tư, hắn tâm niệm vừa động, trực tiếp theo trong cơ thể, phóng xuất ra một bả huyết sắc tung tóe. Phi kiếm kia chỉ có dài bằng bàn tay, tiên huyết như giọt máu một dạng tản mát ra hồng mang đến nỗi, ánh cả nhà đều hoàn toàn đỏ ngầu. Sở Thanh Vân đưa tay xúc một cái sở, nhưng lập tức bị bắn ra, lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn tiểu thành tiên thiên thánh thể, trên tay vậy mà, bị trong nháy mắt vỡ ra vài đạo kiếm ngân, huyết dịch không ngừng được chảy ra. Ha ha, Hoắc huynh, ngươi nhìn ra đi. Phi kiếm này thuật, là cường ở kiếm, mà không phải cường ở thuật. Độc Câu Ngạo cười, có chút đau khổ. Hắn giải thích một phen. Độc Cô gia tộc, kiếm đạo vô song. Thật cũng không có thần bí như vậy. Bọn họ không tu luyện bí pháp, không dùng tới võ hồn, nguyên nhân thực sự, cũng không phải bên ngoài truyền lại chuyên tâm tại kiếm. Mà là vì, ở vũ tôn cảnh thời điểm, có khả năng ẩn dưỡng đây vừa bay kiếm, cho nên mới phải đi tránh khỏi hắn lực lượng. Bí pháp lực lượng, võ hồn, hồn kỹ lực lượng, đều sẽ ảnh hưởng buông lơi phi kiếm này, đến nơi áp dụng huyết luyện chi pháp, chúng ta võ thể đều sẽ có hao hụt. Độc Câu Ngạo bình thản nói ra. Đây thật, cũng không coi vào đâu đại bí mật. Là rất nhiều võ thánh cảnh đều biết sự tình. Đối Sở Thanh Vân vị này Long Đỉnh chi chủ, cũng là hoàn toàn không cần giấu giếm. Sở Thanh Vân thật cảm thấy hứng thú nói. Chỉ phải trở về Long Đỉnh, đó cũng là vừa hỏi liền biết. Chương 2114, thức giấc. Đối phi kiếm kia thuật. Sở Thanh Vân nguyên bản, vẫn có chút chờ mong. Bất quá biết được chân tướng sau, hắn nhưng là không nhịn được lắc đầu, bỏ đi trong lòng những thứ kia chờ mong. Hắn có thanh long võ hồn, còn có thôn phệ võ hồn. Mà võ thể cũng vậy, gần thân thể thành thánh. Chắc chắn sẽ không, làm một thanh phi kiếm, liền đem những này toàn bộ buông tha rớt. Hai người lại trò chuyện một lúc sau. Sở Thanh Vân liền chuẩn bị rời khỏi. Hắn ngay trước Độc Câu Ngạo mặt, trực tiếp thi triển ra thiên diện huyễn thân hồn kỹ, ở một trận vặn vẹo ba động trong, trở thành hoắc chữ hình dạng. Dung mạo, khí tức, tất cả đều triệt để cải biến. Điều này làm cho Độc Câu Ngạo xem, không nhịn được thán phục không thôi. Một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi, Ngạo huynh, cáo từ trước. Cáo biệt sau, Sở Thanh Vân rời khỏi. Này tọa thánh thành. Vốn là đây sinh mệnh bí cảnh trong, những thứ kia vương quốc chỗ cùng tôn vinh một tòa thánh thành. Bất quá, theo nhiều ngoại lai tôn giả vào ở, đây bên trong tòa thánh thành dân bản địa, cũng sớm đã đi phải thất thất bát bát. Nhiều phong ốc kiến trúc, đều không xuống tới. Rất nhiều người cũng liền, trực tiếp chiếm giữ, làm vì mình tạm thời chỗ ở. U Thủy Tâm ba người bọn họ, đã tìm một chỗ phủ đệ. Sở Thanh Vân cũng liền, trực tiếp đi qua. Hắn ở lên tiếng chào hỏi sau, liền trực tiếp tiến nhập, tòa phủ đệ này trong vốn có, một gian lớn nhất trong phòng tu luyện. Tuy là thời gian còn rất đầy đủ, nhưng hắn hay là muốn mau chóng tu luyện thân thể thành thánh, để tránh khỏi bỏ qua tranh đoạt thánh linh thú cơ hội. Chỗ này phòng tu luyện cũng khá lớn, như là một cái loại nhỏ diễn võ trường. Sở dĩ Sở Thanh Vân cũng liền trực tiếp lấy ra ngũ sắc quỳnh hoa, thôn phệ võ hồn. Hắn tâm niệm vừa động, trực tiếp trong phòng tu luyện trong ngưng tụ lại một cái đường kính vượt qua 200m thật lớn vòng xoáy màu đen. Ngũ sắc quỳnh hoa kể cả nguyên lực cùng nhau trực tiếp ném vào, lực thôn phệ lập tức cùng nhau tiến lên, khởi đầu toàn lực cắn ướt. Ngũ sắc quỳnh hoa ở bát giai trong linh dược, vậy cũng tuyệt đối có khả năng xem như là đặc biệt tinh phẩm cùng nhân vật mạnh mẽ. Coi như võ thánh cảnh xuất thủ, muốn luyện hóa, chỉ sợ cũng phải bỏ phí một phen công phu mới được. Cũng may thôn phệ võ hồn, lúc này đã đến bát giai. Lực thôn phệ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Mấy giờ sau, ngũ sắc quỳnh hoa chống lại, liền bị lực thôn phệ đánh tan. Từng luồng tinh thuần không gì sánh được ngũ sắc lực lượng, theo lực thôn phệ, tiến vào thôn phệ võ hồn trong, bị xoay tròn chậm rãi luyện hóa. Sở Thanh Vân không có gấp, tu luyện thân thể thành thánh. Xa không chỉ đây ngũ sắc quỳnh hoa, cần hắn thiên tài địa bảo, không ít cũng đều là bát giai, cần phải từ từ thôn phệ luyện hóa. Hắn phân ra một luồng tâm thần, đi khống chế thôn phệ võ hồn. Sau đó liền lấy ra khối kia ghi chép bí pháp ngọc phù. Sở Thanh Vân tiếp tục nghiên cứu, là chân chính tu luyện làm chuẩn bị. Từ lúc đường đi ở trên, hắn cũng đã đem bí pháp này nghiên cứu không sai biệt lắm, bất quá lúc này, nhiều hơn nữa nhìn một cái cũng là tốt. Phần kia bí pháp là Long Đỉnh rất nhiều vị thiên thánh cảnh hợp sức sáng tạo ra. Nguyên lý và Sở Thanh Vân suy nghĩ không sai biệt lắm, chính là lấy hắn nhỏ thành thánh thể làm cơ sở, lợi dụng ngũ sắc quỳnh hoa, đem ngũ ngục bí pháp uy lực tối đại hóa, dùng cái này thôi động tu luyện thân thể thành thánh. Bí pháp trong ghi lại một phần lực lượng vận chuyển lộ tuyến. Dùng cái này lộ tuyến vận chuyển lực lượng, có thể ở trong người mở ra 36 cái thánh khiếu. Mà 36 cái thánh khiếu liền là lúc sau võ thể năng đủ tột cùng cường đại cơ sở. thánh khiếu chỗ, cũng không phải xác định. Mỗi một cái người tình huống, đều là không giống nhau. Vậy cần Sở Thanh Vân, tại chính thức lúc thời điểm tu luyện, bản thân đi cảm ứng cùng tìm kiếm, mới có thể cuối cùng xác định được. Đương nhiên, cảm ứng phương pháp, cũng là có ghi lại. Không sai biệt lắm 15 ngày sau đó. Cuối cùng một đạo ngũ sắc lực lượng, tiến vào thôn phệ võ hồn trong, bên ngoài trong nước xoáy, cũng chỉ còn dư lại một đống phần còn lại. Cuối cùng thôn phệ xong. Bất quá tiếp đó, còn có một chút bảo vật, cần sớm thôn phệ luyện hóa. Sở Thanh Vân cánh tay vung lên, lấy ra nhiều bảo vật. Một gốc cây kim sắc cây nhỏ, chỉ có cánh tay cao như vậy, thế nhưng thân cây mạnh mẽ, phía trên có kim hà nở rộ, từng đường. Một cây dài hơn 3 mét hắc sắc gốc cây, giống như hắc ngọc điêu khắc mà thành, mặt trên còn có mấy đóa quả đấm lớn nhỏ trái cây, lượn lờ bạch sắc sương ngủ, có loại cảm giác thiêng liêng thần thánh thấy. Còn có một đóa, chừng hơn 10 thước cự hoa, toàn thân màu trắng bạc, bên trong còn có mấy cái, giống như trường thương một dạng tuyết trắng nhụy hoa, lượn lờ ánh sáng màu bạc. Bên cạnh một hộp thánh thạch, đủ có vài chục khối, long lánh chói mắt quang huy. Ước chừng mười mấy loại. Những bảo vật này lấy ra sau, trong cả phòng tu luyện đều biến được bảo sạch lập lòe, hà vụ lưu chuyển. Hắn lúc này xuất ra bảo vật, cộng lại giá trị, có lẽ so với kia ngũ sắc quỳnh hoa, đều có thể nhiều gấp mấy lần, đủ để cho bất luận kẻ nào đỏ mắt không thôi. Nếu không phải Sở Thanh Vân sớm, đã bố trí xong nguyên lực ngăn cách, có lẽ cả tòa thánh thành, đều có thể cho kinh động tới. Tiếp tục thôn phệ. Cây kia kim sắc cây nhỏ, bị hắn đầu tiên ném vào vòng xoáy màu đen. Lại đại nửa tháng sau, những tu luyện này cần, bắt giai linh dược, thiên tài địa bảo, cũng cuối cùng tất cả đều, bị cắn nuốt luyện hóa xong tất. Sở Thanh Vân bên cạnh, lơ lưng từng cái trong suốt quả cầu bằng ngọc. Bên trong lóe sáng lấy, các loại màu sắc tinh thuần lực lượng. Đây cũng là Long Đỉnh, nói đã sớm chuẩn bị xong. Chuyên môn dùng để cho hắn, cất giữ các loại, luyện hóa xong nỗ lực lượng. Dù sao, chân chính lúc thời điểm tu luyện, sở hữu những thứ này, cũng là muốn cùng nhau sử dụng, không có khả năng toàn bộ phóng ở trong khí hải, căn bản không chịu nổi. Mà chút quả cầu bằng ngọc, cũng là kèm theo phong ấn hiệu quả, trong khoảng thời gian ngắn, không cần lo lắng sẽ có sức mạnh trôi mất vấn đề. Tất cả mọi thứ, tất cả đều chuẩn bị ổn thỏa. Sở Thanh Vân khí sắc, cũng là biến phải chờ mong. Hắn đem ngọc phù để qua một bên. Tiếp đó, chính là thánh thạch, thân thể thành thánh, những thứ kia then chốt thánh khiếu, là muốn lấy thiên ngoại thánh khí tới mở. Sở Thanh Vân cầm lấy một khối thánh thạch. Chói mắt quang huy, đem hắn toàn bộ tay đều ánh thông suốt. Thánh thạch là một loại đặc biệt vật chân quý. Nghe nói thứ này, căn bản là không có cách sản xuất, chỉ có tại trong hư không mới có thể thỉnh thoảng tìm kiếm cùng phát hiện một ít. Hộp này thánh thạch, chừng 50 khối nhiều. Chính là cửu kiếm kiếm thánh, cũng không có để lại nhiều như vậy. Những thứ này chẳng những là cho Sở Thanh Vân tu luyện thân thể thành thánh, trong cũng bao gồm cho hắn đột phá võ thánh cảnh thì sử dụng. Trực tiếp cuối cùng cũng cho hắn. Lấy thánh thạch khai mở thánh khiếu, tu luyện khởi đầu. Lực thôn phệ. Tâm niệm vừa động. Sở Thanh Vân trong tay, lập tức tuôn ra nhiều hắc sắc lực lượng, đem trọn khối thánh thạch bao vây, toàn lực cắn nuốt. Sau mười mấy phút, một đạo trong suốt chói mắt lực lượng, tiến vào thôn phệ võ hồn trong. Đây cũng là, thánh trong đá ẩn chứa, thiên ngoại thánh khí. Bất quá đúng lúc này. Toàn bộ thôn phệ võ hồn, như là bị đây sợi thiên ngoại thánh khí thức giấc một dạng khởi đầu kịch liệt quần quận xoay tròn. Chương 2115, một thiên tu luyện pháp. Chuyện gì xảy ra? Sở Thanh Vân trong lòng cả kinh. Trừ võ hồn giai vị để thăng thời điểm, hắn còn chưa từng thấy thôn phệ võ hồn xuất hiện động tĩnh lớn như vậy. Hắn cẩn thận, lập tức chấm dứt thánh thạch luyện hóa. Nhưng thôn phệ võ hồn cũng không có thở bình thường lại. Võ hồn kịch liệt quần quận cùng xoay tròn. Hơn nữa biến phải càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh. Toàn bộ khí hải bị khuấy động, dâng lên từng đợt nguyên lực phong bạo, đem thật lớn võ đạo nguyên anh đều quét sạch chấn động không thôi. Cuối cùng, một điểm quang mang theo thôn phệ võ hồn trong thoáng hiện. Một điểm quang mang đi qua thôn phệ võ hồn, đi qua khí hải, đến nơi đi qua Sở Thanh Vân thân thể, bay thẳng đi ra. Bản năng vậy. Sở Thanh Vân đưa tay, tiếp được về điểm này quang mang. Là một khối lớn chừng bằng móng tay ngọc phiến. Chuyện này, Sở Thanh Vân nghi hoặc. Trước hắn từng thấy thôn phệ võ hồn rất nhiều chỗ thần kỳ, nhưng từ bên trong bay ra ngoài đồ đạc, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa hắn có thể khẳng định, thứ này cũng không phải hắn bỏ vào. Ngọc phiến này trong, cũng là ghi lại một vài thứ. Sở Thanh Vân hai mắt tỏa sáng, chợt phát hiện điểm này. Có lẽ, hắn có thể từ đó, biết được thôn phệ võ hồn tin tức. Sở Thanh Vân rất hưng phấn. Hắn đem tu luyện đều tạm thời để qua một bên, nguyên lực thăm dò vào ngọc phiến, tỉ mỉ, duyệt đồng thời nghiên cứu bên trong tin tức. Bất quá kết quả lại là, để cho hắn có chút thất vọng. Trong này cũng không có, có liên quan thôn phệ võ hồn tin tức. Đây dường như, là một thiên tu luyện pháp. Sở Thanh Vân sắc mặt, biến phải có chút cổ quái. Hắn theo một cái nhỏ tiểu vũ giả, liên tục tu luyện tới hiện tại bát cấp vũ tôn, cũng chưa từng nghe nói, có tu luyện cái gì pháp tồn tại. Liên tục cũng chính là, dựa theo nhất thể hệ tiến hành tu luyện. Tu luyện pháp. Nắm ngọc phiến. Sở Thanh Vân không khỏi, rơi vào trầm tư. Trước đó hắn còn theo chưa từng nghĩ, nhưng bản này tu luyện pháp xuất hiện, nhưng là để cho hắn, đồng nhiên, có loại ý tưởng. Hắn cảm giác, trước đó tu luyện, có thể là có vấn đề. Không có tu luyện pháp, chắc là không đúng. Theo võ giả cảnh, đến vũ tôn cảnh, đến nội đến võ thánh cảnh. Bọn họ làm, chính là liên tiếp, tinh luyện càng thêm tinh thuần nguyên lực, sau đó thu nhận thiên nguyên khí, lực lượng bản nguyên, cùng với thiên ngoại thánh khí. Đây giống như là, một loại bản năng vậy, truy tìm tầng thứ cao hơn lực lượng. Hơn nữa chỉ là đem những lực lượng kia, đơn giản ngưng tụ đến trong cơ thể. Tất cả mọi người làm như vậy. Sở Thanh Vân trước đó, cũng không phát giác có không đúng. Nhưng bản này tu luyện pháp xuất hiện, nhưng là để cho hắn, đồng nhiên ý thức được một vấn đề này tồn tại. Trước đó một đường tu luyện, dường như, quá thô giáp điểm. Bất quá đây tu luyện pháp, nhưng là có chút kỳ quái a. Sở Thanh Vân nhíu mày. Chợt phát hiện, trước đây chỗ đi ra đường, rất có thể là có vấn đề. Đó cũng không phải một loại khiến người ta thoải mái khoái trá cảm giác. Hơn nữa đi qua nghiên cứu sau. Hắn càng là phát hiện, đây thiên tu luyện pháp điểm đáng ngờ. Đây tựa hồ là một phần, võ thánh cảnh tu luyện pháp. Nhưng phía trên ghi chép, vô luận phương pháp tu luyện, vẫn là đột phá phương pháp, đều không chút nào nói đến võ hồn, lại thêm không có đề cập, bởi vì võ hồn mà sống lực lượng bản nguyên. Mà theo Sở Thanh Vân biết, dựa theo hiện hữu, bọn họ một bộ kia hệ thống tu luyện, đột phá võ thánh cảnh thời điểm, là cần đem lực lượng bản nguyên, cũng cùng nhau dung nhập. Thôn phệ võ hồn cho hắn đây thiên tu luyện pháp, cùng hiện hữu bộ kia hệ thống tu luyện, ở về điểm này, xuất hiện rất lớn sai biệt. Chẳng lẽ bỏ qua võ hồn, cũng có thể tu luyện? Sở Thanh Vân trong nháy mắt nghĩ đến nhiều. Hiện hữu hệ thống, là tuyệt đối ôm trọn không khai võ hồn. Nhưng hắn vẫn là, nghĩ đến tứ cực đại thánh. Bác vực tứ cực đại thánh, căn bản cũng không có võ hồn, nhưng cũng tu luyện tới võ thánh cảnh. Đây là hắn ở ảo cảnh trong tận mắt thấy. Đến, người nào là đối chiến? Nắm tay trong ngọc phiến, Sở Thanh Vân lại lần nữa rơi vào nghi hoặc. Khối ngọc phiến này, mãi đến gặp thiên ngoại thánh khí, mới từ thôn phệ võ hồn trong xuất hiện. Đây cũng không phải là cái gì vừa khớp. Thiên ngoại thánh khí, chỉ có đột phá võ thánh cảnh thời điểm, mới có thể dùng đến. Cũng chính là Sở Thanh Vân, bởi vì thân thể thành thánh, mới có thể sớm tiếp xúc. Sở dĩ có thể đoạn định. Đây tuyệt đối là, trước đó liền chuẩn bị tốt chính là muốn chờ hắn đột phá võ thánh cảnh thời điểm, ngọc phiến này mới sẽ xuất hiện. Thôn phệ võ hồn, chuẩn bị cho ta một thiên tu luyện pháp. Ý nghĩ này, nghĩ như thế nào, làm sao thấy phải quái dị? Bởi vì đối chiến người bình thường mà nói, đều là trước có cái này người, sau đó võ đồ cửu trọng sau, mới phát giác tỉnh võ hồn. Mà Sở Thanh Vân nơi này, hình như là, đổ qua đây. Suy tư nghi hoặc một hồi. Sở Thanh Vân lắc đầu, lật tay thu hồi ngọc phiến. Hắn hiện tại mới bắt cấp vũ tôn, cách đột phá còn sớm, còn có thể chậm rãi suy nghĩ, đến có muốn hay không dựa theo đây thiên tu luyện pháp tu luyện. Thôn phệ võ hồn, cũng sẽ không hại hắn. Nhưng bỏ qua võ hồn thành thánh, nhưng cũng, thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Hắn còn muốn tái tưởng cho tốt. Lại lần nữa bình tĩnh trở lại sau. Sở Thanh Vân tạm thời, đem chuyện này để qua một bên. Đột phá võ thánh cảnh phương pháp, đợi đến cửu cấp vũ tôn thì suy nghĩ thêm, bây giờ còn là... Trước tiên đem trước mắt sự tình làm tốt. Định an tâm thần. Sở Thanh Vân lại lần nữa, cầm lấy khối kia thánh thạch. Hắc sắc lực lượng, lại lần nữa theo trong tay tuôn ra. Từng luồng trong suốt chói mắt lực lượng, cũng là không bao lâu, liền từ thánh trong đá chảy ra, theo lực thôn phệ, tiến vào thôn phệ võ hồn trong. Lần này, nhưng là lại không có dị trạng. Thôn phệ võ hồn xoay tròn, đem những thiên ngoại thánh khí đó luyện hóa. Khởi đầu vận chuyển lực lượng. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, bên cạnh những thứ kia quả cầu bằng ngọc cũng là mỗi người phân ra một luồng sợi tơ, liên tiếp đến Sở Thanh Vân trong khí hải. Lấy ngũ sắc quỳnh hoa lực lượng làm cơ sở, vận chuyển lên ngũ ngục bí pháp, đem tất cả lực lượng, tất cả đều hòa làm một thể. Sau đó mang theo thiên ngoại thánh khí cùng nhau, ở trong người, lấy bí pháp phổ thông tuyến, khởi đầu vận chuyển. Một cái, hai cái, ba cái. Lực lượng vừa vận chuyển. Sở Thanh Vân một bên, xác định lấy thánh khiếu chỗ. Nhưng rất nhanh, hắn liền nhận thấy được không thích hợp. Bởi vì hắn rõ ràng tìm ra, so dự tính nhiều hơn thánh khiếu. Hoàn chỉnh lộ tuyến, còn không có vận chuyển gần một nửa. Hắn cũng đã tìm ra, ước chừng 37 thánh khiếu, so nguyên định tổng số, còn nhiều. Là thiên tu luyện pháp. Sở Thanh Vân trong nháy mắt trong lòng hơi động. Thiên tu luyện pháp trong, chẳng những có vận chuyển thiên ngoại thánh khí phương pháp, còn ghi lại nhiều tu luyện nguyên lý. Hắn nghiên cứu xong bí pháp, đi nghiên cứu ngày tu luyện pháp. Không tự chủ, liền cho kết hợp chung một chỗ. Quá tốt. Sở Thanh Vân thật cao hứng, đây là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn biết, có thể tìm ra nhiều hơn thánh khiếu, tuyệt đối là chuyện tốt. Tinh Hoa Kiếm Thánh trước đó đều đã nói với hắn. Bọn họ ở thăm dò, tạo ra đây nhất bí pháp thời điểm, chính là một cái, đem trên lý thuyết thánh khiếu tăng nhanh. Nhưng bọn hắn cực hạn, cũng liền chỉ là 36 cái. Mà hiện tại, bởi vì thiên tu luyện pháp nguyên nhân, thánh khiếu số lượng, rõ ràng trở nên nhiều nhiều. Chương 2116, ích kỷ. Nén xuống kích động trong lòng. Sở Thanh Vân tỉ mỉ cảm ứng tìm kiếm. Hắn đem quá trình này, nhiều lần tiến hành 3 lần. Cuối cùng, hắn ở trong cơ thể mình, tổng cộng tìm ra 108 cái thánh khiếu, ước chừng là bí pháp ở trên gấp 3. 108 cái. Sở Thanh Vân ánh mắt lóe sáng, trên mặt lộ ra, khó có thể ngăn chặn vẻ kích động. Tìm ra thánh khiếu. So với trước kia nhiều gấp 2.